Sợ bọn họ làm ra càng quá kích sự, không bằng sớm một chút đem chứng cấp xả, sau đó đi cứu cứu bên kia đem ông ngoại di sản kiểm kê thẩm tra đối chiếu một chút, toàn bộ lấy về tới, ngươi xem đâu. Cố Xương Đông nói thật cẩn thận, liền sợ Khương Anh cảm thấy hắn là ở đi bước một bước nàng thỏa hiệp, kỳ thật thật không phải, hôn kỳ đều đã định hảo, hắn là cấp, cũng không vội tại đây mấy tháng. Khương Anh túi đầu suy nghĩ một chút, Cố Xương Đông nói cũng có đạo lý, dù sao đều phải kết hôn, ngày nào đó xả trứng không phải xả, nàng nói, có thể nha, vậy trước xả trứng. Cố Xương Đông vừa mừng vừa sợ, Khương Anh cư nhiên đáp ứng rồi, hắn vội nói, vậy ngươi định nhật tử, định hảo cho ta biết. Hảo, chờ ta trước cùng Diêu Thật đem áo lông vũ dạng y để đánh bản ra tới. Cố Xương Đông tim đập càng lúc càng nhanh, hắn cùng Khương Anh thật là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là hắn đợi 5 năm. Khương Anh tới lại làm bộ không quen biết hắn, lại đến hai người xác định quan hệ, Khương Anh lại bị cử báo, Cố Xương Đông biết được cử báo người là hắn cứu cứu thời điểm, trong lòng thật lạnh, hắn nhiều sợ Khương Anh sẽ bỏ qua tay không cùng hắn nói đối tượng. Cũng may sau lại hữu kinh vô hiểm, ông ngoại lúc trước là hảo ý, lại cho hắn để lại lớn như vậy thai hoàng ẩm, kỳ thật Cố Xương Đông thật không muốn kia phân di sản, nhưng là hiện tại, hắn cần thiết muốn lấy lại tới, còn phải mau chóng, miễn cho Quý Thủy Liên lại suy nghĩ cái gì hạ tam lạm chiêu số. Cố Xương Đông đem Khương Anh đưa đến cửa, ôn nhu nói, trở về nghỉ ngơi đi, chờ ngươi vào nhà ta lại đi. Trong nhà cấp Khương Anh để lại môn, Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần trong lòng lo lắng cũng chưa ngủ, Khương Anh liền đem Trung Quảng Vinh trong xưởng sự nói cho bọn họ, giấu đi Lương Dung Thắng là văn vật lái buôn sự, rốt cuộc lúc này, Lương Dung Thắng còn không có đi lên này buôn lậu lộ, khả năng cũng chính là từ Quý Thủy Liên nơi đó kết phường lửa đi ra ngoài văn tự tại vài món đồ cổ đương tài chính khởi đầu. Khương Anh cùng Cố Xương Đông đều không có nghĩ đến. Quý Thủy Liên lại xuẩn lại lỗ mãng, cư nhiên dám động Cố Xương Đông kia một phần, nàng nếu là động văn tự tại tính cách, nói không chừng đều sẽ không báo nguy tuyên dương nhà mình việc xấu trong nhà. Nhưng là Cố Xương Đông liền không giống nhau, đây là phạm tội tính tình, hắn không có khả năng bởi vì Quý Thủy Liên là mợ liền tính. Ngày hôm sau Khương Anh đem vài người gọi vào lầu 2 mở họp, ta cùng Trung Quảng Vinh nói hảo, cùng hắn hợp tác dùng chúng ta anh nếu nhãn hiệu làm đại chúng khoản áo lông vũ, chúng ta chiếm tam thành lợi nhuận. Này một đơn đại gia có thể cùng nhau đầu tiền, tới rồi cuối năm, khẳng định có thể phiên bội kiếm trở về. Diêu Thật trong tay tồn 5.000, nàng đều không suy xét, Khương Anh làm cái gì nàng liền làm cái đó, mệnh nàng cũng sẽ không trách Khương Anh, ta có thể lấy 5.000 ra tới. Khương Anh hiểu được Khương Niên Khánh làm cái kia bánh kem cửa hàng, trên người hẳn là không có bao nhiêu tiền, nhưng là Vệ Xuân Cần này mấy tháng, ở trong tiệm bán thêu thùa bán không ít, nàng thêu đều là tiểu phúc hoa điểu ngư trùng, định giá cả không cao. Này mấy tháng xuống dưới bán cư nhiên cũng không tệ lắm, hơn nữa trang phục thượng thêu thùa này một khối chia hoa hồng, nàng cũng tích cóp xuống dưới không ít. Vệ Xuân Cần nói, ta cùng Khương Niên Khánh thấu, cũng có thể thấu 4.000 ra tới. Khương Niên Khánh mặc kệ tiền, chỉ biết cái đại khái mức, còn tưởng rằng trong nhà nhiều nhất chỉ có thể lấy 2.000 ra tới. Hắn khẽ nói, tức phụ, ngươi thật lợi hại, cư nhiên lại tồn 4.000. Vệ Xuân Cần trong lòng có điểm tiểu đắc ý, nơi này có một nửa đều là nàng chính mình tránh đâu. Kỳ thật nàng trong lòng là có điểm lo lắng, nhưng là có như vậy cái trang phục cửa hàng ở, mệt thực mau cũng có thể tránh trở về. Khương Anh hỏi Lưu A bà, ngươi muốn hay không cũng đầu một chút. Lưu A bà này mấy tháng tổng cộng bán 2 phút theo thừa, lần trước cái kia tiểu miêu phát điệp đồ, đã bị mua đi rồi, kia một bộ liền bán hơn 800, Khương Anh biết không sẽ mệt, mới hỏi một chút Lưu A bà. Lưu A bà kinh ngạc một chút, ta còn có thể đầu A. Đương nhiên có thể làm. Lưu A bà vui dạo dực. Cũng lấy ra 1.000 khối tới, vừa lúc cùng Khương Niên Khánh ra cùng nhau thấu cái 5.000. Dư lại 2 vạn, Khương Anh một người ra, Quý Thủy Liên đưa lại đây kia 1 vạn, này đều phải xả trứng. Khương Anh không lý do lại làm ra vẻ không cần Cố Xương Đông tiền, trang phục cửa hàng nàng chiếm một nửa cổ phần, còn có thể lại chịu 1 vạn đồng tiền ra tới. Vài người phân công, Khương Niên Khánh đi tìm Trung Quảng Vinh, cùng hắn một khối đi định áo lông vũ bỏ thêm vào vật. Trung Quảng Vinh yêu cầu chính là ra công xử lý tốt nhung lông vịt, Khương Niên Khánh đính ngông trắng nhung. Giá cả so nhung lông vịt muôn quý. Kỳ thật nhung lông vịt đã thực hảo, các ngươi làm gì dùng nhiều tiền đính ngông trắng nhung đâu, phí tổn có thể tiết kiệm một chút là một chút. Khương Niên Khánh nói, chúng ta làm định chế, khẳng định muốn cùng đại chúng khoản có khác nhau. Khương Anh nói, ngông trắng nhung càng giữ ấm, mùi lạ cũng so nhung lông vịt thiếu. Kia năm nay mùa đông áo lông vũ vừa lên, định chế khách nhân nói chúng ta định chế cùng cửa hàng bán có cái gì khác nhau. Chúng ta đây nói như thế nào nha, tổng không thể nói mọi người đều giống nhau. Chỉ là định chế liền phải giá cả cao, nếu giá cả cao, tuyển liêu liền phải càng cao đương. 3 ngày sau, nhóm đầu tiên xử lý tốt nhung lông vịt tơ ngông đúng chỗ, Khương Anh cùng Diêu Thật đã trước tiên cấp dạng y để bán thành phẩm đều làm tốt, hiện tại chính là hướng áo lông vũ bỏ thêm vào nhung lông vịt, cùng ngày liền mang theo tam kiện dạng y đi Trung Quảng Vinh trong xưởng. Trung Quảng Vinh xem này vài món áo lông vũ kiểu dáng là thật là đẹp mắt, sách ở trong tay khinh phiêu phiêu không có gì trọng lượng, hướng trên người một xuyên, lại khinh bạc, làm việc lại phương tiện, không một lát liền bắt đầu ra mồ hôi, hiện tại mới tháng 10, xuyên áo lông vũ như vậy giữ ấm áo khoác, đương nhiên sẽ ra mồ hôi. Kinh thị mùa đông có bao nhiêu lạnh, Trung Quảng Vinh biết, chờ hắn thấy được áo lông vũ dạng y cũng có tin tưởng, năm nay mùa đông này áo lông vũ khẳng định lửa lớn. Trung Quảng Vinh nhà máy có 50 đài chạy bằng điện máy may, hắn xem như có thấy xa có năng lực, từ nữ nhi nơi đó trước tiên biết được chạy bằng điện máy may tin tức này, lập tức đi xưởng máy móc đặt hàng một đám, Lương Dụng Thắng vốn dĩ chính là cái tiểu cổ đông, hắn bỏ vốn thiếu, nhà buôn thời điểm mang không đi này đó tài sản cố định, cho nên này 50 đài chạy bằng điện máy may, đều còn ở trong xưởng. Diêu Thật đã thượng cơ bắt đầu giáo trong xưởng công nhân làm áo lông vũ công nghệ yêu cầu càng nghiêm khắc, mỗi một đạo trình tự làm việc đều cần thiết tiêu chuẩn đủ tư cách, từ này một đám áo lông vũ bắt đầu, liền chọn dùng tính theo sản phẩm lấy trích phần trăm phương thức, làm nhiều có nhiều, nếu làm lại nói muốn khấu tích hiệu. Cái này phương án Trung Quảng Vinh là đồng ý quá, công nhân nhóm vừa nghe làm nhiều có nhiều, nhiệt tình 10 phần, lại nghe được làm lại khấu tích hiệu, cũng nghiêm túc đi theo Diêu Thật mặt sau học tập. Khương Anh chọn mấy cái làm hảo lại nghiêm túc phụ trách công nhân ra tới, đem này 48 cái công nhân chia làm 4 cái tiểu tổ. Mỗi tổ chất lượng từ tiểu tổ trưởng phụ trách, cái nào tiểu tổ hoàn thành nhiều nhất tốt nhất, lại làm lại thiếu, sẽ phát một bút tiền thưởng, dùng cái này phương thức điều động đại gia tính tích cực. Trung Quảng Vinh nhìn trong xưởng mặt công nhân nhóm, từ nhà buôn sau thấp thỏm lo âu, lo lắng thất nghiệp, đến bây giờ tích cực hưng phấn đầy mặt hồng quang, một phương diện là có này phê áo lông vũ, mặt khác một phương diện, cũng là Khương Anh sửa đổi tiền lương tổ hợp phương thức, đại gia mới có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tâm thái chuyển biến tích cực. Trung Quảng Vinh lúc này mới hoàn toàn bội phục cái này dám nghĩ dám làm nữ hải. Trung Quảng Vinh bảo thủ, nhung lông vịt bỏ thêm vào vật là dựa theo 5.000 bộ tới bị hóa, hắn nhìn phân xưởng công việc lưu đủ lên, tin tưởng 10 phần, này 5.000 bộ áo lông vũ, 10 tháng đế liền có thể chế tạo gấp gáp ra tới. Tiểu Khương, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đi tìm tiêu thụ con đường? Ta suy nghĩ một chút, làm nghiệp vụ viên mang theo dạng ý đi, đi kinh thị cùng quanh thân mấy cái thành thị bách hóa đại lâu đẩy mạnh tiêu thụ, lại không được chúng ta chạy xa điểm, đi phương Bắc. Mấy cái rét lạnh thành thị đẩy mạnh tiêu thụ đi, bên kia tháng 11 đã có thể tuyết rơi. Khương Anh kinh ngạc không thôi, đây là một cái xưởng quần áo xưởng trưởng nói ra nói. Vừa rồi còn khen quá hắn định chạy bằng điện máy may có thấy xa đâu. Trung Thúc, ngươi không phải là tính toán chính mình bán lẻ đi. Ân A Trung Quảng Vinh đỏ mặt lên, hắn cũng biết chính mình bộ dáng này đề nghị cùng ăn bài, là có điểm không phong khoáng, nào có xưởng quần áo đi bán lẻ, nhưng lần này tổng cộng liền 5.000 kiện, cũng không nhiều lắm A, chính mình trong xưởng nghiệp vụ viên chạy. Liền tiêu thụ rớt. Ta nghĩ, cũng liền 5.000 kiện sao. Khương Anh, không được, không cần đem thời gian lãng phí ở bán lẻ thượng, áo lông vũ chúng ta là năm thứ nhất nếm thử, bên ngoài còn không có người làm cái này áo lông vũ sinh ý, chúng ta muốn đem cái này tiền lãi lớn nhất hóa ăn vào chính mình trong bụng, ta để cái phương án, ngươi hiện tại làm nghiệp vụ viên, dựa theo kinh thị phạm vi ra bên ngoài phóng xạ 500 km trung đại hình thành thị, đi bọn họ kêu bán sỉ thị trường, bách hóa đại lâu cung cấp dạng ý đi. Chờ thời tiết lạnh lùng, lập tức sẽ có người tới chúng ta nhà máy đặt hàng, năm thứ nhất không có cạnh tranh, này phê áo lông vũ bán sỉ giới chúng ta liền định ở 30 đồng tiền, bọn họ cầm đi giá bán giá cả định ở 6-7 chục hẳn là không thành vấn đề. Này một đám áo lông vũ từ nhung lông vịt đến mặt dự đoán được thủ công, chất lượng đều phi thường hảo, năm thứ nhất không có nhà máy cùng bọn họ cạnh tranh, người khác liền tính đã biết cũng tới không vội tiếp liệu, chờ sang năm các đại nhà máy đều bắt đầu làm áo lông vũ. Có cạnh tranh bán sỉ giới liền vô pháp như vậy cao, cho nên, năm nay cái này áo lông vũ tiền lãi, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Khương Anh nói, Trung Thúc, sinh sản đã an bài đi xuống, ngươi hiện tại phải làm, chính là đi trên thị trường đem có thể định đến nhung lông vịt nhiều hơn định trở về. Trung Quảng Vinh thầm nghĩ nha đầu này thật lớn bút tích, hắn nói, kia nếu là năm nay sản lượng theo không kịp, nhiều như vậy nhung lông vịt tiến trở về đã có thể thành tồn kho. Khương Anh cười nói, thấp mua cao bán, Trung Thúc. Ngươi cảm thấy sang năm còn có thể định đến như vậy tiện nghi nhung lông vịt sao? Chờ sang năm mọi người đều làm áo lông vũ, nguyên vật liệu là muôn trứng giới, nhung lông vịt phóng cũng sẽ không hư. Trung Quảng Vinh cũng cảm thấy chính mình quyết đoán quá nhỏ, lại chân tay co cóng, phòng trừng Khương Anh đều không vui cùng hắn hợp tác, hắn khẽ cắn môi, hảo, đều nghe ngươi. Nhà máy bên trong tăng ca thêm giờ, Khương Anh trang phục cửa hàng cũng bắt đầu cường đẩy áo lông vũ, cùng lông dê áo khoác một cái giới vị, nhưng kỳ thật cũng không xung đột. Lông dê áo khoác muốn mua, bởi vì tu thân đẹp, chờ thời tiết lạnh lùng, ai không hề bị một kiện áo lông vũ nha. chỉ là bởi vì hiện tại thời tiết còn chưa đủ lạnh, đại gia đối áo lông vũ nhiệt tình không cao. Trong tiệm tiêu thụ nói, mấy ngày nay áo lông vũ đẩy mạnh tiêu thụ cũng không tốt. Khương Anh kêu nàng đừng nóng nổi, chờ tuyết rơi, bài đơn đều bài bất quá tới. Khương Anh cùng Diêu Thật thương lượng một chút, lại đi vào một đám mao lanh trở về, mũ đâu thượng vây một vòng mao lanh, lại xa hoa lại ấm áp. Trang phục cửa hàng bên này mới vừa loát thuận, Khương Niên Khánh bánh kem cửa hàng khai trường, lại là vội mấy ngày, nhược nhược ở rộng mở sáng ngời bánh kem cửa hàng ghế dài thượng ăn mỹ vị tiểu bánh kem, xem trong tiệm khách nhân xếp hàng thì ăn, cùng Khương Anh nói, mẹ, năm nay mùa đông giống như so năm trước còn lạnh ai. Đúng vậy, năm nay lạnh sớm hơn, Khương Anh cười nói, năm nay mụ mụ cho ngươi làm áo lông vũ xuyên, bảo đảm ngươi chơi ném tuyết thời điểm nhiệt ra mồ hôi. Bánh kem cửa hàng không cần Khương Anh nhọc lòng, Khương Niên Khánh mang theo hắn tiểu đồ đệ, lại chiêu hai cái người bán hàng. Khương Niên Khánh nói bánh kem cửa hàng mỗi ngày đều có lợi nhuận, hắn cũng là nhiệt tình mười phần, đêm đại bên kia cũng không thả lỏng, như cũ là mỗi tuần đi ba lần. Hết thể đều có tự tiến hành, Khương Anh cũng có thể xuyễn khẩu khí, chờ nghỉ ngơi tới, nàng cùng người trong nhà tuyên bố một sự kiện, ca, Lưu A Bà, tẩu tử, ta cùng Cố Xương Đông thương lượng một chút, đi trước đem trứng cấp xả, sang năm ba tháng lại bãi rượu. Khương Niên Khánh một miệng trà diệp thủy phun ra tới, các ngươi cũng quá nóng nảy. Khương Anh bội nói, xả chúng ta lại bất quá đi trụ, hắn mợ bên kia, hiện tại động tác nhỏ không ngừng, ngươi biết Cố Xương Đông người trong nhà, không chịu tự hạ thân phận đi hắn cứu cứu ra muốn kia phân di sản, càng kéo dài lại sợ xảy ra chuyện, hai chúng ta thương lượng một chút, xả trứng đem đồ vật phải về tới, miễn cho đêm dài lắm ngộng, lại ra cái gì nhiễu loạn. Cái này lý do Khương Niên Khánh nhưng thật ra có thể tiếp thu, ngẫm lại Khương Phú Hải, liền như vậy một đống Thái Hưng lâu, nao ngạnh thời điểm thiếu chút nữa muốn hắn một cái mệnh, cuối cùng đem Thái Hưng lâu bán về quê. Nói lên bán Thái Hưng lâu, Khương Niên Khánh còn có điểm tiếc nuối, nếu không phải Khương Anh cùng Cố Xương Đông hai người đều đột nhiên biến mất, kia Thái Hưng lâu chính là Cố Xương Đông cấp mua tới. Bất quá Tiếu Vọng Yên ổn thẳng không tồi, không có hắn hai bên buôn đầu, Khương Phú Hải không chừng còn ở trên giường nằm chịu tội, Thẩm Mạn Như cũng sẽ không nói ra năm đó giả mang thái sự, hơn nữa Cố Xương Đông cuối cùng cũng mua anh nếu đối diện bề mặt. Khương Niên Khánh nói, hành à, vậy các ngươi liền xả trứng đi, bên ngoài tuy rằng không làm rượu, chúng ta chính mình người nhà vẫn là muốn ở bên nhau ăn một đốn. Khương Anh liền cấp Cố Xương Đông gọi điện thoại, ta bên này vội không sai biệt lắm, ngươi xem ngươi ngày nào đó xin nghỉ phương tiện, thỉnh cái nửa ngày giả chúng ta đi xả trứng đi. Cố Xương Đông tâm đều phải nhảy ra, hắn sau khi thành niên hộ khẩu liền từ Cố Chính Nghĩa ra sổ hộ khẩu thượng rời ra tới, hơn nữa ngày đó cùng Khương Anh hiệp thương hảo, hắn liền cùng Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân nói qua, tùy thời sẽ đi xả trứng, Quý Ngọc Trân ước gì đâu. Đều hắn xả trứng lại về nhà nói một tiếng liền hảo. Cố Xương Đông ra vẻ chấn định nói, ta hiện tại liền đi xin nghỉ, ngươi đi nhà ta lấy sổ hộ khẩu, một hồi ta trở về tiếp ngươi. Khương Anh, kia hành, ta ở nhà ngươi chờ ngươi. Cố Xương Đông buông điện thoại, lập tức viết giấy xin nghỉ, một đầu chắt đến Tiêu Hổ văn phòng, Tiêu phó cục trưởng, ta muốn xin nghỉ. Tiêu khí thế không được, Cố Xương Đông đem hắn sở hữu chưa hưu kỳ nghỉ đều điều đến sang năm tháng 3 thời gian nghỉ kết hôn, tên kia nói dứt khoát cho hắn phong cái nghỉ đông. Cho nên này sẽ, Cố Xương Đông sở hữu xin nghỉ hắn đều không phê. Không phê. Cố Xương Đông nghiêm trang kính cái lễ, báo cáo, ta muốn xin nghỉ cùng ta tức phụ xả trứng. Tiêu Hổ vừa thấy, giấy xin nghỉ thượng lý do chính là, cùng tức phụ xả trứng. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, này còn có thể không phê sao. Tiêu Hổ cho hắn ký tên, động tác nhưng thật ra rất nhanh, chạy nhanh cút đi. Mới cho Cố Xương Đông phê xong giả, Tôn Chí Hiếu cũng lại đây phê giấy xin phép nghỉ tử, nói muốn cùng đối tượng xả trứng đi. Tiêu Hổ cho hắn phê, còn kỳ quái nói, gần nhất tụ tập kết hôn à, này đều vài đối trước xả trứng sau làm rượu. Tôn Chí Hiếu nghĩ thầm kia nhưng không sao, lập tức liền phải phân phòng ở, kết hôn là có thể xếp hạng đằng trước, có đối tượng dự bị kết hôn, khẳng định sẽ đuổi này một đợt. Quả nhiên, không trong chốc lát Tiểu Chu ngượng ngùng xoắn xít tiến vào, Tiêu phó cục trưởng, ta hôm nay tưởng xin nghỉ nửa ngày. Ngươi cũng muốn cùng ngươi đối tượng xả trứng. A, ngài biết trước à. Tiểu Chu đối tượng ra vốn dĩ không như vậy cấp. Vừa nghe hắn đơn vị lần này phân phòng ở, ngay cả Tiểu Chu như vậy đi vào một năm, chỉ cần là kết hôn đều có thể bài thượng tư cách, nguyên bản còn tưởng rằng muốn ngao thượng mấy năm mới có thể phân, lần này cơ hội như vậy hảo, dù sao đều tính toán kết hôn, dứt khoát trước xả trứng hảo. Tiểu Chu đương nhiên nguyện ý, hắn cũng tưởng sớm một chút cưới vợ, còn có thể sớm một chút phân phòng, Hoàng Lịch Thượng nói hôm nay nghi kết hôn là cái ngày lành, liền định ở hôm nay xả trứng. Phần 62. Tiêu Hổ cho hắn phê. Đứng ở văn phòng cửa giống lên một giọng nói, trong lòng lại vì bọn họ cao hứng, còn có hay không muốn xả trứng xin nghỉ, đều cấp lao tử tiến vào. Cố Xương Đông trở về thực mau, hôm nay xả trứng, Khương Anh chính mình thay đổi thân thúc eo quần ống rộng, thượng thân là một kiện thiển màu cà phê lông dê sam, góc áo tùng tùng chắt ở lưng quần, có vẻ thân hình thon dài, cố xương đông tim đập đều nhanh mấy trụ, về sau, đây là hắn tức phụ. Khương Anh đem cấp cố xương đông mang lại đây quần áo mới lấy ra tới, kêu hắn vào phòng thay, người dựa y lìa trang, cố xương đông vốn dĩ liền lại cao lại xoáy khí, thay thường phục cùng hắn xuyên cảnh phục khí chất lại không giống nhau, này năm giấy hôn thu thượng còn không có ảnh chụp, nhưng cục dân chính cửa có chụp ảnh quán, thế nào đều phải chụp mấy chương ảnh chụp kỷ niệm một chút, đương nhiên muốn xuyên tinh thần điểm. Hôm nay nhật tử hảo, cục dân chính người còn rất nhiều, Khương Anh cùng cố xương đông xả xong trứng ra tới, vừa lúc nhìn đến Tiểu Chu cùng hắn đối tượng cũng tới xả trứng. Mấy người trao hỏi, Tiểu Chu đối tượng là Bách Hóa Đại Lâu người bán hàng, này năm Bách Hóa Đại Lâu người bán hàng kia chính là cái hảo công tác, Tiểu Chu đối tượng kêu Giang Tiếu, rất đáng yêu một cô nương, nói Bách Hóa Đại Lâu bên kia đều bắt đầu triển lãm anh nếu áo lông vũ dạng y đi hề, hỏi Khương Anh có hay không khác nhan sắc, nàng cùng Tiểu Chu định tháng chạp kết hôn, khi đó thời tiết lánh đã chết, nàng tưởng mua kiện đỏ thâm áo lông vũ kết hôn ngày đó xuyên, đáng tiếc không có. Khương Anh quay đầu cùng Cố Xương Đông nói, nếu không Tiểu Chu kết hôn, ta đặt làm hai kiện áo lông vũ, cho hắn hai vợ chồng đường kết hôn lễ vật, ngươi xem đâu. Hành A, khá tốt, bọn họ khẳng định thích. Cố Xương Đông hiện tại trong lòng cao hứng thực, có chứng, hắn cùng Khương Anh chính là hợp pháp, cục dân chính ra tới vợ chồng son, ai đều là tay nắm tay, Cố Xương Đông cũng nắm Khương Anh tay, mười ngón dao nắm, hai người đi chụp ảnh quán chụp ảnh đi. Vừa lúc Tôn Chí Hiếu cùng Liền Hồng Nhụy cũng ở chụp ảnh quán, bọn họ đã chụp xong, Liền Hồng Nhụy ngay từ đầu vẫn là thực vừa lòng nhà mình đối tượng, nhưng là Cố Xương Đông vừa đi tiến vào, nàng trong lòng liền bực mình hoảng, như thế nào xả trứng đều phải đuổi ở một ngày. Tôn Chí Hiếu còn cùng bọn họ chào hỏi, hắn xin điều cương, hiện tại không ở Cố Xương Đông cái này chi đội, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ, khách sáo hai câu, liền mang theo Liền Hồng Nhụy đi rồi. Liền Hồng Nhụy ra cửa còn hỏi nói, đúng rồi, chúng ta kết hôn ngươi thỉnh cố đội sao, hắn cùng Khương Anh nếu là đi, ta trong lòng còn không thoải mái đâu, bất quá hắn là ngươi lãnh đạo, ngươi vẫn là thỉnh một chút đi, bằng không sợ cố đội về sau cho ngươi giày nhỏ xuyên. Sẽ không, ta điều cương lại không ở hắn thủ hạ. Tôn Chí Hiếu nói, hơn nữa ta thỉnh, cố đội nói rõ hắn không đi, sẽ không xấu hổ. Liên Hồng Nhụy hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, Cố Xương Đông xem như Tôn Chí Hiếu thượng cấp đều không đi. Toàn đơn vị đều biết Tôn Chí Hiếu cùng thượng cấp có mâu thuẫn, nàng kết hôn là vai chính, kỳ thật nàng mới không xấu hổ đâu. Liên Hồng Nhụy quay đầu nhìn nhìn, Khương Anh trên người kia bộ quần áo đẹp không được, Liên Hồng Nhụy nghĩ thầm, nếu Khương Anh không có này thần quần áo phụ trợ, khẳng định không đẹp như vậy. Còn có bên người nàng Cố Xương Đông, điều kiện nhiều ưu tú, gia thế lại hảo, như thế nào liền coi trọng Khương Anh cái này ly hôn mang hài tử nữ nhân, coi chừng Xương Đông nghiêng đầu xem tức phụ ý cười, hận không thể đem mệnh đều cho nàng bộ dáng. Hắn thật vì Khương Anh một câu, liền không tham gia đồng sự hôn lễ. Liên Hồng Nhụy trong lòng quái không thoải mái, Cố Xương Đông người này, cũng quá không đại khí. Xà trứng, buổi tối ở Khương Anh ra ăn cơm, Khương Anh làm cá đầu nồi, thịt dê nồi, trời lạnh ăn chút nóng hầm hập. Lưu A bà nhìn Khương Anh lấy về tới giấy hôn thú, nói, cùng chúng ta kia sẽ không giống nhau, cái này đẹp. Kỳ thật Lưu A bà không biết chữ, nhưng là nàng liền cảm thấy hồng diễm diễm con dấu đẹp. Nhược nhược hiện tại kêu Cố Xương Đông Cố ba, kêu thuận miệng thực, Cố ba. Ngươi phòng ở phân không có. Nhanh, tháng 11 phân phòng ở. Lưu A bà nói bên kia quá xa, còn tưởng ở nơi này, Khương Niên Khánh cũng là ý tứ này. Khương Anh đánh giá chờ này một đợt áo lông vũ bán đi thu hồi tiền vốn, Khương Niên Khánh liền có thể mua nhà. Ca, các ngươi hiện tại có thể đi nhìn xem phòng ở. Ngươi như vậy tự tin áo lông vũ chia hoa hồng có thể cho ta tránh một bộ tiền thuê nhà ra tới. Khương Niên Khánh còn có điểm không thể tin được. Này 5.000 bộ lượng phòng trừng không được. Khương Anh nói. Nhưng là chúng ta nguyên vật liệu bị đủ, cuối năm trước phòng trừng còn có thể kịch liệt đuổi mấy phê đơn đặt hàng ra tới, hẳn là không sai biệt lắm đi. Đang nói đâu, Trung Quảng Vinh mang theo tài xế trực tiếp tìm được rồi Khương Anh ra, ở bên ngoài gõ cửa, Tiểu Khương, trong xưởng ra đại sự, ngươi mau đi xem một chút. Khương Anh vội vàng ném xuống chén, mở cửa hỏi, lại làm sao vậy Trung Thúc? Trung Quảng Vinh nói mấy câu đem sự tình một giảng, trong xưởng nghiệp vụ viên đem dạng đai lưng đến phương Bắc mấy cái thành phố lớn. Bên kia so kinh thị còn muốn lãnh, vài món áo lông vũ dạng y hướng Bách Hóa Đại Lâu mở ra kỳ, quang triển lãm không bán, nói đại hóa còn ở sinh sản, nhanh nhất còn muốn nửa tháng. Nhưng là có thể cho người ta thí, nay thử một lần xuyên không quan trọng, lại ấm áp lại nhẹ nhàng, không có không thích. Đã có rất nhiều dạo Bách Hóa Đại Lâu khách nhân vài lần truy vấn khi nào tới hóa có thể bắt đầu bán, có tâm tư linh hoạt bán ra thương liền đi tìm địa phương xưởng quần áo hỏi có thể hay không sinh sản, áo lông vũ là mấy năm về sau mới bắt đầu có. Lúc này ai sẽ làm, chính là lập tức đi chuẩn bị nguyên vật liệu đều không kịp. Áo lông vũ lại không phải giống nhau chế tác công nghệ, kia công nhân không cần huấn luyện sao, năm nay khẳng định là không còn kịp rồi. Nghiệp vụ viên để lại trong xưởng địa chỉ, hôm nay lập tức tới vài cái bán ra thương, nhìn đến phân xưởng công nhân khí thế ngất trời chế tạo gấp gáp áo lông vũ, đương trưởng liền phải hạ đơn đặt hàng, một cái so một cái định nhiều, đính không đến hóa không chịu đi. Lao chung này sẽ tính ra không ra sản năng, hơn nữa trong xưởng nghiệp vụ viên phái ra đi còn không có toàn bộ trở về đâu, hắn không dám đáp ứng nhân ra, lập tức lại đây tìm Khương Anh thương lượng. Khương Anh thầm nghĩ hủ chết nàng, cho rằng lại ra cái gì bại lộ, có bán ra thương tới là chuyện tốt, nàng lập tức nói, ta đây đi theo ngươi một chuyến trong xưởng. Cố Xương Đông. Hôm nay hắn xả trứng rất tốt nhật tử, cơm đều còn không có ăn xong, tính, xem tức phụ trong mắt vui sướng, năm nay này áo lông vũ sinh ý sẽ hòa bạo, phòng trừng buổi tối lại muốn nói tới đã khuya, nhà máy ở Kinh Giao quá xa, hắn cũng không yên tâm Khương Anh một người đi, đứng dậy nói, tức phụ, ta bồi ngươi cùng đi. Chương 42. Cải cách mở ra tuy rằng còn không có mấy năm, thương nghiệp khíu giác nhanh nhạy người vẫn là có không ít, bọn họ xem chuẩn kỳ ngộ, cái gì kiếm tiền bán cái gì, trang phục lợi nhuận cao lại là nơi tiêu thụ tốt phẩm, xem trọng tân ngôi đầu áo lông vũ, tưởng ở cái này trời đông giá rét đại kiếm một bút, bản địa xưởng quần áo làm không được, kia cung cấp dạng y triển lãm xưởng khẳng định có tồn kho, tìm nghiệp vụ viên lưu lại địa chỉ trực tiếp tìm tới môn. Hiện tại mới 10 tháng trung tuần, còn không đến xuyên áo lông vũ mùa, kia lại quá một tháng đâu, đại tuyết một chút, mỗi ngày đi làm tan tầm đều đến cơi xe đạp, chính là ngồi xe buýt, kia cũng lanh khiêng không được, nếu là có kiện lại ấm lại khinh bạc áo lông vũ phòng lạnh giữ ấm, khẳng định muốn bán hết, mấu chốt nhất chính là, hiện tại toàn bộ trên thị trường liền nhà này Kinh Giao xưởng quần áo có, ai trước đính đến ai kiếm tiền. Ngươi chính là có thể đánh nhịp lão bản sao, thật tốt quá, ta muốn định 500 kiện, ngày nào đó có thể giao hàng, mau nói ta chính mình gửi vận chuyển đi. Ta cũng định 500 kiện, cuối tháng trước có thể giao hàng sao, chúng ta kia tháng sau liền phải tuyết rơi, lại muộn nhân ra qua mùa đông quần áo một mùa, áo lông vũ đã có thể không hảo tiêu thụ. Khương Anh cười nói, trong xưởng mặt nơi nào còn có dư thừa hóa, các ngươi hiện tại nhìn đến đang ở đẩy nhanh tốc độ, đều là người khác định tốt, chúng ta cuối tháng liền phải giao hàng. Không có hóa, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, người làm ăn kia yếu ớt mẫn cảm khát vọng kiếm tiền tâm linh như thế nào chịu được, không có hóa biến cũng đến biến đến ra, kia hiện tại hạ đơn đặt hàng được chưa, cuối tháng đem hóa đuổi ra tới được chưa. Chúng ta hiện tại hạ đơn đặt hàng, có thể cho chúng ta bài đơn sao, nhất muộn cuối tháng giao hàng các ngươi tới kịp sao. Khương Anh đầy đủ cấp Trung Quảng Vinh triển lãm cái gì kêu đói khát marketing, áo lông vũ năm nay chỉ có nàng một nhà có, hiện tại là người khác tìm tới môn, nàng tưởng bán thế nào, liền bán thế nào, không nói chuyện điều kiện, không trả giá. Khương Anh nói, bài đơn có thể, chúng ta kho hàng còn có nguyên vật liệu tồn kho, nhưng là chúng ta chỉ tiếp thu toàn khoản đặt hàng, hạ đơn đặt hàng phó toàn khoản chúng ta liền cho các ngươi an bài sinh sản. Toàn khoản mua trang phục gặp qua, toàn khoản hạ đơn đặt hàng không có, mấy cái bán ra thương còn ở do dự. Khương Anh mang theo mấy cái bán ra thương ở phân xưởng tham quan một chút, đừng nhìn chúng ta nhà máy chỉ có mấy chục cái công nhân, chúng ta trong xưởng chính là người đều một đài chạy bằng điện máy may, 5.000 kiện đơn đặt hàng, 20 ngày liền có thể sinh sản xong. 48 cái công nhân chia làm 4 tổ dây chuyền sản xuất, mỗi người phụ trách bất đồng trình tự làm việc, cuối cùng lại hoàn thành một kiện quần áo thành phẩm, đại đại đề cao hiệu suất. Khương Anh thái độ nói cho này đó tới mua sắm áo lông vũ đặt hàng thường, các nàng nhà máy hiện tại vội đã chết. Ai cấp toàn khoản liền tiếp ai đơn đặt hàng, nhà máy đã như vậy nhiều sinh sản tốt thành phẩm cùng bán thành phẩm, tiểu giang chất lượng thấy được sờ đến, Khương Anh lại dẫn bọn hắn đi nhìn nguyên vật liệu kho hàng, nguyên vật liệu liền nhiều như vậy, làm xong năm nay mùa đông tưởng thêm cũng chưa. Có thể làm được trang phục bán ra thương cũng không thiếu ánh mắt cùng quyết đoán, nói rõ có thể kiếm tiền áo lông vũ, toàn khoản liền toàn khoản đi, mấy cái bán ra thương đêm đó đã đi xuống đơn đặt hàng, cộng lại 5.000 kiện, nhân ra toàn khoản hạ đơn đặt hàng cũng có yêu cầu. Cuối tháng cần thiết ấn chất ấn lượng giao hàng. Sinh sản phương diện Khương Anh còn muốn hỏi qua Trung Quảng Vinh. Trung Quảng Vinh phía trước chính là quản lý sinh sản, ở đặt hàng hội nghị thượng vỗ ngực. Bô bảo đảm có thể hoàn công. Đương nhiên có thể hoàn công, hiện tại sinh sản 5.000 kiện chính là không chủ, nhưng là này mấy cái đặt hàng thường cũng không biết, chờ cuối tháng thời điểm, khẳng định có thể giao ra 5.000 kiện hóa. 5.000 kiện đơn đặt hàng chính là 15 vạn tiền hàng, Khương Anh yêu cầu bọn họ toàn khoản đặt hàng. Hóa còn không có sinh sản tài chính cũng đã thu hồi, liền tính chính bọn họ kia 5.000 kiện bán không ra đi đều sẽ không lô vốn, chính là dựa theo cái này thế, hóa chỉ biết không đủ bán, lại sao có thể bán không ra đi đâu. Hiện tại mới 10 tháng trung tuần, có này 15 vạn tiền hàng, còn có thể lại định một đám nguyên vật liệu trở về, này một cái mùa đông áo lông vũ, hoàn toàn đem nhà máy bàn sống. Trung Quảng Vinh đối Khương Anh cái nhìn lại đổi mới, nàng chẳng những sẽ làm quần áo, còn hiểu đến tiêu thụ, Trung Quảng Vinh cũng có chính hắn sở trường, nhưng là một người không có khả năng sở hữu phương diện đều am hiểu, hắn đột nhiên liền cảm thấy, nếu muốn đem nhà máy làm đại làm hảo, cần thiết phải có cái giống Khương Anh như vậy hợp tác đồng bọn. Tưởng kéo nàng đương hợp tác đồng bọn, liền phải lấy ra thành ý, Khương Anh thiết kế, quyết sách mấy thứ này là bao nhiêu tiền đều mua không tới, hơn nữa Lương Dung Thắng từ hắn nơi này nhà bơn, cho hắn khách hàng mang đi 8 phần, tương lai cũng là đối thủ cạnh tranh, hắn không phát triển, nhân ra Lương Dung Thắng chẳng lẽ liền không phát triển. Trung Quảng Vinh có tin tưởng có thể đem sinh sản cùng quản lý này một khối làm tốt, nhưng là nghiệp vụ cùng tiêu thụ này một khối là hắn đoàn bản, cố tình nghiệp vụ cùng tiêu thụ là quyết định nhà máy sinh tử mấu chốt, bằng không chính là có tái hảo năng lực sản xuất, không có nghiệp vụ cũng đến đóng cửa. Hơn nữa năm nay mùa đông sinh sản áo lông vũ, kia trang phục mùa đông sau khi kết thúc, sang năm thời trang mùa xuân sinh sản cái gì, như thế nào đi phát triển khách hàng, Trung Quảng Vinh lại lâm vào nôn nóng. Hắn nhìn trong xưởng tân tiếp kia 5.000 kiện đơn đặt hàng, nói thẳng nói, Tiểu Khương, nếu không ngươi tới ta trong xưởng nhập cổ, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác sự tình cấp không được, Khương Anh xem Trung Quảng Vinh mãn có thành ý, nói, chờ đêm này một đám áo lông vũ hóa giao rớt, ăn Tết nghỉ mấy ngày nay, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Chờ gõ định đơn đặt hàng sự, đều đã rạng sáng 4 điểm, Trung Quảng Vinh hỏi muốn hay không an bài một gian phòng cấp Khương Anh nghỉ ngơi. Khương Anh nghĩ đến cô Sương Đông sáng sớm muốn đi làm, lắc đầu nói không cần, Trung Quảng Vinh như cũ phái xe riêng đưa bọn họ trở về, sau đó an bài mấy cái đặt hàng thương nghỉ ngơi. Đặt hàng thương lần này tới chính là tính toán trực tiếp lấy hóa trở về, tài chính khẳng định là chuẩn bị tốt, chính là không đủ, ngày mai sáng sớm trực tiếp đi dự trữ sở lấy. Tiền chi trả hợp đồng khoản, những việc này đều không cần Khương Anh nhọc lòng. Trở về thành giữa đường thái nhẹ nhàng nhiều, ai có thể nghĩ đến, tam vạn đồng tiền quăng vào đi, không đợi đến áo lông vũ bắt đầu bán, cũng đã phiên bội, đương nhiên lúc này lợi nhuận chịu không ra, sở hữu hóa buồn đều yêu cầu lại quăng vào đi, sinh sản càng nhiều áo lông vũ đơn đặt hàng ra tới, những cái đó trước tiên độn tốt nguyên vật liệu, Khương Anh phỏng trừng này một đông liền sẽ tiêu hao quang. Cố Xương Đông xem Khương Anh quá mệt mỏi, nàng nhưng không giống chính mình, có đôi khi ngồi canh thời điểm 3 ngày 3 đêm không ngủ đều không có việc gì. Cố Xương Đông hướng bên cạnh dịch một chút, ngươi nằm xuống tới ngủ một hồi đi. Khương Anh nghiêng đầu, xem hắn dáng ngồi tiêu chuẩn chân dài, đột nhiên liền mặt đỏ, vội quay đầu đi, không cần, còn có hơn một giờ liền đến ra. Cố Xương Đông ở nàng bên thai nói nhỏ, hai ta xả quá trứng. Khương Anh nghĩ thầm cũng là, hôm nay nào tế bảo phí có điểm nhiều, nàng nằm đảo đầu gối lên hắn trên đùi, nói, ta mị một hồi, đến địa phương kêu ta. Hảo! Cố Xương Đông thanh âm khàn khàn, hai người tứ chi tiếp xúc. Tê tê dại dại cảm giác, hắn cả người đều cứng đờ, túi đầu xem Khương Anh ngủ thơ ngọt, hắn cảm thấy, hắn cùng lại đây là đúng, ít nhất tức phụ vây thời điểm còn có thể cho nàng đương cái đệm. Hắn tức phụ nghiêm túc làm việc thời điểm, lóa mắt quang mang chắn đều ngăn không được, kia mấy cái bán ra thương vừa tới thời điểm, còn mang theo cảm giác về sự ưu việt tới, thật giống như bọn họ phủng tiền mặt tới, trong xưởng nhất định phải đem hóa cho bọn hắn, không mua liền thượng nhà người khác đi kia phó tư thái xem người tưởng phát hỏa. Khương Anh lý cũng chưa lý. Nói tới cuối cùng, mấy cái kinh nghiệm lao đến bán ra thương, tâm lý chiến tất cả đều bại hạ trận tới, toàn khoản đặt hàng. Cố Xương Đông biết Khương Anh là rất muốn làm thành này vài nét bút đơn đặt hàng, buổi tối trận này đàm phán, hao phí nàng không ít tâm thần, hắn tức phụ đời trước, cũng là như thế này một người đối mặt hết thể sao. Cũng may đời này hắn ở, sinh ý thượng tuy rằng giúp không được gì, lại có thể kêu nàng không chịu ác nhân khi dễ. Tức phụ đều càng làm càng tốt, hắn cũng đến nỗ lực. Khương Anh một giấc này ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Lưu A bà không đi trong tiệm, ở trong nhà theo thùa đâu, xem Khương Anh rời giường, cười nói, trời còn chưa sáng thời điểm, là Xương Đông cho ngươi ôm về nhà, đói bụng không, muốn ăn điểm cái gì, A bà cho ngươi làm đi. Lưu A bà đến bây giờ đều nhịn không được cười, cố Xương Đông là thật đau chính mình tức phụ, áo khoác cái ở Khương Anh trên người, gõ khai viện môn cấp Khương Anh đưa đến phòng, còn cho nàng dịch chăn. Lưu A bà môi nói một câu, Khương Anh mặt liền hồng thượng một phần. Cố Xương Đông là cái chỉ làm không yêu nói cá tính, nàng thật là hai đời lần đầu tiên bị người như vậy đặt ở đầu quả tim thượng chiếu cố. Khương Anh rất ngượng ngùng, nàng ở trên xe cư nhiên ngủ như vậy chầm sao, này nếu là Cố Xương Đông không đi theo, nàng bị người bán đi cũng không biết. Bất quá đâu, cũng là vì Cố Xương Đông ở, nàng mới có thể yên tâm ngủ chầm ổn, nói cách khác, nàng liền ngủ gật đều sẽ không ngủ gật. Khương Anh ăn chút gì, lại đi tranh trong tiệm, vừa lúc đụng tới Tiểu Chu đối tượng lại đây đưa thiệp mời. Vốn dĩ Tiểu Chu ở đơn vị trực tiếp cấp Cố Xương Đông liền hảo, nhưng là Khương Anh tưởng cấp Tiểu Chu đối tượng một kinh hỉ, muốn đưa nàng một kiện màu đỏ áo lông vũ, kia đến đo kích cỡ nhà, liền cùng Cố Xương Đông nói, làm Tiểu Chu đối tượng đưa đến trong tiệm tới. Cố Xương Đông nói không thành vấn đề, trực tiếp cùng Tiểu Chu nói làm thiệp mời đưa đến trang phục cửa hàng, cấp trong nhà đương gia làm chủ. Tiểu Chu còn trêu ghẹo, cố đội, ngươi này mới vừa kết hôn liền không đương gia à. Cố Xương Đông tà hắn liếc mắt một cái, Tiểu Chu dọa lập tức không dám nói tiếp nữa. Giang Tiếu vui vui vẻ vẻ tới trang phục cửa hàng đưa thiệp mời, Diêu Thật Đục lỗ nhìn hạ, liền nhớ kỹ Giang Tiếu kích cỡ. Khương Anh cùng Giang Tiếu hàn huyên vài câu, bất động thanh sắc hỏi thăm nàng yêu thích, lễ vật muốn kinh hỉ, trước tiên biết liền không có như vậy đại vui sướng cảm. Chờ Giang Tiếu đi rồi, Khương Anh đem tối hôm qua lại tiếp 5.000 kiện đơn đặt hàng tin tức tốt nói cho Diêu Thật cùng Vệ Xuân Cần. Vệ Xuân Cần kinh ngạc cực kỳ, hóa còn không có sinh sản ra tới, liền hồi bổn 15 vạn tiền hàng, có này phê tiền hàng, lại có thể định nguyên sản liêu, sinh sản càng nhiều đơn đặt hàng, này đến phiên nhiều ít lần đi ra ngoài nhà, nói không chừng cuối năm thật sự có thể mua phòng. Trang phục cửa hàng tin tức tốt nói cho Vệ Xuân Cần cùng Diêu Thật, Khương Anh lại đi Khương Niên Khánh nơi đó, nói với hắn 5.000 kiện đơn đặt hàng sự. Khương Niên Khánh cao hứng không được, vẫn là hắn muội tử lợi hại. Hắn tử sau quầy cầm hai đại bao kẹo mừng, bánh kem cùng đồ ăn vặt, nói, xả trứng cũng là đại sự, giống nhau đều là hai vợ chồng cùng đi đơn vị phát kẹo mừng, ca đều giúp các ngươi chuẩn bị tốt, ngươi cầm đi Xương Đông đơn vị phát đi. Nếu không phải Khương Niên Khánh nhắc nhở, Khương Anh khả năng liền hôn đi qua, cố Xương Đông đơn vị quang ngày hôm qua một ngày, liền 3-4 đối xả trứng, người khác đều phát kẹo mừng, liền cố Xương Đông không phát, mặt mũi thượng cũng khó coi. Khương Anh đi cố Xương Đông đơn vị, ở cửa cấp đỉnh canh gác đồng sự bắt hai thanh kẹo mừng cùng đồ ăn vặt, cười nói, ta và các ngươi cố đội thỉnh các ngươi ăn kẹo mừng. Tiểu đồng chí nhưng cao hứng, giúp đỡ Khương Anh đem kẹo mừng đồ ăn vặt xách đi lên, còn không có lên lầu liền hô lớn, cố đội, tẩu tử lại đây. Không trong chốc lát nghe được vội vàng tiếng bước chân, cố Xương Đông từ đỉnh canh gác tiểu đồng chí trong tay tiếp nhận hai cái đại túi, trong túi trang kẹo mừng, ơn có may mắn trai đóng gói điểm tâm đồ ăn vặt, nháy mắt liền minh bạch. Khương Anh đây là lại đây cùng hắn cùng nhau phát kẹo mừng. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, hôm nay sáng sớm, Tiểu Chu cùng hắn đối tượng liền tới phát qua, sau đó Tôn Chí Hiếu cùng hắn đối tượng tới cấp trước kia đồng sự phát kẹo mừng, liền dư lại hắn một người lẻ loi suy nghĩ, tức phụ buổi sáng mới ngủ, hôm nay vài giờ rời giường. Không nghĩ tới, Khương Anh buổi chiều liền tới đây, thuyết minh Khương Anh trong lòng nhớ kỹ chuyện này đâu. Hai người ở đại văn phòng phát kẹo mừng, phát xong lại đi mấy cái lãnh đạo văn phòng phát đường. Cố Xương Đông đi Tiêu Hổ văn phòng thời điểm, lại mang theo trương giấy xin nghỉ, Khương Anh còn kỳ quái, ngày hôm qua xin nghỉ nửa ngày, ngươi ngày mai lại xin nghỉ, lãnh đạo có thể cho phê. Lúc này mới vừa kết hôn, Cố Xương Đông xin nghỉ tần suất có phải hay không thường xuyên điểm, Khương Anh đều sợ chậm trễ hắn đứng đắn công tác, ta xưởng quần áo bên kia sự hôm qua buổi tối liền an bài thỏa đáng, không cần ngươi bồi nha. Cố Xương Đông tả hữu nhìn xem không ai mới hạ giọng nói, ta cứu cứu bên kia sự, hắn đổ cổ không thành vấn đề. Trừ bỏ chính hắn từ bên ngoài bị người lừa mua vài món giả, ông ngoại để lại cho hắn đều hảo hảo đâu. Kia Khương Anh cân não chuyển nhiều mau à, nếu văn tự tại kia phân di sản không bị động quá, bị động chính là Cố Xương Đông. Có di chúc trước đây, Cố Xương Đông xác thật không có biện pháp ở kết hôn trước đem ông ngoại di sản lấy về tới, Khương Anh cũng không phải nhớ thương vài thứ kia, nàng chính là sinh khí, Quý Thủy Liên bằng gì nhớ thương Cố Xương Đông đồ vật, như vậy không biết đủ, quên đều không cho nàng. Khương Anh nói, chúng ta đây ngày mai liền đi, văn vật dễ làm, toàn bộ quên, nếu nàng thật thay đổi ngươi kia phân di sản đồ cổ, chờ bị kiện đi. Tiêu Hổ ăn kẹo mừng còn rất vui vẻ, nhìn đến Cố Xương Đông lại muốn xin nghỉ, thiên hắn tức phụ còn ở nơi này, đau đầu, Cố Xương Đông, ngươi như thế nào lại xin nghỉ, không phê. Cố Xương Đông, Tiêu Cục, mấy ngày nay lại không đổi, ta ngày mai cùng ta tức phụ đi ta cứu cứu ra đem di sản sự chấm dứt, mặt sau ngài làm ta đi đâu, vẫn luôn thêm đến đêm 30 đều được. Có được hay không? Tiêu Hổ bất đắc dĩ, chỉ phải cho hắn phê giả, còn nhắc nhở hắn, tháng 11 số 12 ở nhà thuộc lâu xã khu phục vụ trong xã phân phòng ở, ngươi cùng ngươi tức phụ sớm một chút đi, ngươi bài còn rất dựa trước, mang ngươi tức phụ chọn bộ ái mộ hộ hình. Trung Quảng Vinh lại kịch liệt mua sắm một đám mặt liêu cùng nhung lông vịt trở về, xưởng quần áo tam ban đảo, trên cơ bản là nghỉ người không nghỉ máy móc, xưởng quần áo động tác lớn như vậy, Lương Dung Thắng đương nhiên cũng biết, hắn cau mày, nhìn Thẩm Mạn Như làm tốt áo lông vũ dạng y đi. Cùng hắn phí điểm công phu từ bách hóa đại lâu triển lam anh nếu áo lông vũ dạng y y một đối lập, chất lượng, thủ công, tiểu dáng cũng vô pháp so, kém quá xa. Phần 63. Thẩm sư phó, ngươi lấy như vậy tiểu dáng cùng thủ công, ta thật sự vô pháp cùng ngươi hợp tác. Lương Dung Thắng nhận thấy được Trung Quảng Vinh xưởng quần áo ở sinh sản áo lông vũ thời điểm, liền chạy tới bách hóa đại lâu lộng kiện dạng y y trở về, cái kêu Khương Anh đích xác thật có điểm bản lĩnh, đáng tiếc lần trước không có cho nàng định tính thành đặc vụ. Nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào, Lương Dung Thắng cũng không dám miệt mài theo đuổi. Thẩm Mạn Như mang theo áo lông vũ tới tìm hắn tân nhà máy hợp tác, hắn đương nhiên là nguyện ý, nhưng là hắn là làm nghiệp vụ này một khối, sinh sản cùng quản lý hắn không được, liền tính hắn có thể chạy tới nghiệp vụ, Thẩm Mạn Như cũng không có biện pháp làm ra cùng Khương Anh giống nhau chất lượng áo lông vũ. Hơn nữa nhà buôn thời điểm, hắn cũng không có tranh thủ kia 50 đài chạy bằng điện máy may, sản năng cùng chất lượng theo không kịp, cái này mùa đông áo lông vũ tiền lãi, không có biện pháp cùng Trung Quảng Vinh đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kiếm tiền. Thẩm Mạn Như nói, ta chưa nói năm nay, áo lông vũ chúng ta có thể sang năm lại làm, ta lần này tới, chính là cùng Lương lão bản nói sang năm hợp tác. Thẩm Mạn Như phát hiện kinh thị bách hóa đại lâu có áo lông vũ triển lãm thời điểm, lập tức gọi điện thoại nói cho Thẩm Trọng Mai, Thẩm Trọng Mai trọng sinh quá, biết này áo lông vũ ở đời sau phát hỏa vài thập niên, nàng như thế nào liền không nghĩ tới làm áo lông vũ nha, làm Khương Anh lại chiếm tiên cơ. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới một người, Lương Dũng Thắng là dựa vào trang phục lập nghiệp, nàng nói cho Thẩm Mạn Như đi tìm Lương Dũng Thắng hợp tác, Thẩm Mạn Như tìm, Lương Dũng Thắng lại coi thường nàng. Lương Dũng Thắng trong lòng có chút bực mình, nếu hắn không có cùng Trung Quảng Vinh nhà buôn, năm nay áo lông vũ tiền lai hắn cũng có thể phân đến một phần, bất quá nếu Trung Quảng Vinh không bị buộc đến tuyệt lộ, cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng tìm Khương Anh. Khương Anh chỉ là ở nàng trong tiệm định chế áo lông vũ nói, liền lấy hắn Lương Dũng Thắng ánh mắt cùng quyết đoán, sang năm chính hắn liền sẽ làm cái này áo lông vũ. Đáng tiếc thương cơ dây lát lướt qua, ai trước làm cái thứ nhất ăn con cua, nếu không mệnh chết nếu không tránh đến căng chết, cái này tiền cơ bị Khương Anh cùng Trung Quảng Vinh cướp được, hắn năm nay là tới không vội đoạt này khối bánh kem. Mới vừa đem Thẩm Mạn Như đuổi đi, Quý Thủy Liên từ Lương Dũng Thắng văn phòng phòng trong đi ra, vừa rồi đối thoại nàng đều nghe được, sinh ý thượng sự nàng mặc kệ, nàng liền cảm thấy Lương Dũng Thắng đến bây giờ cũng chưa cái gì động tác, Khương Anh cùng Cố Xương Đông còn hảo hảo nói luyến ái, này tiến triển tương đương không ổn. Người nghĩ ra chủ ý không cho Khương Anh cùng Cố Xương Đông kết hôn sao? Quý Thủy Liên hỏi, nàng căn bản không biết, liền ở ngày hôm qua, Khương Anh cùng Cố Xương Đông đã xả trứng. Nhưng là Lương Dũng Thắng biết, hắn cùng Trung Quảng Vinh tuy rằng hủy đi ra, tốn chút tiền trinh mua được một hai người hỏi thăm tin tức vẫn là có thể nghe được. Ngày hôm qua Trung Quảng Vinh nhà máy tới đặt hàng thương, cái kia không tiền đổ Trung Quảng Vinh, một đống tuổi, còn chạy tới kêu Khương Anh đi nhà máy chủ trì đại cục. Khương Anh xả trứng cùng ngày, cơm chiều cũng chưa tới kịp ăn, liền đi nhà máy cùng bán ra trao đổi phán, lập tức lại nói thỏa 5.000 kiện đơn đặt hàng, vẫn là toàn khoản. Lương Dung Thắng trong lòng đáng tiếc, nếu là hắn cùng Khương Anh phối hợp, hắn sẽ so Trung Quảng Vinh càng thích hợp đường Khương Anh chụp đường, hiện tại không phải suy xét chụp đường vấn đề, vẫn là trước suy xét như thế nào tự bảo vệ mình đi. Hắn cùng Quý Thủy Liên nói, Khương Anh cùng Cố Xương Đông đã xả trứng, bọn họ như vậy vội vã xả trứng, hẳn là tưởng sớm một chút lấy về Văn Lão gia tử kia một nửa di sản. Kia làm sao bây giờ, người kia 5 kiện đổi đồ dỏm chuộc lại tới sao? Quý Thủy Liên đại kinh thất sắc, nàng cho rằng còn có nửa năm thời gian, không nghĩ tới Khương Anh động tác nhanh như vậy. Người chạy nhanh nghĩ cách, lúc trước là ngươi làm ta giúp ngươi chủ xô vàng đầu tiên, ta mới trộm thay đổi đồ cổ cho ngươi, ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể thoát được rất đi. Lương Dung Thắng không nhanh không chậm, ngươi đừng nội, ta phân tích cho ngươi nghe, sau đó ngươi lại làm quyết định, ta tưởng Khương Anh cùng Cố Xương Đông ngày mai liền phải đi nhà ngươi lấy về di sản, hiện tại chỉ có hai con đường, đệ nhất, bọn họ tra ra có 5 kiện đồ dỏm, ngươi đem ta cung ra tới, sau đó chúng ta hai cái cùng nhau ngồi tù. Đệ nhị, ngươi một người khiêng xuống dưới, liền tính Khương Anh sẽ rách mặt báo nguy, phán cũng phán không được mấy năm, ngươi ngồi mấy năm lao còn có thể ra tới, ta đâu, ở bên ngoài tiếp tục kiếm tiền chờ ngươi. Ta bảo đảm, ta kiếm tiền có một nửa đều là ngươi cùng nhi tử, nếu Văn Tự Tại muốn cùng ngươi ly hôn, chờ ngươi ra tới ta liền cưới ngươi, ngươi như cũng là phu nhân nhà giàu. Quý Thủy Liên đương nhiên không nghĩ ngồi tù, liền không có biện pháp khác. Ngươi một hai phải đưa ta đi ngồi tù, ngươi cảm thấy ta sẽ một người đi ngồi tù, làm ngươi ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Lương Dung Thắng cười khẽ, Quý Thủy Liên chính là như vậy lương bạc, lúc trước hắn vì nàng xúc động ngồi tù, Quý Thủy Liên cũng không có chờ hắn, ngược lại gả cho Văn Tự Tại. Làm hại hắn hiện tại cũng không biết nhi tử là Văn Tự Tại, vẫn là hắn, hắn đều ngồi mấy năm lao, chẳng lẽ Quý Thủy Liên liền không thể vì giữ được hắn, đi làm mấy năm lao sao? Lương Dung Thắng hảo hảo khuyên giải an ủi Quý Thủy Liên, nếu ta có thể thế ngươi ngồi tù, ta nhất định đi, chính là đồ vật là ở nhà ngươi bị đổi đi, ngươi chính là nói mất trộm người khác cũng không tin, nếu chúng ta hai cái đều bị điều tra ra, liền sẽ tra được ngươi 7 tháng sinh non sự, ngươi ngẫm lại, nếu là tra ra ngươi mang theo người khác loại gả cho Văn Tự Tại. Ngươi cùng nhi tử bị người chọc cuộc sống, về sau còn như thế nào dừng chân. Hơn nữa, nếu ta cũng đi vào, ai tới kiếm tiền, ra tới lại như thế nào sinh hoạt đâu, vẫn là ta lưu tại bên ngoài tiếp tục kiếm tiền, tương lai mới có thể bảo đảm ngươi vừa ra tới chính là phu nhân nhà giàu, chỉ cần ngươi trong tay có tiền, sống như cũ tiêu sái, ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này. Quý Thủy tim sen thật là hận chết, nếu không phải Lương Dũng thắng hiếp bức nàng trộm đổi đồ cổ, nàng hôm nay còn dùng đến làm loại này lựa chọn để sao? Chính là không thể không thừa nhận, nàng trước mắt tình cảnh, cũng không có càng tốt lựa chọn. Quý Thủy Liên nói, ngươi tân xưởng quần áo, ta muốn chiếm một nửa cổ phần. Lương Dũng thắng nhẹ nhàng cười, biết hắn thắng, hắn nói, có thể. Ngươi còn muốn viết cái giấy cam đoan, đời này đều không được kết hôn, trừ phi kết hôn đối tượng là ta, nếu không ngươi ở xưởng quần áo toàn bộ cổ phần vô điều kiện đưa tặng cho ta. Không thành vấn đề. Lương Dũng thắng sảng khoái đáp ứng rồi. Khương Anh cùng Cố Xương Đông đi trước Cố Bình Tân chỗ đó, Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân phủng hai người bọn họ giấy hôn thu tinh tế nhìn, khoe miệng cười đến khép không được, Quý Ngọc Trân lập tức liền đem kia đối chân châu khuyên thai giao cho Khương Anh. Khương Anh trong lòng cảm khái và ngàn, xoay một vòng tròn, này hai viên chân châu lại về tới chính mình trong tay. Cố Xương Đông chuẩn bị đi cứu cứu chỗ đó, không có dấu dếm, nói, ra ra, ta điều tra ra một ít manh mối, mợ cùng người hợp mưu đổi ông ngoại để lại cho ta đồ cổ. Hợp mưu người kia vô cùng có khả năng chính là nàng trước đối tượng, lần này qua đi, khả năng liền trực tiếp xé rách mặt, thân thích cũng chưa đến làm. Cố Bình Tân kinh ngạc cực kỳ, Quý Thủy Liên cư nhiên như vậy xuẩn sao, văn lão gia tử để lại cho cháu ngoại đồ vật nàng đều dám động, nàng sẽ không sợ ngồi tù. Còn có, nàng cùng nàng trước đối tượng còn dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, sẽ không sợ bên ngoài tin đồn nhảm nhí sao. Nàng liên hợp trước đối tượng trộm cháu ngoại đồ vật, không sợ văn tự tại cùng nàng trở mặt. Khương Anh bổ sung nói, ta xem cái kia Lương Dũng thắng không phải cái thiện tra, hiện tại chỉ là suy đoán hắn tham dự trộm đổi đồ cổ, cũng không có thực tế chứng cứ, nếu Quý Thủy Liên chỉ thừa nhận là nàng một người làm, kia lần này còn vô pháp cấp Lương Dũng thắng định tội. Không có biện pháp, bắt người định tội cũng muốn chú ý chứng cứ, hiện tại còn không biết bị Quý Thủy Liên đổi nào vài món, bị đổi đi ra ngoài đồ cổ cũng không tìm được, không biết người mua cùng tạo đồ giỏm chính là ai, mấu chốt chứng cứ là Quý Thủy Liên khẩu cung, liền xem nàng như thế nào nhận tội. Cố Bình Tân khí không được. Văn gia cũng cứ như vậy, đến ngươi cứu cứu kia đồng lứa liền tính bại, sớm một chút chấm dứt cũng hảo, các ngươi đi thôi. Nếu ta mẹ tới bên này cấp cậu mợ cầu tình nói Cố Xương Đông tưởng, là có cái này khả năng. Pháp không dung tình, không đến thương lượng. Cố Bình Tân vẫy vây tay, may mắn hắn cùng Quý Ngọc Trân dạy dỗ con cái nghiêm khắc, lão Cố gia nhân tâm đều có một cây điểm mấu chốt, kia nền tảng tuyến chính là pháp luật, trong nhà lại như thế nào làm ầm ĩ, không ai dám dẫm pháp luật điểm mấu chốt. Về Cố Xương Đông ông ngoại di sản an bài, Khương Anh cùng Cố Xương Đông thương lượng hảo, cũng trình đến Cố Bình Tân ý kiến, đồ cổ văn vật toàn bộ quyên cấp viện bảo tàng, viện bảo tàng an bài vị chuyên gia cùng Khương Anh cùng Cố Xương Đông cùng nhau thượng văn gia. Vừa lúc vị này ngu chuyên gia, chính là năm ấy giám định quá văn lão gia tử quyên tặng chuyên gia, còn cảm thán nói, người ông ngoại là vị ái quốc nhân sĩ, không nghĩ tới các ngươi này đối người trẻ tuổi, cũng kế thừa hắn khí khái. Đoàn người tới rồi văn tự tại trong nhà, văn tự tại vừa mới ở đồ chơi văn hóa thị trường đảo kiện lọ thuốc hít. Nói là đời thanh, nhìn cháu ngoại mang theo văn vật chuyên gia tới cửa, khiêm tốn thỉnh giáo, ngu chuyên gia, ngài giúp ta giám định một chút, này lọ thuốc hít thiệt hay giả, ta hoa 500 đồng tiền đào tới đâu. Chuyên gia lấy lại đây nhìn vài lần, ném cho hắn tức giận nói, giả, không kia nhãn lực cũng đừng chạm vào đồ cổ, sớm hay muộn cho ngươi cha gia nghiệp đều bại quang. Văn tự tại vẻ mặt đau khổ, gần nhất mua được vài kiện hàng giả, đây là trước kia chưa từng có quá sự, hắn phẫn hận nói, Xương Đông. Có người bán hàng giả cho ngươi cứu cứu, việc này ngươi đến quản A, bọn họ bán giả đồ cổ. Cố Xương Đông thật là không nghĩ để ý đến hắn, ông ngoại một đời anh danh, như thế nào giáo dưỡng ra cứu cứu như vậy hôn không tiếp ra tới, có thể thấy được hảo trúc cũng ra xấu măng, may mắn cái này cứu cứu xuẩn là xuẩn điểm, ác chưa nói tới, lần trước là bị lợi dụng, xuẩn làm người đáng giận. Hắn nói, ta ở hình cảnh đội, cũng không phải phân công quản lý này một khối án kiện, ngươi nếu không tưởng lại bị lừa. Về sau cũng đừng lại đi đồ chơi văn hóa thị trường đào đồ cổ. Văn tự tại người này thắng ở có tự mình hiểu lấy, lần trước bị lừa gạt điều tra Khương Anh, kết quả Khương Anh lập công, hắn nhìn thấy Khương Anh hận không thể đương đà điểu, đem vùi đầu đến trong đất, là một câu cũng không dám cùng nàng nói. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay mang chuyên gia tới là làm gì đó? Cố Xương Đông lượng ra giấy hôn thú, tới bắt ông ngoại tồn tại cứu cứu này di sản. Đại cháu ngoại ngươi xả chứng A, cứu cứu chúc mừng ngươi. Hôm nay từ cứu cứu nơi đó chọn kiện thích bình hoa trở về, cho các ngươi đương hạ lễ. Văn tự tại thiệt tình thực lòng cười nói. Khương Anh lặng lẽ hướng Cố Xương Đông nói thầm, ngươi cứu cứu là cái ngốc tử. Cố Xương Đông gật đầu, hắn ở bên ngoài ngoại hiệu đã kêu văn đại ngốc tử. Lúc này, Quý Thủy Liên giống thường lui tới giống nhau mua đồ ăn trở về, nàng biết nàng hôm nay trốn không xong, trong lòng lại ôm một chút hy vọng hôm nay có thể đem sự tình cấp hàm hồ qua đi, nhiều kéo một khắc là một khắc. Nàng còn làm ra vẻ mặt kinh hỉ, Sương Đông mang ngươi tức phụ tới nhà, làm ngươi cứu cứu mua chỉ vịt nướng trở về, giữa trưa liền lưu tại trong nhà ăn cơm. Khương Anh lặng lẽ kháp hạ Cố Sương Đông sau eo, Cố Sương Đông hiểu ý, nói, không phiền thoái, hôm nay tới đem ông ngoại để lại cho ta kia phân di sản kiểm kê một chút. Quý Thủy Liên nghi hoặc nói, ngươi không phải sang năm tháng 3 mới kết hôn sao. Văn Tự Tại nói tiếp, bọn họ ngày hôm qua liền xả trứng, ngươi đem chìa khóa tìm ra, khai nhà kho môn. Văn Tự Tại ra cũng là một chỗ sân, Văn Lão gia từ trước kia liền dưới mặt đất đào cái nhà kho, từ phòng khách trực tiếp thông đi xuống, bốn phía vách tường còn đổ bê tông, phòng ngừa tặc từ bên ngoài đào tiến vào, có thể nghĩ Văn Lão gia tử nhiều hiếm lạ hắn này đó bà bối. Quý Thủy Liên run run rẩy rẩy, ngu chuyên gia nàng là nhận thức, kia một năm trong nhà vì giữ được đại cô tử, cũng chính là Cố Sương Đông mẹ, quên hai đại cái dương, chính là ngu chuyên gia lại đây giám định tiếp thu, Cố Sương Đông lần này nếu không mang theo chuyên gia tới, bọn họ hai cái cũng không nhất định có thể phân biệt ra sen lẫn trong đó năm kiện đồ dỏm, kia đồ dỏm làm cơ hồ lấy giả đánh cháo, nhưng giấu không được văn vật chuyên gia. Nàng nguyên bản nghĩ, khiến cho Cố Sương Đông tính cả đồ dỏm cùng nhau đem đồ vật đều mang đi, ngày sau lại nói bên trong có vài món là giả. À, đồ vật ra cửa nàng nhưng không nhận chứng, nàng đại có thể nói là bọn họ vợ chồng son cố ý lừa bịp tống tiền. Chính là Cố Sương Đông mang theo chuyên gia tới cửa, là vô luận như thế nào đều giấu không được. Quý Thủy Liên vẻ mặt không cao hứng, Sương Đông, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi ngươi cứu cứu sẽ trộm đổi ngươi đồ vật sao? Ngươi mang chuyên gia tới cửa kiểm tra thực hư là có ý tứ gì, về sau ngươi cứu cứu ra cửa còn muốn hay không làm người? Nàng còn tưởng lại dễ rủa một chút, không gọi chuyên gia nghiệm hóa, đem hôm nay cấp lửa gạt qua đi. Văn Tự Tại giải thích nói, ngươi xem ngươi lòng dạ hẹp hòi, Sương Đông sao có thể hoài nghi ta, hắn cùng Khương Anh là muốn đem di sản văn vật đều quên cấp viện bảo tàng. Quý Thủy Liên đại kinh thất sắc, toàn bộ đều quên. Ân nột. Văn Tự Tại còn có điểm hổ thẹn, Sương Đông đô toàn bộ quên, hắn không quên một hai kiện trên mặt không ánh sáng, nhưng những cái đó đồ cổ là hắn mệnh căn tử, trong lòng hảo, đem chính hắn quên đều không thể động hắn mệnh căn tử nha. Văn Tự Tại khẽ cắn môi, nếu không chúng ta cũng quên một kiện. Quý Thủy Liên thiếu chút nữa ngất xỉu, Khương Anh không kiên nhẫn, khai cái môn có như vậy khó sao? Văn Tự Tại mượn sườn núi hạ lừa, ha hả cười nói, ngươi mợ có thể là nghe được muốn quên đồ cổ trong lòng luyến tiếp, ta đây lại suy xét một chút. Khương Anh âm thầm lắc đầu, hắn lao bà con hắn làm sự, xem ra hắn là thật không biết. Văn Tự Tại mở cửa, chuyên gia đây là lần thứ hai tiến vào, năm đó Văn Lão gia tử quên hơn phân nửa thi họa đồ cổ, để lại cho con cháu không nhiều ít, thuộc về Cố Sương Đông này một nửa, còn có hai phúc tranh chữ, bốn kiện đồ sứ, năm kiện đồ chơi văn hóa, hai khối tốt nhất mực huy châu, còn có một ít bất động sản cửa hàng. Cố Sương Đông muốn quên chính là kia hai kiện tranh chữ, sáu kiện đồ sứ cùng năm kiện đồ chơi văn hóa, từ đường đến thanh, kéo dài hơn 1.000 năm thời gian sông dài. Ngu chuyên gia mang lên bao tay, từng cái cẩn thận nghiệm xem đăng ký, chờ 11 kiện toàn bộ xem xét xong, trên mặt đã sớm không thấy tươi cười, Văn Tự Tại còn không rõ ngu lão ở khí cái gì. Ngu lão, ta cháu ngoại quên văn vật, ngài thế nào đều phải cấp điểm gương mặt tươi cười đi. Ngu chuyên gia nếu không phải hiểu biết Văn Tự Tại khờ ngốc là người, thật sự sẽ cho rằng Văn Tự Tại lòng dạ rất sâu. Trang Thiên Y Y vô phùng, đáng tiếc, hắn chính là ngốc, này 11 kiện văn vật bên trong, có 5 kiện là đồ dỏm, phỏng phi thường rất thật, không phải giống nhau tạo giả, này sau lưng khẳng định có một cái hoàn chỉnh tài nghệ cao siêu tạo giả đội. Nếu không phải Văn Tự Tại đổi, đó chính là Quý Thủy Liên, chỉ có hai người kia có chìa khóa, hắn trong lòng vì Văn Lão gia tử thở dài, lúc trước là muốn vì nhi tử tính toán, đáng tiếc gặp phải Quý Thủy Liên như vậy cái lòng tham. Hắn nói, ta cao hứng ra tới sao? 11 kiện bên trong có 5 kiện là đồ dỏm, bị đổi đi một nửa. Nếu Cố Sương Đông không quên mà là trực tiếp kéo về ra, bằng bọn họ hai người trẻ tuổi là phát hiện không được, về sau nếu là phát hiện, ra cửa ai nhận chứng A. Văn Tự Tại giống như sét đánh giữa trời quang, văn vật bị đổi đi, ai đổi? Sương Đông bị thay đổi, hắn kia vài món tâm đầu nhục có phải hay không cũng bị thay đổi. Văn Tự Tại đều đành phải vậy, lập tức kéo ngu chuyên gia tay chạy tới chính mình tồn đồ vật kia gian, ngài lao giúp ta nhìn xem. Ta này vài món cũng bị đổi đi. Chuyên gia mắng hắn một câu, mấy ngày hôm trước Quý Thủy Liên không ở nhà thời điểm, Cố Sương Đông tìm hắn tiểu đồ đệ lại đây giúp Văn Tự Tại nghiệm hắn mua tới kia vài món, là giả, thuận tay nghiệm Văn Lão gia tử để lại cho hắn, không có phát hiện đồ dỏm, không có khả năng mấy ngày nay liền làm ra đồ dỏm, tạo giả cũng yêu cầu thời gian, nhưng là ngu chuyên gia tưởng, vẫn là nghiệm một chút tiến tâm. Không trong chốc lát, chuyên gia ra tới, Văn Tự Tại vỗ ngực, may mắn hắn cha để lại cho hắn không bị động quá. Đột nhiên hậu chi hậu giác, kia Sương Đông chính là ai động? Quý Thủy Liên trên mặt đã một mảnh cho tàn, Văn Tự Tại run rẩy tay, chỉ vào nàng, ngươi. là ngươi, ngươi thay đổi xương đông đồ cổ, ngươi là nàng mợ, như thế nào có thể làm như vậy sự? Nàng làm như vậy sự không phải thực bình thường sao? Khương Anh vô ngữ, còn phải cùng Văn Tử Tại giải thích hắn mới hiểu được, Quý Thủy Liên là trước thay đổi đồ cổ, sợ hãi bị phát hiện, liền tưởng giới thiệu nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái cho ngươi cháu ngoại, cố ra không ai phản ứng nàng, nàng lại bắt đầu nhảy ra phản đối ta cùng ngươi cháu ngoại hôn sự. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng như vậy tích cực xúi dục ngươi đi cử báo ta, đối với ngươi nói là phủi sạch quan hệ tự bảo vệ mình, trên thực tế, nàng muốn bảo chính là nàng chính mình, nàng sợ hai trộm trao đổi văn kiện ngoại giao vật sự bị phát hiện, mới không nghĩ làm ngươi cháu ngoại kết hôn. Văn Tự Tại giống như sét đánh giữa trời quang, Xương Đông, cứu cứu chưa từng có nghĩ tới muốn ngươi đổ vật, ta. Quý Thủy Liên đột nhiên bùn một tiếng quỳ rạp xuống Văn Tự Tại trước mặt, khóc lóc nói, là ta đổi, ta mấy năm nay mua quần áo mua trang sức chi tiêu đại, ở nhà mẹ để hảo mặt mũi thường xuyên trợ cấp bọn họ, liền trộm cầm Xương Đông đồ cổ đi ra ngoài đổi tiền, còn làm người làm tốt đồ giỏm mang về tới, cho rằng sẽ không bị phát hiện, liền càng lún càng sâu, mấy năm nay tổng cộng đổi đi 5 kiện, tiền ta đều hoa rớt, Văn Tự Tại, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem chính mình bồi cấp Xương Đông. Nhiều năm như vậy phu thê, ngươi sẽ không muốn giúp ta một phen đi. Nàng lời nói lỗ hổng quá nhiều, hẳn là trước tiên cùng người thương lượng hảo đối sách, người kia tất nhiên là Lương Dung Thắng, Khương Anh không nghĩ tới, Lương Dung Thắng có thể thuyết phục Quý Thủy Liên một người khiêng xuống dưới. Nàng cười lạnh nói, không phải bồi liền không cần gánh trách, ngươi đổi đi tất cả đều là văn vật, là tìm ai đổi, lại là ai cho ngươi tạo giả, thời gian, địa điểm, chắp đầu người toàn bộ muốn cung ra tới. Quý Thủy Liên, chuyện này không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi tưởng phủi sạch Lương Dung Thắng một người khiêng xuống dưới sao? Quý Thủy Liên thét to, ngươi cứu cứu biết Lương Dung Thắng là ta trước đối tượng, ngươi hiện tại dắt hắn là cái gì dắt tâm? Cố Xương Đông lạnh mặt, hắn liền không quen nhìn người khác hướng hắn tức phụ hô to gọi nhỏ, vậy ngươi tìm ngươi trước đối tượng thu thập ta tức phụ tư liệu, lại nặc danh giao cho ta cứu cứu, làm hắn đi cử báo, ngươi cái gì dắt tâm a? Văn Tự Tại làng đốc, lại thiếu tâm nhãn. Hắn từ nhỏ sinh hoạt đều bị Văn lão gia tử bảo hộ quá hảo, chính là Văn lão gia tử qua đời, hắn tỉ tỉ tái hôn, hắn tử Cố Chính Nghĩa cậu em vợ, thành Hạ Khuê Võ cậu em vợ, vẫn là Cố Xương Đông cứu cứu, không ai dám khi dễ hắn. Cũng chính là Cố Xương Đông xét xử Quý Vinh Hồ phòng bí đạ, mới có người đi bước một thử điểm mấu chốt, bắt đầu hố Văn Tự Tại bán hàng giả cho hắn, nhìn xem Hạ gia cùng Cố Xương Đông có thể hay không vì hắn xuất đầu. Văn Tự Tại gần nhất bị xã hội đòn hiểm sau, đã chậm rãi ở tình ngộ. Hắn sờ sờ chính mình đầu, nam nhân đối lục loại sự tình này, là trời sinh mang theo cảnh giác, đều bị chỉ ra đến loại trình độ này, hắn lại phản ứng không kịp, chính là thật nhị. Văn Tự Tại khí nhảy dựng lên, Quý Thủy Liên, ngươi cùng bên ngoài dã nam nhân kết phường gạt ta cháu ngoại đồ vật, ngươi không phải người. Quý Thủy Liên đều ngốc, Văn Tự Tại cư nhiên này phản ứng, nàng lại cầu Văn Tự Tại, ta đều mấy chục tuổi người, cùng hắn chính là bằng hữu bình thường quan hệ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Chuyện này liền che ở nhà chúng ta đừng tuyên dương được không? Xương Đông, ta làm ngươi cứu cứu bồi 5 kiện cho ngươi, chúng ta liền như vậy tính được không? 5 kiện, Văn Tự Tại trong lòng đau đã chết, Cố Xương Đông phân đến đồ chơi văn hóa nhiều một chút, hắn phân đến bất động sản nhiều một chút, bởi vì Văn lão gia từ biết, đồ chơi văn hóa không lo cơm ăn, mặt tiền cửa hiệu lại có thể thu địa tô. Nếu bồi rất 5 kiện, Văn Tự Tại trong tay thừa không được 2-3 kiện, kia mỗi một kiện lấy ra đi, đều cùng muốn hắn mệnh giống nhau. Đây là việc xấu trong nhà, hắn cũng sợ nháo ra đi về sau người khác chê cười hắn, hắn do dự dự, Xương Đông, ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ, nếu không cứu cứu bồi cho ngươi. Quý Thủy tim sen đầu bưng lỏng, nàng liền biết Văn Tự Tại chết sĩ diện khổ thân, tính cách lại mềm mại giống mì sợi, hắn mua được giả văn vật chạy đi tìm nhân ra nói rõ lý lẽ, bán ra nói hắn cũng là bị lừa, chính tìm kẻ lừa đảo đâu, Văn Tự Tại liền túng, về đến nhà bản thân thở dài, hắn cũng là bị lừa, ta có thể làm sao bây giờ. Phần 64. Cho nên, Quý Thủy Liên chắc chắn Văn Tự Tại sẽ rửa theo nàng dự đoán, bồi vài món văn vật cấp Cố Xương Đông, sau đó hai vợ chồng xảo mấy giá, chuyện này liền không giải quyết được gì, tuy rằng thiếu 5 kiện đồ cổ, Quý Thủy Liên cũng thực đau lòng, kia tổng hảo quá ngồi tù. Như vậy là tổn thất nhỏ nhất giải quyết phương án, Quý Thủy Liên hiện tại hiểu được Cố Xương Đông cái gì đều nghe Khương Anh, vội đi cầu Khương Anh, cháu ngoại tức phụ, đều là người một nhà, chúng ta bồi thường các ngươi liền không cần truy cứu đi. Khương Anh chợt lóe thân, không làm Quý Thủy Liên đụng tới chính mình, nói như vậy nhẹ nhàng, Quý Thủy Liên đi cử báo thời điểm, nhưng có nghĩ tới, nàng khả năng đời này đều sẽ bị nhốt lại, tái kiến không đến nhược nhược, tái kiến không đến Cố Xương Đông, Quý Thủy Liên xuống tay thời điểm không lưu một chút đường sống, hiện tại kêu nàng không cần truy cứu, Khương Anh là làm không được. Hơn nữa nơi này tai họa ngầm quá lớn, Quý Thủy Liên may mắn chạy thoát, nổi bật một quá nàng liền sẽ bắt đầu oán hận, oán hận chính mình tổn thất 5 kiện văn vật, có thể hay không tái sinh ra cái gì trả thù tâm tư, Khương Anh không dám tưởng, còn có Lương Dũng Thắng đổi đi 5 kiện văn vật, hắn cùng chế giả buôn lậu văn vật đội khẳng định tiếp xúc quá, người kia Cố Xương Đông đều sẽ không bỏ qua. Nàng xem một cái Cố Xương Đông, nói, ta ý kiến là việc công xử theo phép công, dư lại các ngươi hỏi Cố Xương Đông đi, hắn mới là hình cảnh đại đội trưởng. Quý Thủy tim sen chợt lạnh, Khương Anh biểu lộ thái độ, liền biết Khương Anh là cái máu lạnh không nhớ thân thích cảm tình, nàng vội kêu Văn Tự Tại cầu tình, ngươi mau cầu xin người cháu ngoại. Văn Tự Tại trong lòng không có chủ ý, một hồi tưởng hắn đỉnh đầu nón xanh, một hồi tưởng hắn muốn bồi cấp cháu ngoại văn vật, trong lòng bị rảo khó chịu, theo bản năng liền há mồm, Xương Đông. Cố Xương Đông so với hắn cứu cứu cái đầu còn cao, chụp bên dưới Tự Tại bả vai, Quý Thủy Liên một người làm không được treo đầu dê bán thịt chó. Chuyện này tính chất đã không đơn giản là nàng một người sự, còn liên lụy đến nàng mặt sau văn vật tạo giả phạm tội đội, ta chỉ có thể báo nguy xử lý, cứu cứu, ngươi cũng đến hồi cục cảnh sát lục một phần khẩu cung, đem kia mấy cái lừa ngươi mua sắm giả văn vật người cùng sự hảo hảo nói rõ ràng. Văn Tự Tại trong lòng hận nhất chính là người khác lấy giả đồ cổ lừa hắn, quý một chút bán cho hắn không có việc gì, không thể bán hắn giả, hắn vội vàng gật đầu, đã sớm tưởng theo như ngươi nói, ta đây cùng ngươi hồi cục cảnh sát. Quý Thủy Liên một ngông ngã ngồi trên mặt đất, xong rồi. Chương 43. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền, Văn Tự Tại tức phụ hố hắn cháu ngoại đồ cổ bị trảo trở về hỏi chuyện, Văn Tự Tại cũng bị mang đi, trung gian ra tới một lần, về nhà không hai cái giờ, lại ngồi xổm trở về cục cảnh sát. Mấy cái hô quá Văn Tự Tại khai đồ chơi văn hóa cửa hàng lão bản đầu chạm trán thương nghị, bọn họ hố Văn Tự Tại, kia thuộc về kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng là ai phía sau không điểm đánh giám, Văn Tự Tại rốt cuộc là Cố Xương Đông cứu cứu. Vì về điểm này tiền trinh, lại bị cuốn tiến chế giả phiến giả án tử, không có lời, cho nên bọn họ mấy cái tính toán, đem hố Văn Tự Tại giả đồ cổ tiền, toàn lui về cục công an. Văn Tự Tại run run rẩy rẩy, những người đó thật đúng là cố ý hô hắn, nếu không phải hắn cháu ngoại là Cố Xương Đông, người khác có điều cố kỵ, không mấy năm của cải tử đều phải bị người khác hố không có. Quý Thủy Liên làm sự tình hắn là thật không biết, bị mang về công đạo cả đêm, liền cho hắn thả lại đi, hắn bị thả lại đi. Quý Thủy Liên còn đóng lại đâu, quý gia người chạy tới cửa tới hỏi, Cố Xương Đông tới bắt di sản, như thế nào còn cấp cứu cứu cùng mợ mang về cục cảnh sát, hắn có ý tứ gì? Ngày hôm qua như vậy nhiều hàng xóm đều thấy được, xe cảnh sát chạy đến cửa trực tiếp chào người, Quý Thủy Liên bị áp đi thời điểm mắng to Cố Xương Đông, cưới tức phụ liền đã quên cứu cứu nhiều năm như vậy giúp hắn bảo quản di sản tình cảm, quý gia nữ nhi bị công an bắt đi, quý gia trên mặt không ánh sáng, lại hỏi thăm không ra là cái gì nguyên nhân. Đổ Văn Tự Tại truy vấn. Văn Tự Tại nói Quý Thủy Liên cùng văn vật lái buôn, đổi Cố Xương Đông 5 kiện văn vật, ngày hôm qua chuyên gia tự mình kiểm tra thực hư thời điểm, mới phát hiện. Loại chuyện này, liền không thể đóng cửa lại người trong nhà giải quyết sao. Mợ ham cháu ngoại đồ vật, quý người nhà cảm thấy mất mặt đã chết. Xương Đông nói này án tử đại, còn liên lụy đến buôn lậu tạo giả, cần thiết việc công xử theo phép công. Quý người nhà ảo tưởng Quý Thủy Liên cũng là bị lừa bịp, muốn Văn Tự Tại đi tìm Cố Xương Đông cầu tình. Văn Tự Tại lại chạy tới trại tạm giam hỏi Quý Thủy Liên, ngươi thành thật cùng ta nói, nhi tử là ta vẫn là Lương Dũng Thắng. Đương nhiên là của ngươi. Quý Thủy Liên không chút do dự trả lời, tuy rằng nàng trong lòng cũng không quá xác định. Văn Tự Tại khí không được, lại không biết như thế nào đi chứng thực, quý gia còn chờ hắn đi cầu tình, hỏi thăm tin tức, hắn vừa giận, cùng Cố Xương Đông nói, ngươi lại cho ta quan mấy ngày đi, ta không nghĩ đi ra ngoài. Cố Xương Đông, trên người của ngươi lại không có việc gì. Nhiều nhất cho ngươi câu lưu 48 giờ, đừng thêm phiền, trở về đi. Văn Tự Tại ngẫm lại trong lòng thật sự không có chủ ý, chạy đến Văn Tâm Nam trong nhà, tỷ, tỷ phu, ta này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Quý gia đã tới một lần Văn Tâm Nam ra, trước kia là không thế nào tới cửa, nhưng hiện tại quý gia nữ nhi đều bị bắt lại, cũng đành phải vậy, dù sao quý gia phía trước lại không có đắc tội nghỉ mát khuê võ. Văn Tâm Nam rất tức giận, ngươi hảo hồ đồ. Ngươi tức phụ đem Xương Đông đồ vật đều mau đổi xong rồi ngươi cũng không biết. Văn Tự Tại nghĩ thầm, chính là đem đồ vật của hắn đổi xong, hắn cũng không biết ta, tỷ, ta mẹ vợ kêu ta tìm ngươi, cho ngươi đi tìm Xương Đông cầu tình, ta thật sự bị phiền đã chết. Hạ Khuê Võ ở một bên cũng nghe phiền đã chết, này có cái gì hảo mơ hồ, Văn Tự Tại không có việc gì liền ngừng nghỉ điểm. Pháp luật không thể tùy ý dẫm đạp, cầu tình nếu là hữu dụng, muốn pháp luật làm cái gì, ngươi tức phụ một người đem sự tình khiêng xuống dưới, bảo hộ chính là Lương Dung Thắng. Ngươi kia trên đầu lục đều mau phát sáng, ngươi liền ngừng nghỉ điểm, trở về sống yên ổn sinh hoạt đi. Lúc trước, chính là Lương Dung Thắng giúp Quý Thủy Liên điều tra Khương Anh, Lương Dung Thắng khi đó cũng không nhận thức Khương Anh, không có ích lợi xung đột, hắn không đáng khó xử một cái không quen biết người, Văn Tự Tại cư nhiên liền điểm này đều nhìn không thấu, thật là, Văn gia như thế nào ra như vậy cái ngu xuẩn. Thị phu, vậy ngươi nói, ta về sau làm sao bây giờ? Văn Tự Tại là bắt được một cái là một cái, cháu ngoại đã không để ý tới hắn, hôm nay cái này nghiêm túc tỷ phu chịu cùng hắn nhiều lời hai câu, hắn liền tìm hắn thảo cái chủ ý. Hạ Khuê Võ chỉ nghĩ một chân cấp Văn Tự Tại đá ra đi, này may mắn chỉ là cậu em vợ, không phải nhi tử, bằng không hắn đến sống sờ sờ tức chết. Hắn nói, đệ nhất, không được bán phòng ở bán cửa hàng, ngươi liền dựa vào thu thuê, cũng có thể có khẩu cơm ăn. Đệ nhị, ngươi không có cái kia nhãn lực, không cần lại đụng vào đồ chơi văn hóa. Đệ tam, không cần lại phản ứng quý gia bất luận kẻ nào cầu tình, miễn cho đem chính ngươi đáp đi vào, thủ này tam điểm, ngươi liền không có việc gì, bằng không, nếu không mấy năm ngươi phải ở đầu đường xin cơm. Văn Tự Tại vâng vâng dạ dạ, chạy về ra đem đại môn một quan, ai đều không để ý tới. Mặt khác một đầu, quý gia cũng tìm không thấy có thể xin giúp đỡ người, Cố Bình Tân môn đều không khai, Hạ Khuê Võ kia bọn họ không dám đi, Văn Tự Tại nói, đừng tìm ta là bị hố nhất thảm một cái. Quý người nhà liền thương lượng, nếu không đi tìm Khương Anh cầu tình. Quý Vinh Hồ vội vàng khuyên can, tìm ai đều được, chính là không thể đi tìm Khương Anh. Cố Xương Đông người kia, chán ghét nhất người khác đi phiền hắn tức phụ, ngay cả Cố Xương Đông thân mụ, mẹ kế đều biết này nền tảng tuyến. Cũng không biết hắn nhị tỷ là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nếu sáng sớm nhận sai bồi thường, mà không phải đi phá hư Khương Anh cùng Cố Xương Đông hôn sự, khả năng sẽ không nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Hắn nói, đừng đi tìm Khương Anh. Nhị tỷ sự không phải trộm đổi vài món văn vật đơn giản như vậy, các ngươi chẳng lẽ xem không rõ sao, hiện tại là nương cái này cơ hội, đi tra kia giúp chế giả phiến giả buôn lậu văn vật lái buôn. Quý gia đại tỷ lúc này nhưng bắt được lý, Thủy Liên cử báo Xương Đông tức phụ thời điểm, nói lý do nhưng dễ nghe, sợ liên lụy mới phân rõ giới hạn, kia hiện tại cũng đừng trách chúng ta cùng nàng phân rõ giới hạn. Quý gia đại tỷ trong lòng tưởng chính là, nếu quý Thủy Liên muốn thay nàng nhân tình khiêng xuống dưới, vậy khiêng hảo. Tưởng tượng đến Quý Thủy Liên lúc trước làm ai, là vì cho chính mình trộm trao đổi văn kiện ngoại giao vật đánh hiểm trợ, nàng trong lòng liền nôn đến hoảng, may mắn Cố gia cự tuyệt, bằng không nàng nữ nhi thành người nào. Quý gia đại tỷ đem lúc trước kia đối phỉ thúy vòng tay tìm ra, giao cho Quý Vinh Hồ, kêu hắn đưa đi còn cấp Cố Xương Đông, ta phỏng trừng Khương Anh cái kia tính cách, hẳn là sẽ không giận cho đánh mèo quý gia những người khác, chỉ cần chúng ta không làm yêu, nàng cũng không đến mức khó xử chúng ta. Nhưng muốn cho nàng chính mình đi còn, nàng là kéo không dưới cái này mặt. Quý Vinh Hồ tưởng tượng là như vậy cái đạo lý, đi thị cục tìm Cố Xương Đông, Cố Xương Đông cũng chưa dối tay tiếp, nhà của chúng ta sự đều là ta tức phụ đương ra làm chủ, ta cũng không biết nàng nguôi giận không có, vạn nhất không nguôi giận, ta thu chính là ta ai mắng, ta không cho chính mình tìm phiền thoái, ngươi đưa đi cấp Khương Anh đi. Quý Vinh giữa hổ cái kia phỉ nổ a, Cố Xương Đông là đến nhiều hiếm lạ hắn tức phụ, cũng không sợ người khác nói hắn thê quản nghiêm không tiền đồ, không có cách. Quý Vinh Hồ lại mang theo vòng tay chạy Khương Anh trong tiệm, đem vòng tay còn trở về, lời nói còn nói dễ nghe, nói quý gia tuyệt đối sẽ không bởi vì Quý Thủy Liên sự, ghi hận Khương Anh, làm Khương Anh cũng đừng ghi hận bọn họ. Quý Vinh Hồ tới cửa Khương Anh là không thể tưởng được, nhìn đến cái kia gỗ đàn hộp một đôi phiêu toàn thúy vòng tay, kinh ngạc nói, cái này ngươi còn cấp Cố Xương Đông đi. Quý Vinh Hồ mang theo bất đắc dĩ cười, Xương Đông kêu ta đưa tới cho ngươi, ngươi không lên tiếng hắn không dám thu. Khương Anh. Cố Xương Đông ước chừng là muốn người khác về sau cũng không dám tới tìm nàng phiền thoái, này phân tâm ý nàng lãnh, chính là hắn về sau ở đơn vị cùng thân thích bằng hữu chỗ đó, sợ lao bà thanh danh là chạy không thoát. Khương Anh thu vòng tay, Quý Vinh Hồ mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra Khương Anh xác thật không phải cái loạn giận chó đánh mèo thích ghi thủ, việc này đến Quý Thủy Liên chỗ đó, liền tính là hết hạn. Quý Vinh Hồ chạy tới trại tạm giam xem Quý Thủy Liên, nàng còn kiên trì lý do thoái thác, nói ra mấy cái tạo giả. Chắp đầu người danh đều không tìm được người này, có thể thấy được là trước tiên cùng người đối tốt lời kịch, Quý Vinh Hồ hiện tại có vài phần tin tưởng, Quý Thủy Liên cùng nàng trước đối tượng còn dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, đây là ở bảo nàng trước đối tượng. Hắn thở dài, tỷ, ngươi vẫn là thẳng thắn từ khoan, tranh thủ lập công thiếu ngồi mấy năm lao, ngươi ngẫm lại, ngươi lúc trước đều không có chờ Lương Dung thắng, hắn hiện tại càng không thể chờ ngươi. Quý Thủy Liên hiểu được đạo lý này, cho nên mới cùng Lương Dung thắng liên tiếp ký hai phần hiệp ước. Muốn Lương Dung Thắng tân xưởng một nửa cổ phần, còn muốn Lương Dung Thắng hứa hẹn, không thể cưới nàng bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân, nếu không hắn cổ phần toàn bộ tặng cùng Quý Thủy Liên. Nhưng lời này Quý Thủy Liên không thể nói, nàng còn trông cậy vào đi ra ngoài về sau, dựa vào Lương Dung Thắng tránh tới tiền quá ngày lành, đều đến nước này, cấp Lương Dung Thắng cung ra tới, đối với nàng tới giảng, xác thật không có lời. Nàng tức giận chất vấn, trong nhà chẳng lẽ không ai giúp ta cầu tình sao, ta đáp ý thời điểm các ngươi đi theo thâm lây, xem ta xui xẻo. một đám chạy so con thỏ còn nhanh, các ngươi còn có phải hay không người? Quý Vinh Hồ khuyên bất động nàng, còn bị mắng cũng sinh khí, hắn nhị tỷ là ngày lành quá nhiều quá phiêu, trong nhà giúp nàng cầu người tìm phương pháp, nhưng không ai chịu tranh vũng nước đục này a. Hắn cả giận, chúng ta không phải người. Chúng ta đây cũng không có ham cháu ngoại đồ vật, gặt chính mình người nhà cùng người ngoài trộm nhà mình thân thích đồ cổ. Quý Thủy Liên án tử còn ở pha án, Cố Xương Đông kế tiếp nhật tử, thật sự vội đến không dính ra, Khương Anh cũng vội, xưởng quần áo lục tục lại tân thêm vài nét bút đơn đặt hàng, mới vừa tiến tháng 11 thời tiết chợt hạ nhiệt độ, định chế áo lông vũ sinh ý hảo lên, Diêu Thật xem thời tiết lạnh, cho nàng ba mẹ làm hai kiện áo lông vũ gửi qua bưu điện qua đi. Phía trước nhóm đầu tiên 5.000 kiện đơn đặt hàng, 10 tháng đế cũng đã giao hàng, trừ bỏ tân thêm vào cùng ở sinh sản đơn đặt hàng, nhà máy tồn kho, chỉ đủ tái sản xuất 3.000 kiện, này 3.000 kiện nguyên vật liệu tồn kho, khẳng định cũng sẽ bị thêm vào đơn đặt hàng tiêu hao rớt. Trung Quảng Vinh bóp cổ tay thở dài, vẫn là không có bị đủ nguyên vật liệu. Cái này lợi nhuận đã xa xa vượt qua chúng ta dự đánh giá, tình thế so chúng ta đoán trước còn muốn hảo. Cũng là dính áo lông vũ đệ nhất sóng tiền lãi, sang năm mọi người đều làm áo lông vũ. Bán sỉ lợi nhuận liền không có như vậy cao. Khương Anh vẫn luôn đều vẫn duy trì vững vàng tâm thái, sinh ý chỗ nào có làm xong, sinh sản xong cùng ở kịch liệt đẩy nhanh tốc độ, đã có 2.5 vạn kiện, này 2.5 vạn kiện, bọn họ đều là toàn khoản đơn đặt hàng, mỗi kiện bán sỉ lợi nhuận đều đạt tới một nửa. Khương Anh bên này chiếm tam thành, chờ đơn đặt hàng toàn bộ giao hàng, phân tới tay lợi nhuận hẳn là có 12 vạn tả hữu, nàng có thể phân tới tay 7 vạn nhiều, Diêu Thật có thể phân tới tay 2 vạn suốt đầu. Lưu A bà đầu 1.000, có thể phân tới tay 3.000 nhiều, Khương Niên Khánh có thể phân tới tay gần 2 vạn, hơn nữa bánh kem cửa hàng cùng trang phục cửa hàng chia hoa hồng, năm nào đế sắc thật đủ mua phòng ở. Tháng 11-12, Cố Xương Đông đơn vị phân phòng ở, Cố Xương Đông không trở về, Tiểu Chu đối tượng tới trong tiệm tìm Khương Anh, một khối đi phân phòng, Tiểu Chu cùng Cố đội ra nhiệm vụ đi, kêu ta tới cùng tẩu tử cùng đi phân phòng. Khương Anh nguyên bản liền tính toán hôm nay đem áo lông vũ mang đi cấp Giang Thiếu. Nàng đem kia kiện màu đỏ tu thân khoản áo lông vũ đưa cho nàng, tặng cho ngươi kết hôn lễ vật. Cái này màu đỏ áo lông vũ là trường khoản, mãi cho đến đầu gối nơi đó, Giang Thiếu kinh hỉ đến không được, nàng vẫn luôn muốn một kiện màu đỏ áo lông vũ, chính là Bách Hóa Đại Lâu anh nếu nhãn hiệu không có màu đỏ, muốn nói tới này đặt làm đi, nàng trong lòng lại có điểm luyến tiếc, Tiểu Chu gia đệ muội nhiều, trong nhà cho hắn cung đến cảnh giáo tốt nghiệp, nói tốt hắn kết hôn trước tiền lương đều trợ cấp trong nhà, kết hôn sau về chính mình tiểu gia. Nói đối tượng thời điểm Tiểu Chu liền đúng sự thật nói, Giang gia cảm thấy tiểu tử không tồi, gia đình điều kiện tuy rằng thiếu chút nữa, người rất tiến tới, hơn nữa Tiểu Chu cao cao đại đại, bộ dạng tuấn lãng, Giang Tiếu trong lòng thích hắn, lần đầu tiên gặp mặt liền nguyện ý. Giang Tiếu vui vui vẻ vẻ kéo Khương Anh cánh tay, đi người nhà lâu phân phòng ở, dọc theo đường đi, có không ít người cùng Giang Tiếu chào hỏi, Khương Anh cũng ở nhà thuộc khu lăn lộn cái mặt thủ. Nha, cái kia chính là Cố Xương Đông tức phụ, lớn lên thật là đẹp mắt. Một chút đều không giống sinh quá hải tử. Khó trách, ta xem Hàn tẩu tử hôm nay cũng tới xem phân phòng ở náo nhiệt, ta xem nột, nàng là không chiêu đến tiểu Cố đương con rể, trong lòng có khí, này không nhỏ Cố ra nhiệm vụ đi, đừng quay đầu lại khó xử nhân gia tức phụ, kia về sau đại gia trên mặt đều khó coi. Nghe nói tiểu Cố tức phụ là cái đánh đá, đều dám ở thị cục cửa dỗi tiểu Cố thân mụ, ai có hại không nhất định đâu. Phục vụ trong xã, Hàn Bạch Mai chỉ vào nhóm đầu tiên danh sách, không hài lòng cùng chủ nhiệm nói: Cố Xương Đông mới đến thị cục một năm, xếp hạng như vậy dựa trước không thích hợp đi. Phục vụ xã chủ nhiệm rất khó xử, đây là Tiêu Hổ phó cục trưởng khâm điểm, Cố Xương Đông là đại đội trưởng, phá như vậy bao lớn án muốn án, Tiêu phó cục nói, đơn vị đối lập công đồng chí, phúc lợi thượng cũng muốn khen thưởng. Phân phòng bằng chính là ngao tư lịch, cùng bọn họ công tác không quan hệ, không thể làm đặc thù hóa, làm lao công nhân tâm lý thất hành. Hàn phu nhân ngữ khí đạm mạc, các ngươi lại hảo hảo thương thảo hạ, có phải hay không đạo lý này? Giang Tiếu là cái bách sự thông, nhỏ giọng cùng Khương Anh nói, nàng là cục trưởng phu nhân, Cố đội mới vừa điều đi thị cục, nàng liền coi trọng tưởng chiêu Cố đội đường con rể, tẩu tử ngươi biết đến, Cố đội trong lòng chỉ có ngươi sao, đương nhiên không muốn, Cố đội chính là thấy đều không có thấy liền từ chối người trung gian, Hàn phu nhân cư nhiên mang thủ, quá không đại khí. Khi đó, Khương Anh cùng Cố Xương Đông còn không có xác định quan hệ, Khương Anh không biết Cố Xương Đông trong lòng thích nàng thích đã nhiều năm. Khương Anh cười nói, ngươi như thế nào cái gì đều biết nha. Ta đứng quầy, không có việc gì liền hạt liêu bái, vòng liền lớn như vậy, có gì không biết. Giang Thiếu là sinh trưởng ở địa phương kinh thị người, nàng quầy thượng có cái đại tỷ chính là trong cục người nhà, nàng cùng Tiểu Chu vẫn là vị kia đại tỷ tác hợp giới thiệu đâu. Khương Anh nghĩ nghĩ, cái này Hàn phu nhân, giống như chính là Trang Thục Quân tưởng lấy lòng vị kia, Trang Thục Quân tìm giáo sư Diệp làm ai, kia nên là giáo sư Diệp hồi kinh lúc sau, cũng chính là năm trước sự. Giang Tiếu cùng nàng nói, xếp hạng đệ nhất sóng, có thể tuyển số 2 lâu. Số 2 lâu tất cả đều là 3 phòng một sảnh đại hộ hình, bên trong trụ đều là lãnh đạo hoặc là tiến đơn vị thời gian thật lâu công nhân viên trước, giống Tiêu Hổ phó cục trưởng cùng Hàn Phu nhân ra đều trụ số 2 lâu, cái khác mấy đống lâu đều đã trụ đầy, mặt khác chính là Tân Kiến Thành số 8 lâu, là 2 phòng một sảnh. Cố Xương Đông sở dĩ có thể xếp hạng đệ nhất sóng, là bởi vì lập công nhiều, nhưng là Khương Anh cũng không tưởng cấp Cố Xương Đông kéo thù hận, hắn đến thị cục sắc thật mới đã hơn 1 năm, hà tất cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện tử. Số 8 lâu là tân cái, tuy rằng thiếu một gian, nhưng là hợp Cố Xương Đông tư lịch, hơn nữa tân lâu sạch sẽ, còn có thể chọn đến càng tốt tầng lầu đâu. Hiện tại số 2 lâu chỉ còn lại có lầu 1 cùng lầu 6 có thể tuyển, lầu 1 quá ẩm ướt, không cần 1 năm gia cụ là có thể toàn múc rớt, lầu 6 là đỉnh tầng, mùa hè nhiệt chết, Khương Anh đều không nghĩ tuyển, nàng nếu như đi số 8 lâu bài hảo, có thể chọn cái thực tốt tầng lầu. Khương Anh cùng Giang Tiếu hai cái đi số 8 lâu nhìn hạ. Hai cái phòng ngủ đều là chiều nam, thính thất rất lớn, lâu lại là tân cái, không thể so số 2 lâu kém. Số 2 lâu tuy rằng nhiều một gian, nhưng là kia một gian là chiều bắc, nói nữa, số 2 lâu không có tốt tầng lầu có thể tuyển. Khương Anh lại lần nữa trở về, trực tiếp cùng chủ nhiệm nói, ta là Cố Xương Đông người nhà, ta liền ở số 8 lâu tuyển đi. Chủ nhiệm có điểm ngoài ý muốn, thời buổi này còn có người không chọn đại, nàng đã hiểu, có thể là không nghĩ đắc tội cục trưởng phu nhân. Hiện tại trong cục đều diễn nói được tội Cố Xương Đông đều không thể đắc tội hắn tức phụ, Cố Xương Đông hộ hắn tức phụ hộ cùng trong mắt giống nhau, có thể tấu thân đệ đệ, cũng có thể cấp thân cứu cứu thỉnh đến cục cảnh sát đi. Chủ nhiệm nói dơ nói, kia chính là chính ngươi yêu cầu phân ở số 8 lâu, chờ Cố Xương Đông trở về, ngươi đến cùng hắn giải thích hảo, bằng không, hắn muốn nói chúng ta khi dễ hắn tức phụ. Khương Anh mặt đỏ không thôi, cảm ơn chủ nhiệm, ta đây đi chọn phòng ở. Hàn phu nhân náo loạn cái không mặt mũi. Vốn dĩ hôm nay phân phòng ở nàng không cần tới, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tới gặp cái này cướp đi nàng hảo con rể nữ nhân. Nàng cố ý ở Khương Anh trước mặt nói Cố Xương Đông không phù hợp ở đệ nhất sóng chọn phòng, chính là muốn nhìn nàng la lối khóc lóc lăn lộn xem nàng chê cười, làm mọi người nhìn xem Cố Xương Đông tìm cái dạng gì người đàn bà đánh đá. Sau đó, nàng lại thuận nước đẩy thuyền, ở số 2 lâu phân một bộ cấp Khương Anh. Kết quả Khương Anh không la lối khóc lóc, nàng nhưng thật ra rơi xuống cái khắc khe người nhà thanh danh. Trở về lao tống lại muốn trách nàng lòng dạ hẹp hòi, Hàn phu nhân khí không nhẹ, phẫn hận rời khỏi. Hàn phu nhân vừa đi, Khương Anh phân phòng ở phân thực thư thái, đều nói kim tam bạc 4, tổng tầng tài cao 6 tầng, Khương Anh tưởng hơi chút chọn cao một chút, liền tuyển lầu 4, 2 phòng một sảnh nhà mới, 2 gian chiều nam phòng ngủ đều ở 20 cái bình phương trở lên, sạch sẽ, trong phòng còn có cung ấm, điểm này Khương Anh nhưng thật ra rất thích, mùa đông trong phòng ấm áp, thêm vào chút gia cụ là có thể dọn lại đây ở. Cái này đơn nguyên một tầng có 4 hộ, Giang Tiếu tuyển ở nàng cách vách, Giang Tiếu còn nói, ta một người liền cấp tuyển phòng cái này đại sự làm, cũng không biết Tiểu Chu trở về có trách hay không ta. Khương Anh trêu ghẹo, ai kêu hắn không trở lại. Tẩu tử, các ngươi chuẩn bị khi nào dọn lại đây nha? Giang Tiếu hỏi, ta chờ hài tử thượng tiểu học lại dọn lại đây, đại khái sang 5-8 tháng đấy đi. Vừa lúc lại đây thích đứng mấy ngày, nhược nhược nên khai giảng, Khương Anh lại như thế này tính toán. Giang Tiếu nói, ta cùng Tiểu Chu kết hôn liền chuẩn bị dọn lại đây trụ, ta tháng chạp 16, liền hồng nhụy tháng chạp 18, muốn cùng nàng làm hàng xóm, tẩu tử các ngươi muốn nhanh lên dọn lại đây. Liền hồng nhụy vốn dĩ đã tuyển hảo lầu 3, nhìn đến Giang Tiếu cũng tuyển lầu 4, nàng cũng muốn tuyển lầu 4, lầu 4 chỉ còn lại có phía tây đoan đầu một hộ, có bị dọi nắng chiều, nàng đều tình nguyện tuyển bị dọi nắng chiều phòng ở. Khương Anh yên lặng vô ngữ, mùa hè lại phơi lại buồn, tùy tiện nàng, dù sao nàng này hộ cùng liền hồng nhụy, trung gian còn cách 2 hộ đâu. Phần 65. Cuối tháng thời điểm Cố Xương Đông đã trở lại, Khương Anh dẫn hắn đi xem phòng ở, nhược nhược cũng phải đi nhìn xem tân gia, Cố Xương Đông lái xe chở các nàng, cùng đi nhìn xem tân phân phòng ở. Nhược nhược ghé vào trên ban công, xem phía dưới hoa viên nhỏ, phía dưới có mấy cái tiểu bằng hưu ở chơi, nàng quay đầu lại nói, mẹ, ta đi xuống chơi. Ngươi đi đi, không được một lời không hợp liền đánh nhau. Nhược nhược chạy đến dưới lầu, cùng kia mấy cái tiểu bằng hưu thực mau chơi đến cùng nhau. Còn lấy ra chính mình mang đến khô bỏ chia sẻ, ngươi mấy năm cấp A, ta sang năm liền tới đây thượng năm nhất. Ta năm nay năm nhất, sang năm liền thượng năm 2. Vậy ngươi cái đầu như thế nào mới cùng ta giống nhau cao A? Ta mẹ nói, nam hải tử lớn lên vãn, quá mấy năm ta liền đuổi theo ngươi, ta kêu hứa đều, ngươi tên là gì? Khương Nhược Nhược, ta mụ mụ nói muốn rửa tay mới có thể ăn cái gì, ngươi trên tay còn có bùn, ăn đến trong bụng hội trưởng sâu. Hứa đều nói, kia đến nhà ta đi rửa tay đi. nhà ta ở nhị đống. Nhược Nhược ngửa đầu hướng ban công thượng đều, mẹ, chúng ta đi Hứa Đều trong nhà rửa tay. Khương Anh. Nhược Nhược tự quen thuộc, nàng cũng không biết Hứa Đều cha mẹ là ai. Cố Xương Đông chiều phía dưới cười nói, các ngươi đi thôi, một hồi liền trở về. Sau đó cùng Khương Anh nói, viện này đều là đơn vị người nhà hài tử, Hứa Đều ba mẹ đều là thị cục hình cảnh. Đó chính là vợ chồng công nhân viên, có thể ở lại ở nhị đống, tiến thị cục thời gian đều khá dài, Khương Anh liền tùy Nhược Nhược đi. Nàng cùng Cố Xương Đông nói, số 2 lâu chỉ có lầu 1 cùng lầu 6, ta đều xem không trúng, ta không tuyển số 2 lâu, số 8 lâu lại sạch sẽ lại rộng thoáng, nhưng là so số 2 lâu thiếu một tiểu gian chiều bắc phòng, ta cảm thấy cũng đủ ở, liền tuyển số 8 lâu, ngươi xem nơi này thế nào. Vậy số 8 lâu, ngươi tuyển đều hảo. Cố Xương Đông nhìn đến có đồng sự lục tục dọn lại đây trụ, hỏi Khương Anh nói, chúng ta là kết hôn liền tới đây trụ, vẫn là Nhược Nhược đi học sau lại qua đây trụ. Giống như nếu đi học đi. Cố Xương Đông có điểm tiểu mất mát, kia tháng 3 kết hôn, dọn đến ta kia chỗ sân quá độ một chút. Khương Anh xem hắn, nhẫn nhịn, vẫn là nói, ta ý tứ, dọn về đến nhà thuộc lâu phía trước, chúng ta vẫn là các chủ các, ngươi xem thành sao. Như vậy sao? Cố Xương Đông ngây ra một lúc, ngay sau đó lắc đầu, không cần, người khác còn tưởng rằng chúng ta cảm tình không tốt. Khương Anh, ta đáp ứng Nhược Nhược, nàng đi học trước còn trụ hiện tại sân. Cố Xương Đông tưởng nguyên lai là nguyên nhân này, hắn bắt đầu còn tưởng rằng Khương Anh không thói quen cùng hắn trụ, lập tức nói, kia dễ làm, ta trụ nhà ngươi đi. Giang Thiếu là tháng chạp 16 kết hôn, Trung Quảng Vinh nhà máy tháng chạp 15 bắt đầu nghỉ, hắn nghỉ lúc sau, tài xế lái xe, hắn để ra hai cái đại vải bạc túi, trực tiếp khiêng chia hoa hồng tiền mặt đưa đến Khương Anh trong tiệm mặt tới. Trung Quảng Vinh liền thích cấp công nhân phát hiện kim, mấy tháng trước mới đã trải qua một hồi giải tán, bởi vì áo lông vũ, nhà máy ngược lại ở cái này trời đông giá rét kiếm đầy buồn đầy chén. Trung Quảng Vinh cho mỗi cái công nhân đều đã phát cái đại hồng bao, làm đoàn người vui vui vẻ vẻ quá cái hảo năm. Hắn đem chia hoa hồng cùng chướng mục đều trồng chất đến lầu 2 phòng khách, Tiểu Khương, ngươi nhìn xem chướng, ta đều thẩm tra đối chiếu quá một lần. Trung Quảng Vinh người này sinh ý thượng là phi thường nghiêm cẩn, không như vậy dùng nhiều hoa ruột, là cái tốt hợp tác đồng bọn, chướng mục làm không có sai, Khương Anh thẩm tra đối chiếu một lần, lợi nhuận so nàng dự đánh giá còn muốn nhiều một chút. Trung Quảng Vinh phát sầu. Áo lông vũ nguyên vật liệu toàn bộ dùng hết, là chuyện tốt, kia thời trang mùa xuân thượng cái gì, tháng riêng 16 một khởi công, nhà máy khẳng định không thể nghỉ ngơi, phải có việc tài năng hành, trước kia giáo phục nghiệp vụ ổn định, hắn không cần phát sầu, hiện tại ngược lại không có chủ ý. Hắn bức thiết hy vọng Khương Anh sớm một chút nhập cổ, kia mỗi một quý thượng tân, nhà máy phát triển quyết sách hắn liền không cần phát sầu, chỉ lo hảo sinh sản là được. Tiểu Khương, sang năm nhà máy một khởi công, ngươi tưởng hảo làm cái gì sao? Khương Anh vẫn luôn không nhả ra muốn cùng hắn kết phường, Trung Quảng Vinh trong lòng cũng huyền, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, năm nay mùa đông áo lông vũ lại bán, anh nếu cái này nhãn hiệu đã có chút danh tiếng, một cái nhãn hiệu so với hắn cái kia 4-50 người nhà xưởng đăng giá, không có nghiệp vụ nhà máy liền phải đóng cửa, Khương Anh trong tay nắm nhãn hiệu, lại không khó tìm xưởng gia công. Anh nếu cái này nhãn hiệu, là Khương Anh cùng Khương Niên Khánh, Diêu Thật cộng đồng cầm cổ, Trung Quảng Vinh trong lòng hiểu rõ thực, anh nếu nhãn hiệu hắn là không cơ hội lại nhập cổ. Kia Khương Anh người này đâu? Khương Anh có thể sáng chế một cái anh nếu, là có thể lại sáng chế cái thứ hai, nàng có năng lực này cùng quyết đoán, Trung Quảng Vinh vốn dĩ cái này mùa đông đều mau đóng cửa, lại bởi vì Khương Anh một cái điểm tử, tránh hơn 30 vạn. Hơn 30 vạn, là hắn nhà máy 2 năm thuần lợi nhuận, Trung Quảng Vinh cảm thấy, liền Khương Anh người này, đều đáng giá làm nàng ở trong xưởng chiếm tam thành cổ phần. Trung Quảng Vinh liền chờ Khương Anh đem đầu xuân kế hoạch làm ra tới, sau đó để nhập cổ sự. Khương Anh đời trước thấy nhiều mức thật lớn tiền, nhưng hiện tại mới 845A, mười mấy vạn là bút cự khoản, cứ như vậy mã đặt ở trước mặt, Khương Anh cũng có chút tiểu kích động, nàng tới kinh thị không đến 2 năm, lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy đôi cự khoản, nói không chấn động là giả. Vệ Xuân Cần cùng Diêu Thật càng không cần phải nói, thời đại phát triển tiền lãi, các nàng xem như kiến thức tới rồi, Vệ Xuân Cần thậm chí đều có chút run rẩy, 2 năm trước, nàng còn ở 1.000 nhiều km ở ngoài quê quán, tân hôn đêm đó ở mưa rột trong phòng. Ôm một con chính mình dưỡng gà cùng chỉ có lộ phí thượng kinh, 2 năm sau, nàng đều có thể ở kinh thị mua nhà. Vệ Xuân Cần cùng Diêu Thật biết Khương Anh muốn cùng Trung Quảng Vinh nói chuyện hợp tác, các nàng lãnh chính mình kia một phần chia hoa hồng, đem lầu 2 phòng họp để lại cho Khương Anh. Khương Anh nhìn dư lại kia một đống, ước chừng có 8 vạn khối, bật cười nói, Trung Thúc, ngân hàng chuyển khoản thật tốt, nhiều như vậy tiền, ta mang theo đi tồn đều sợ bị nhớ thương. Trung Quảng Vinh ha hả cười, hảo, sang năm chia hoa hồng trực tiếp chuyển khoản. Nếu Khương Anh đáp ứng rồi, đó chính là đồng ý hợp tác. Khương Anh nói, Trung Thúc, chúng ta làm trang phục xưởng gia công, phải có chính mình nhãn hiệu, cũng muốn có bán ra thương đơn đặt hàng. Anh nếu là ta chính mình thẻ bài, ta đã có quy hoạch, chúng ta có thể một lần nữa sáng lập cái tân nhãn hiệu. Có thể, ta đồng ý. Khương Anh lấy ra một quyển thiết kế bản thảo, đây là ta thiết kế 26 khoản thời trang mùa xuân cùng hạ khoản, chờ tháng riêng nhà xưởng một khởi công, ngài đem dạng y đi đuổi ra tới, đồng thời làm nghiệp vụ viên đi liên hệ năm nay tìm chúng ta định áo lông vũ bán ra thương, đem bọn họ thỉnh đến trong xưởng tới, làm cho bọn họ nhìn dạng y đi tuyển khoản hạ đơn đặt hàng, ngài cảm thấy thế nào? Hành, ngươi chủ ý này hảo. Như vậy nhưng thật tốt quá, Khương Anh thiết kế này 26 khoản, mỗi một khoản ở Trung Quảng Vinh trong mắt, đều là có tiềm lực trở thành bạo khoản, hắn cũng không biết Khương Anh trong óc, như thế nào có thể có nhiều như vậy đẹp tiểu dáng, có năm nay mùa đông áo lông vũ danh tiếng, bán ra thương đối bọn họ xuân khoản đơn đặt hàng tín nhiệm độ liền phải cao nhiều. Xuân khoản khẳng định không có áo lông vũ như vậy hòa bạo, nhưng là nhà máy có thể tốt phát triển lên, Trung Quảng Vinh kích động, quả nhiên tìm Khương Anh nhập cổ là chính xác lựa chọn. Hắn châm trước một chút, giống Khương Anh như vậy xuất sắc thiết kế sư, lại có kinh thương đầu óc, nếu lần này mượn sức không được nàng, còn sẽ có người khác cùng nàng tìm kiếm hợp tác, cái kia Lương Dung Thắng vẫn luôn ở tìm Khương Anh hợp tác, Khương Anh không đáp ứng mà thôi. Hơn nữa, Khương Anh muốn làm xưởng khó sao? Cũng không khó, nàng cùng xưởng máy móc có hiệp nghị, chạy bằng điện máy may một giây là có thể định đến, công nhân thông báo tuyển dụng lại đây, còn có Diêu Thật giúp nàng huấn luyện, nàng thật sự không thiếu hợp tác đồng bọn. Trung Quảng Vinh đem bảng giá thêm cao, đề cao tới rồi 4 thành cổ phần, Khương Anh lại một lần xác nhận, Trung Thúc, ngươi xác định sao? Đừng quay đầu lại hối hận lại hủy đi một lần ra. Tuyệt đối sẽ không. Tuy rằng cổ phần so với hắn tới khi nhiều hơn một thành, Trung Quảng Vinh trong lòng ngược lại càng an tâm, Khương Anh lấy càng nhiều, trả giá tinh lực là tương ứng, hắn cùng Khương Anh hợp tác, về sau tránh đến sẽ phiên bội, Trung Quảng Vinh có tin tưởng. Trung Quảng Vinh vừa đi, Khương Anh cấp Cố Xương Đông gọi điện thoại, hỏi hắn nghỉ chưa có thể hay không lại đây một chuyến. Cố Xương Đông ở trong điện thoại hỏi, sao làm? Khương Anh ức chế không được vui sướng, lại đây bồi ta đi tốn tiền. Nàng một người, là không dám mang theo nhiều như vậy tiền mặt đi tổn, Khương Anh trang hảo tiền xuống lầu thời điểm, nhân viên cửa hàng nói Diêu Thật, Vệ Xuân Cần còn có Lưu A Bà, kết bạn đi ngân hàng. Cố Xương Đông lại đây, nhìn đến túi xách một đại bao tiền mặt, Trung Quảng Vinh bên kia chia. Ân, 8 vạn khối đâu? Cố Xương Đông bồi nàng đem tiền tổn, trong lòng một chút đều không chua sót, chỉ có cao hứng, tức phụ kiếm tiền, hắn đi tránh vinh quang, tựa như tức phụ nói, Tổ quốc yêu cầu các ngành các nghề người cộng đồng tới phát triển kinh tế. Cũng yêu cầu hắn như vậy hình cảnh duy trì xã hội trị an, thiếu nào một viên đinh ốc đều không được, tức phụ nói rất đúng, hắn công tác cũng là không thể thiếu. Khương Anh thân phận ở Hạ Khuê võ đại biểu kia một phương, là qua minh lộ, tức phụ nhiều có khả năng, đều sẽ không lại khiến cho hiểu lầm cùng nguy hiểm. Tháng chạp 16, Giang Tiếu kết hôn, ở kinh thị khách sạn lớn bày 20 bàn, cái này mùa đông sắc thật quá lạnh, Khương Anh xuyên kiện màu trắng trường khoản áo lông vũ, Cố Xương Đông chính là khói bụi sắc trung trường khoản. Bên trong bỏ thêm vào đều là tơ ngỗng, tuy rằng khinh bạc, lại đặc biệt giữ ấm. Nhược Nhược chính mình chọn nhan sắc, muốn một kiện hải quân lam đoàn khoản áo lông vũ, nàng nói chơi ném tuyết phương tiện, năm nay áo lông vũ vừa lên, Nhược Nhược các nàng bàn thật nhiều tiểu bằng hưu gia trưởng, đều lại đây cấp hải tử định áo lông vũ, Bách Hóa đại lâu chỉ bán đại nhân, nhi đồng khoản bởi vì kích cỡ quá nhiều, trong xưởng mặt năm nay không có làm, định chế nói nhi đồng khoản nàng tịch thu quá quý, cùng Bách Hóa đại lâu bán một cái giới, nhưng nàng bên này là tơ ngỗng. Giữ ấm. Hiệu quả lại càng tốt một chút. Giang Tiếu hôn phục bên ngoài, ăn mặc kia kiện đỏ thấm áo lông vũ ở cửa nghênh đón bạn bè thân thích, mặt đẹp bị gió lạnh thổi đỏ lên, nhưng là trên người ấm áp, nhìn đến Khương Anh cùng Cố Xương Đông mang theo Nhược Nhược tới, vội nói, tẩu tử, ít nhiều ngươi đưa cái này trường khoản áo lông vũ, bằng không ta hôm nay đến đông chết. Giang Tiếu mẹ vội kêu nàng phi một ngụm, ngày đại hỉ, không cho nói không may mà nói. Khương Tiếu mẹ bay nhanh đánh giá mắt Khương Anh. Sớm đều nghe Giang Tiếu nói qua Cố đội tức phụ, nguyên lai như vậy tuổi trẻ đẹp, nghe nói đưa áo lông vũ phía trước cũng chưa cùng Giang Tiếu nói, phải cho nàng một kinh hỉ, cô nương này tâm cũng thật tế. Tiểu Chu tự mình cho bọn hắn lánh đến trong yến hội, ca, tẩu tử, các ngươi ngồi một hồi. Hắn trong lòng thực cảm kích Khương Anh, Giang Tiếu ngày đó sau khi trở về cấp Khương Anh thực khen một phen, nói ban đầu còn tưởng rằng Khương Anh làm bộ làm tịch muốn chuyên môn cho nàng đưa thiệp mời, ai biết là làm Diêu Thật xem kích cỡ. Cho nàng đặt làm áo lông vũ đương kết hôn lễ vật. Người trẻ tuổi ai nháo động phòng, Giang Thiếu tính cách hoạt bát cũng không chịu nổi như vậy nháo, Tiểu Chu chỉ vào kia giúp huynh đệ, lại tức lại bất đắc dĩ, các ngươi chờ, có các ngươi kết hôn kia một ngày. Khương Anh ở nháo động phòng đám người mặt sau run bần bật, nàng nói, Cố Xương Đông, ta liền để một cái yêu cầu, hai ta kết hôn, nháo động phòng cái này phân đoạn liền tình đi, bằng không ta sẽ đánh người. Cố Xương Đông tính cách trầm ổn nội liễm, nhưng trong xương cốt vẫn là thực thẹn thùng. hắn cũng không được, ta là đội trưởng, bọn họ không dám náo ta. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết, tới thời điểm liền không có lái xe, là ngồi xe buýt tới, trở về thời điểm Khương Anh hỏi Nhược Nhược lạnh hay không, Nhược Nhược lắc đầu, mẹ, ta trước nay không thấy quá lớn như vậy tuyết, chúng ta đi trở về đi thôi. Hành A. Dù sao ba người áo lông vũ đều là mang ngũ, vậy đi một chút đi, Cố Xương Đông có Nhược Nhược, một bàn tay còn nắm Khương Anh, năm nay ngươi cùng ca tẩu không trở về quê quán ăn Tết đi. Năm nay liền ở kinh thị ăn Tết. Quê quán cũng không có gì trực hệ thân thích, 1000 nhiều km, năm nay tuyết đại, vẽ xe lửa ngay cả phiếu đều không hảo làm, không có khả năng hàng năm đều trở về. Năm ấy sơ nhị cùng đi nhìn xem ra ra mãi mãi. Cố Xương Đông hỏi. Tự nhiên là muốn đi xem. Nhược Nhược một đường nhìn bông tuyết, còn có đường biên vui đùa ầm ĩ người trẻ tuổi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cùng Khương Anh nói, mụ mụ, ta có một cái tiểu bí mật muốn nói cho ngươi một chút. Vậy ngươi nói nha. Nhược Nhược nói, về nhà rồi nói sau, không thể làm cố ba biết. Cố Xương Đông. Không phải cố ba cái gì nói bậy đi, nếu cố ba có cái gì làm không tốt, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói nha. Đương nhiên không phải. Nhược Nhược nói, nhưng có chút bí mật, ta chỉ có thể cùng mụ mụ nói. Chương 44. Nhược Nhược muốn cùng Khương Anh nói tiểu bí mật là về Khương Niên Khánh. Nhược Nhược hiện tại tan học, Cố Xương Đông không tăng ca đều là Cố Xương Đông tiếp trở về, nhưng là Cố Xương Đông thường xuyên tăng ca, cho nên hơn phân nửa thời gian, Khương Niên Khánh đều nhận được hắn may mắn trai, bánh kem, cửa hàng ăn nhiều, Nhược Nhược tan học cũng nguyện ý qua bên kia chơi. Gần nhất Nhược Nhược nhìn đến có cái tuổi trẻ A-Z, cái này cuối tuần đã lần thứ 3 đến bánh kem cửa hàng mua điểm tâm, mỗi lần đều sẽ ở quầy bên cùng Khương Niên Khánh liêu một hồi lại đi. Nhược Nhược nói, mẹ, ta thực không thích cái kia A-Z. Kỳ thật trong tiệm mặt mỗi ngày đều có rất nhiều bất đồng tuổi tác A-Z tới mua đồ vật, cứu cứu tính cách thảo hỉ, sẽ cùng láng giềng liêu vài câu, đề cử tân khẩu vị điểm tâm, nhưng là Nhược Nhược trước nay không cùng Khương Anh cáo tiểu trạng, nói chán ghét quá ai. Người cùng mụ mụ nói, vì cái gì chán ghét cái kia A-Z nha. Nàng rửa cứu cứu thân cận quá. Nhược Nhược tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng là hôm nay ở trên đường nhìn đến rất nhiều ca ca tỷ tỷ đại tuyết thiên tay trong tay, mụ mụ nói qua, chỉ có yêu nhau nhân tài có thể như vậy, kia cùng cứu cứu yêu nhau chính là mợ nha. Nhược Nhược liền rất không cao hứng, quyết định đem cái này tiểu bí mật nói cho mụ mụ. Đặc biệt là ngày hôm qua, cùng cứu cứu nói chuyện thời điểm, cánh tay đều mau rửa đến cứu cứu cánh tay thượng, tuy rằng cứu cứu lập tức liền xoay người tránh ra, nhưng là Nhược Nhược thực tức giận. Lập tức chạy đến cứu cứu bên người, lớn tiếng kêu cứu cứu đừng quên cấp mợ làm đậu đỏ bánh, vị kia A-Z mới đi. Nhược Nhược nói, nàng đi thời điểm tuy rằng cùng ta nói tái kiến, nhưng trên mặt nàng không cười, ta biết nàng chán ghét ta, hử, ta cũng không thích nàng. Khương Anh trong lòng cả kinh, Khương Niên Khánh ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Không không, Khương Niên Khánh tùy tiện tính cách, hắn sẽ không, Vệ Xuân Cẩn tướng mạo thực thanh tú, trước kia chỉ là đen điểm, tới kinh thị 2 năm dưỡng trắng không ít, nguyên bản thanh tú khuôn mặt càng tiểu diễm. So vừa tới kinh thị thời điểm còn hiện tuổi trẻ đẹp, dựa theo Nhược Nhược hình dung, vị kia nữ đồng chí dung mạo so ra kém Vệ Xuân Cần. Các nàng chính mình trong nhà chính là định chế phục trang, Vệ Xuân Cần ăn mặc thời thượng thực, mấy ngày hôm trước cùng Diêu Thật chạy tới năng cái thời thượng đại quần sóng, Vệ Xuân Cần hỏi Khương Niên Khánh nàng có cái gì biến hóa, Khương Niên Khánh nhìn vài mắt, nói, ngươi tóc biến quấn. Cho nên, liền như vậy cái thần kinh đại điều Khương Niên Khánh là không có khả năng ở bên ngoài làm bậy, nhưng là Khương Niên Khánh sẽ không. Không đại biểu không có người nhớ thương hắn. Khương Niên Khánh một M82 đại cái đầu, bộ dạng di truyền nguyên thân mẹ, là ánh mặt trời sáng lạn hình xoáy tiểu hỏa, nói không dễ nghe, hắn chính là dài quá trương ái chọc đào hoa mặt, đồng dạng, phía trước ở Thanh Hải bên kia phơi đen, về kinh thị 2 năm, Vệ Xuân Cần đều trắng mấy cái độ, Khương Niên Khánh tự nhiên cũng trắng trở về. Hắn lại niệm cái đêm đại, còn khai cái bánh kem cửa hàng, cũng coi như là đầy hứa hẹn thanh niên, bị nhớ thương thượng cũng không kỳ quái. Khương Anh cùng Nhược Nhược nói, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, mụ mụ đi bánh kem cửa hàng tìm ngươi cứu cứu, ngươi đi ngươi cố bà già chơi một hồi. Lưu A bà cùng Vệ Xuân Cần ở trong tiệm còn không có trở về, Khương Anh không yên tâm Nhược Nhược một người ở nhà, vừa lúc Cố Xương Đông hôm nay tham gia tiểu chu hôn lễ, không cần tăng ca. Nhược Nhược hỏi, một hồi cố bà hỏi ta, ta đây có thể nói cái này tiểu bí mật sao? Ngươi cố bà sẽ không hỏi. Cố Xương Đông là sẽ không tìm hiểu các nàng hai tiểu bí mật, liền tính tò mò cũng sẽ không hỏi thăm. Nhược Nhược nghẹn một hồi, chính là ta tưởng cùng cố ba nói. Khương Anh nghĩ nghĩ, cũng không có gì không thể nói cho cô Xương Đông, tùy ngươi Nga. Phần 66. Khương Anh cấp Nhược Nhược đưa đến cô Xương Đông trong nhà, nói đi một chút bánh kem cửa hàng, cô Xương Đông tưởng bồi nàng cùng đi, chúng ta ba cái cùng đi đi, ta ở nhà cũng không có việc gì. Không cần, ta chính mình đi, ngươi giúp ta mang một chút Nhược Nhược. Nhược Nhược đem Cố Xương Đông từ cửa kéo trở về, "Cố ba, mụ mụ nói có thể nói cho ngươi, ta cùng ngươi nói, ta cùng mụ mụ nói tiểu bí mật là về cứu cứu." Khương Anh chạy tới may mắn trai, Khương Niên Khánh không ở, trực đêm một đi không trở lại, hắn tiểu đồ đệ Thủy Sinh ở. Khương Anh xem Thủy Sinh gần nhất biến rộng rãi không ít, đi theo Khương Niên Khánh như vậy trời sinh lạc quan rộng rãi người, cảm xúc là sẽ đã chịu cảm nhiễm. Khương Niên Khánh, nói trắng ra là cái loại này hái trêu chọc tiểu cô nương thích dương quang hình, ngay cả Thủy Sinh, này sẽ còn có cái đại thẩm ở kia hỏi hắn ra sổ hộ khẩu thượng tình huống, tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng. Thủy Sinh từ đại thẩm nơi đó giải phóng ra tới, chạy đến Khương Anh trước mặt, "Khương tỷ, ngươi như thế nào lại đây?" Khương Anh xem trong tiệm khách nhân không ít, đi đến trên quầy hàng mặt hỏi, "Thủy Sinh, gần nhất tìm sư phó của ngươi nữ hải tử nhiều sao?" Thủy Sinh mờ mịt, "Tìm sư phó đều là khách hàng a, nam, tiểu hải tử đều có, không đơn giản có nữ hải tử, còn có thím đại nương nhóm." Khương Anh nghĩ thầm, này lại là cái không thông suốt, nàng nói, chính là cái này cuối tuần tới 3 lần, mỗi lần đều phải liêu đã lâu mới đi. "Nga, ta đã biết." Thủy Sinh nói, "Là sư phó ở đêm đại đồng học, nói nàng cũng tưởng khai bánh kem cửa hàng, hỏi sư phó có thể hay không giáo nàng." Khương Anh vội hỏi nói, "Vậy ngươi sư phó nói như thế nào?" "Sư phó của ta nói không thu nữ đồ đệ." Khương Anh thầm nghĩ này còn kém không nhiều lắm, nàng đi đêm đại cửa trường, đứng ở trên nền tuyết chờ Khương Niên Khánh tan học, đợi hơn nửa giờ, nhìn đến một đám cả trai lẫn gái ra tới, lớn tuổi nhất đều có hơn 40 tuổi, cũng tới tăng lên chính mình. Khương Niên Khánh đẩy xe đạp, có cái cao gầy tề nhĩ tóc ngắn nữ hải tử đuổi theo, Khương Anh vị trí vừa lúc ở phía sau bọn họ, Khương Niên Khánh cũng không có nhìn đến nàng. Thường Hỉ Mai đem một sợi tóc đừng đến lỗ tai mặt sau, "Khương Niên Khánh, hạ tuyết thiên lộ không dễ đi, nhà ta liền ở phía trước một chút, ta đỡ ngươi xe đạp đi một đoạn được không?" Kia mềm nhẹ ngôn ngữ theo mơ hồ lông ngỗng đại tuyết thổi tới rồi Khương Anh lỗ tai. Khương Anh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hảo một đóa bạch liên a, nàng nhìn thượng Khương Niên Khánh cái gì đâu. Lớn lên xoái, đó là người khác trượng phu, có tiền. Khương Niên Khánh tiền tiết kiệm đều ở Vệ Xuân Cần nơi đó. Nghe nàng kiều nhu tiếng nói, còn muốn Khương Niên Khánh đưa nàng, như vậy nhiều đồng học, cùng nữ đồng học kết bạn cũng đúng, vì cái gì muốn cái kết quá hôn nam nhân đưa, muốn nói đối Khương Niên Khánh không điểm ý tứ, Khương Anh là không tin, Khương Niên Khánh hẳn là sẽ không có ý tưởng khác. Nhìn xem Khương Niên Khánh như thế nào trả lời lại nói. Khương Niên Khánh đều không có nghiêng đầu xem nàng, hôm nay hạ tuyết trên đường không dễ đi, kỵ đến chậm, đi trang phục cửa hàng nguyên bản 20 phút lộ, hôm nay muốn kỵ 40 phút, hắn nói, không được, ta phải đi tiếp ta tức phụ, ngươi tìm người khác đưa ngươi đi. Nói, cưỡi lên xe đạp đi rồi. Thường Hỉ Mai ngẩn ra một chút, hôm nay là nghỉ trước cuối cùng một tiết khóa, nàng trong mắt có ủy khuất, bên cạnh có cái nam nhân đẩy xe đạp tiến lên, Hỉ Mai. Muốn đưa ngươi đoạn đường sao? Không cần. Thường Hỉ Mai về mải. Khương Anh hận không thể đi mau vài bước cấp Khương Niên Khánh từ xe đạp thượng tún xuống dưới, lôi kéo hắn tóc kéo dài tới kia nữ nhân trước mặt, liền nói thẳng, ta có lao bà, ta vì cái gì muốn đưa ngươi về nhà a? Về sau đừng cùng ta đến gần, ảnh hưởng không tốt. Kỳ thật Khương Anh minh bạch, Khương Niên Khánh cách nói cũng không tật xấu, chính là mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều không chịu nổi nhóng méo ngạnh trần nha, trắng ra một câu, có thể bỏ bớt nhiều ít phiền toái. Nàng cũng không trở về, một đường đi theo Thường Hỉ Mai trở lại nàng cho thuê phòng, là một cái dân trạch, một cái tứ hợp viện bên trong 5-6 gia người thuê, cửa A bà xem nàng trở về có điểm không cao hứng, Hỉ Mai, cái này quý tiền thuê nhà muốn giao. Thường Hỉ Mai vội nói, ngày mai liền cho ngài. Khương Anh mũ trong túi còn dùng khăn quàng cổ vây quanh miệng mũi, làm bộ người qua đường trải qua cửa, hiện tại trời tối, nàng lại vây như vậy kín mít, chẳng sợ gặp được người quen cũng không nhận ra được, nàng ở phía trước rất cái đầu. Nhìn đến Thường Hỉ Mai không trong chốc lát lại ra tới, thay đổi kiện áo lông vũ, đồng dạng khăn quàng cổ che khuất miệng mũi lại ra cửa. Khương Anh đi theo nàng đi rồi hơn nửa giờ, nhìn đến nàng vào một cái ngõ hẻm, nàng ở bên ngoài đợi một hồi, lênh thẳng dậm chân, thẳng đợi hơn một giờ Thường Hỉ Mai còn không có ra tới, nàng ghi nhớ số nhà liền đi về trước. Thường Hỉ Mai vào Lương Dũng Thắng trong nhà, yên lặng ngồi một hồi, Lương Dũng Thắng cho nàng nâng một ly sữa bò nóng, ôn tồn hỏi, bên ngoài lênh đi, như vậy vẫn như thế nào còn lại đây? Ngươi cho ta ra cái kia chủ ý không được, Khương Niên Khánh không thông suốt, ta như thế nào ám chỉ, hắn đều không thượng câu. Hắn là tưởng câu ngươi đi. Lương Dung Thắng không tin, cười nói, ngươi như vậy xinh đẹp, sẽ không có cái nào nam nhân không động tâm. Vậy ngươi làm gì không cưới ta? Thường Hỉ Mai sinh khí. Lương Dung Thắng thở dài, không thể nề hà, ta cùng ngươi giải thích quá, ta bị ta trước đối tượng dùng hai phân hiệp ước trói buộc, nếu cùng ngươi kết hôn, cái kia xưởng quần áo liền tất cả đều là nàng. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý gả cái hai bàn tay trắng nam nhân, liền tính ngươi nguyện ý, ta cũng không thể kêu ngươi đi theo ta chịu khổ. chính là, ngươi vì cái gì một hai phải ta đem Khương Niên Khánh cậy tới tay, hắn ly hôn đối với ngươi có chỗ tốt gì? Kia chỗ tốt nhưng lớn. Lương Dung Thắng nói, ngươi cũng nhìn đến năm nay Háo Lông Vũ có bao nhiêu hỏa bạo, ta cái kia trước hợp tác đồng bọn, ta nguyên bản tính toán chờ hắn đóng cửa về sau, giá thấp cho hắn trong xưởng chạy bằng điện máy may thu mua lại đây, có thể tiết kiệm một tuyệt bút phí tổn, chính là hắn tìm tới Khương Anh, dùng Áo Lông Vũ đem nhà máy cấp bàn sống, còn tránh không ít. Sang năm ta tính toán làm Áo Lông Vũ, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Khương Anh, nàng anh nếu, Khương Niên Khánh chính là chiếm cổ 25%, nếu ngươi cấp Khương Niên Khánh cậy tới tay, kia 25% cổ phần chính là của ngươi, ngươi như vậy bản lĩnh, đến lúc đó bên gối gió thổi qua, làm Khương Niên Khánh nhà bơn, Khương Anh liền không tinh lực đi lộng nhà máy nghiệp vụ, đã không có Khương Anh, Trung Quảng Vinh kinh doanh thượng là không được, ta ở kinh thị liền ít đi cái đối thủ cạnh tranh. Thường Hỉ Mai Tâm nói chỗ nào có dễ dàng như vậy, Khương Niên Khánh đau hắn muội muội, lớp học đồng học đều biết, Khương Niên Khánh không có khả năng cùng hắn muội muội nhà bơn, cũng không biết Lương Dung Thắng tự tin chỗ nào tới. Lương Dung Thắng cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng nàng nói chuyện mấy năm chính là không chịu kết hôn, sau đó vì làm Quý Thủy Liên một người khiêng hạ sở hữu tội danh, đồng ý Quý Thủy Liên điều kiện, ký hai phần hiệp ước, lại dùng này hai phần hiệp ước, nói vô pháp cùng nàng kết hôn. Thường Hỉ Mai cũng là hiện tại mới biết được, Lương Dung Thắng là cái đặc biệt sẽ lợi dụng nữ nhân nam nhân, Lương Dung Thắng ở tháng 10 đã kêu nàng đi đêm đại, báo chính là cùng Khương Niên Khánh một cái chuyên nghiệp hóa, làm nàng đem Khương Niên Khánh cậy tới tay. Nàng tiếp cận Khương Niên Khánh, cũng không được đầy đủ là vì Lương Dung Thắng, nàng quan sát một đoạn thời gian, Khương Niên Khánh mở ra bánh kem cửa hàng, ở hắn muội muội trong tiệm còn có cổ phần, có tiền lại xoái, còn không giống Lương Dung Thắng như vậy giảo hoạt hoa tâm, nếu Khương Niên Khánh thật sự có thể ly hôn, hắn tốt xấu là kinh thị hộ khẩu, cũng là cái không tồi kết hôn đối tượng. Chính là vài tháng đều đi qua, Khương Niên Khánh liền cùng đầu góc thiếu căn gân, vô luận nàng như thế nào trang điểm, Khương Niên Khánh đôi mắt một chút biến hóa đều không có, lớp nhưng thật ra có vài cái nam nhân bị nàng hấp dẫn, nhưng kia mấy nam nhân, bề ngoài cùng tài lực cùng Khương Niên Khánh cũng chưa đến so, Thường Hỉ Mai một cái đều trướng mắt. Nay đều vài tháng, Khương Niên Khánh ta thật trị không được. Thường Hỉ Mai nói, nếu không ngươi thì cái đại chiêu. Lương Dung Thăng kiến nghị, Khương Niên Khánh ly hôn là Lương Dung Thăng kế hoạch một bộ phận, Vệ Xuân Cần là Khương Anh ở trang phục cửa hàng trợ thủ đắc lực, không có cái kia Vệ Xuân Cần, Khương Anh chính mình muốn quản lý trang phục cửa hàng, liền không có như vậy nhiều thời gian đi quản nhà máy, đi bước một, tiêu Khương Anh sức đầu mẻ chán, chờ sang năm mùa đông, ít nhất từ nàng trong tay cướp đi một nửa Áo Lông Vũ đơn đặt hàng. Vì cái này kế hoạch, Lương Dung Thắng từ tháng 10 biết Khương Anh cùng Trung Quảng Vinh bắt đầu làm Áo Lông Vũ thời điểm, liền an bài thượng. Thương nghiệp cạnh tranh không vội ở nhất thời, tương lai còn dài. Thường Hỉ Mai nghĩ đến nàng buổi tối tới tìm Lương Dung Thắng mục đích, ta muốn giao sau quý tiền thuê nhà. Lương Dung Thắng hiểu ý, đến 50 chương đại đoàn kết cho nàng, ngươi cầm đi giao tiền thuê nhà, lại cho chính mình cùng ngươi ba mẹ, đệ muội mua vài món đẹp trang phục mùa đông, dư lại tiền lưu trữ ăn Tết tiêu dùng. 50 chương đại đoàn kết, 500 khối, này tiền không thể tính thiếu, tiền lương giai tầng tiểu một năm tiền lương. Thường Hỉ Mai cùng Lương Dung Thắng mấy năm nay, hắn đối nàng vật chất phương diện rất hào phóng, Thường Hỉ Mai trước kia còn rất cảm động. Hiện tại trong lòng chỉ còn lại có cười lạnh. 500 đồng tiền, thanh toán tiền thuê nhà lại cấp cả nhà mua ăn Tết quần áo mới, qua lại lộ phí thêm ăn Tết tiêu dùng, chờ sang năm lại đây lại không có tiền. Lương Dung Thắng chính là như vậy treo nàng, không thiếu tiền tiêu, nhưng là rời đi hắn, nàng liền sau quý tiền thuê nhà đều không có. Thường Hỉ Mai cũng chưa nói cái gì, cùng Lương Dung Thắng như vậy tính kế đến xương cốt người, nói cảm tình là vô dụng. Cố Xương Đông đã ở giao lộ đợi một hồi lâu, Khương Anh xem trên người hắn phiêu một tầng bông tuyết, vội dùng bao tay cho hắn đem trên người lạc tuyết quét rớt, chờ lâu như vậy đợi không được, ngươi liền về trước ra sao. Cố Xương Đông cho nàng che che tay, hắn không biết Khương Anh sẽ từ phương hướng nào trở về, không dám đi ra ngoài nên, đành phải ở giao lộ chờ. Ca tiếp tẩu tử đã trở lại, ngươi đi đâu nhi? Nhược nhược nói với hắn, mụ mụ nghe được có cái A-di tìm cứu cứu rất nhiều lần, chạy đi tìm cứu cứu đi. Cố Xương Đông tưởng Khương Niên Khánh không đến mức có tâm địa gian dảo, nhưng là hắn cái kia tính cách cũng không đúng. Kết hôn liền phải chú ý chút, còn có thể chờ nhân ra đi bánh kem cửa hàng 5 lần 7 lượt trêu chọc, lần đầu tiên liền phải đem lời nói hướng khó nghe nói, nhất lao vĩnh giận. Sau lại Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần đã trở lại, Khương Anh lại không có trở về, Cố Xương Đông đánh giá Khương Anh đi theo nữ hải kia đi. Khương Anh báo cái địa chỉ cấp Cố Xương Đông, kia nữ hải kêu Thường Hỉ Mai, Khương Niên Khánh đêm đại đồng học, nghe giọng nói không giống kinh thị bản địa, ở bên ngoài thuê nhà, nhưng là nàng buổi tối lại đi một cái khác địa phương. Ta ở bên ngoài đợi hơn một giờ nàng cũng chưa ra tới, phỏng chừng là muốn ở nơi đó qua đêm. Thường Hỉ Mai đi vào thời điểm trong phòng là có đèn, cho nên bên trong ở người, Khương Anh vô pháp lại đợi, quay đầu lại làm Cố Xương Đông cha cha liền hảo. Cố Xương Đông đau lòng tức phụ thổi nửa đêm gió lạnh, dứt khoát trực tiếp đánh thức đại ca, kêu hắn về sau chú ý điểm. Khương Anh lắc đầu, loại chuyện này, muốn chính hắn tỉnh ngộ, người khác nói ra hắn không giải trí nhớ, quá mấy ngày nghe quân giáo thụ mời ta đi tham gia triển lãm, ta đem ta tẩu tử mang qua đi, ta tẩu tử chính là giao tế quá ít, nàng nếu là đi ra ngoài chuyển một vòng, người ngưỡng mộ cũng không ít, khi đó, ta liền nhìn xem Khương Niên Khánh sốt ruột hay không. Cố Xương Đông, ta vẫn là đừng phá hư bọn họ phu thê cảm tình. Khương Anh quá rõ ràng Vệ Xuân cần là người, cảm tình phương diện, nàng trong mắt chỉ có Khương Niên Khánh một cái. Lần đó trong tiệm có cái khách nhân còn tưởng trêu chọc Vệ Xuân Cần, Vệ Xuân Cần cho hắn đơn đặt hàng xe xuống, tình nguyện không làm đều không nghĩ lại liếc hắn một cái, Vệ Xuân Cần có thể như vậy đối Khương Niên Khánh, Khương Niên Khánh liền không thể đem Lạn Đào Hoa quyết đoán cắt đứt. Khương Anh nhìn Cố Xương Đông, như thế nào, nữ đi ra ngoài giao tế chính là phá hư phu thê cảm tình. Cái này kêu nói cái gì, liền hứa các ngươi nam giao tế, không được chúng ta nữ nhân giao tế. Cố Xương Đông lập tức đầu hàng, đại ca cũng thật quá đáng. Là muốn kêu hắn cũng nếm thử tức phụ bị người nhớ thương tư vị, hắn trong lòng liền minh bạch đó là bị đao cắt giống nhau khó chịu. Khương Anh xem hắn chuyển như vậy mau, lại nhịn không được cười, ta không phải nhằm vào ngươi, ta liền cảm thấy, việc này ta tẩu tử có thể nhẫn một lần hai lần, nhịn không nổi lần thứ ba, sớm muộn gì sẽ bởi vì Khương Niên Khánh tùy tiện tính cách xào lên, muốn kêu Khương Niên Khánh ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đừng quay đầu lại chúng ta nhắc nhở hắn, hắn còn cảm thấy chúng ta chuyện bé xé ra to. Còn trách ta tẩu tử lòng dạ hẹp hòi không đủ tín nhiệm hắn. Ta tức phụ nói đều đối. Cố Xương Đông thật cẩn thận hỏi, ta liền hỏi một chút, Khương Niên Khánh là ngươi ca, lần này ngươi như thế nào giúp ngươi tẩu tử? Khương Anh buồn cười, ngươi lời này nói, ta là nữ nhân, gặp được loại sự tình này, đương nhiên là giúp nữ nhân, chẳng lẽ còn giúp Khương Niên Khánh che lấp, ngươi đầu góc thật là nước vào. Cố Xương Đông đột nhiên liền cảm thấy, bị mắng cũng cả người thoải mái, hắn tức phụ thật là nào nào đều hảo. Nghệ thuật quán có cái triển lãm tranh, Vệ Xuân Cẩn cùng Lưu A Bà hai người, dùng 2 tháng thời gian, cấp Khương Niên Khánh lao sư một bức danh tác dùng theo thủa phỏng ra tới, nghe quân giáo thụ nhìn tán thưởng không thôi, lần này đem kia phó theo thủa cũng đưa qua đi triển lãm, còn mời Vệ Xuân Cẩn đi tham gia. Vệ Xuân Cẩn rất ngượng ngùng đi, nàng cảm thấy có thể đi cái loại này triển lãm, đều là người làm công tác văn hóa, nàng đi cũng không biết nói cái gì. Khương Anh cấp Vệ Xuân Cẩn thiết kế một cái lễ phục, lại khoác một cái áo choàng. Giày cao gót một xứng, khí chất lập tức ra tới, Khương Anh nói, ngươi theo thủa tác phẩm chính là nghệ thuật, không biết liêu cái gì, liền liêu ngươi chuyên nghiệp đồ vật, nhân ra làm theo bội phục ngươi. Lưu A Bà cũng nói, Khương Anh nói rất đúng, ngươi đi thấy việc đời, đừng cả ngày vây ở cửa hàng. Nghe quân đi phía trước tới cửa hàng tiếp Khương Anh cùng Vệ Xuân Cần, đục lỗ nhìn Vệ Xuân Cần trang phục, cùng bình thường nàng khác nhau như hai người, nghe quân vẫn luôn đều cho rằng, nữ nhân đến trước gái chính mình, nàng gật đầu, không tồi, biết yêu quý chính mình. Vệ Xuân Cần còn không thích hướng giày cao gót, Khương Anh liền kéo nàng cánh tay, hóa giải nàng một chút có quáp, nghe không hiểu người khác nói cái gì thời điểm liền mỉm cười, muốn nói chuyện phiếm liền liêu ngươi chuyên nghiệp, cho tới người khác không nói chuyện nhưng tiếp, ngươi liền thắng. Nghe quân ở phía trước bị Khương Anh nói cho cười. Vệ Xuân Cần sơn thủy danh tác theo thùa, cùng kia phúc nguyên họa ở một khối triển lãm, cơ hồ vẽ lại đến sinh động nông nỗi, chẳng qua nàng là dùng theo tuyến tiến đến mô, sắc thật khiến cho kinh ngạc cảm thán. Vệ Xuân Cần nhớ kỹ Khương Anh nói. Chỉ liêu nàng sở trường theo thủa tri thức, đụng tới vài người cùng nhau thảo luận họa tác thời điểm, nàng liền ở một bên an tĩnh nghe, khí chất nhã nhặn lịch sự. Triển lãm tranh có vài vị ngoại quốc bạn bè, đối kia phúc theo thủa thực cảm thấy hứng thú, Khương Anh cách dùng văn giúp Vệ Xuân Cần phiên dịch, Vệ Xuân Cần nói lá sen hạ ngôi đầu cẩm lý đôi mắt, là dùng 26 loại nhan sắc theo tuyến theo ra tới, áo lỗ lập tức để sát vào cẩn thận quan sát, khó trách kia mấy đôi cẩm lý như là sống lại ở trong nước bơi lội giống nhau. Áo lỗ lại hỏi phát 2 cánh nhằm phía mặt nước bắt cá bạch hạc lông chim, vì cái gì có thể theo đến cùng thật sự giống nhau. Khương Anh phiên dịch sau, Vệ Xuân Cần nói đó là đem một cây theo tuyến chia làm 48 cổ, dùng đặc thù kỹ xảo mới theo thành. Áo lỗ kinh ngạc cảm thán không thôi, trong lời nói tràn ngập khâm phục. Vệ Xuân Cần tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là có thể cảm nhận được vị này ngoại quốc bạn bè ca ngợi, nàng trong lòng phi thường tự hào, co quắp cũng ít nhiều. Vị kia áo lỗ tiên sinh, nói muốn đặt hàng 50 phút cùng loại như vậy tác phẩm nghệ thuật. Khương Anh lắc đầu, nói giống triển lãm này một bước, hai vị tài nghệ cao siêu tú nương muốn theo thượng 2 tháng, 50 phút ngắn hạn nội không hiện thực, áo lồ có chút tiếc hận, cấp Khương Anh cùng Vệ Xuân Cần từng người để lại một chương danh thiếp. Triển lãm tranh kết thúc còn có tự giúp mình cơm tây, Vệ Xuân Cần đi theo Khương Anh mặt sau, tiểu cô, ngươi ngoại ngữ nói cũng thật tốt quá, các ngươi nói chính là tiếng Pháp đúng không? Khương Anh cho nàng bưng một khối bánh kem mousse, cười hỏi, ngươi muốn học sao, chỉ cần ngươi chịu hạ công phu, 2-3 năm thời gian là có thể cùng ta giống nhau, lưu loát cùng ngoại quốc bạn bè đối thoại. Ta mỗi ngày ở trong tiệm, học ngoại ngữ có thể có ích lợi gì nha, vẫn là không hưởng cái này công phu. Khương Anh nhưng không nghĩ như vậy, vừa mới cái kia bạo lộ, tưởng đặt hàng ngươi theo thùa, tuy rằng này đơn không nói thành, không đại biểu về sau nói không thành, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem ngươi tác phẩm bán được nước ngoài đi, cấp quốc gia sang ngoại hối sao, ngươi hiện tại học được đồ vật, tương lai đều có thể dùng được với, tựa như ta ca, không phải đi học mỹ thuật, hắn hiện tại định chế bánh kem sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy, có đôi khi tiến tu, vẫn là mở rộng nhân mạch một loại phương thức. Vệ Xuân cần ngẫm lại xác thật, hiện tại cũng có khác bánh kem cửa hàng cạnh tranh, chính là đặt làm bánh sinh nhật này một khối, không có người bánh kem làm có thể so sánh Khương Niên Khánh càng có mỹ cảm, đặc biệt đã chịu những cái đó người làm công tác văn hóa thích, danh khí ra tới, cho nên sinh ý phá lệ hảo. Nàng bị Khương Anh nói động tâm, như là nàng mấy năm nay đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Lưu A Bà mặt sau học tập theo kỹ, 2 năm chỉ tôi luyện một việc này, cho nên mới có thể cùng Lưu A Bà cùng nhau, theo ra một bức có thể tham gia triển lãm tác phẩm tới. Nếu mấy năm nay nàng mơ màng hồ đồ độ nhật, giống hôm nay như vậy triển lãm cơ hội, đưa cho nàng, nàng đều tiếp không được. Nhưng là ngoại ngữ, nàng thật sự một chút đều không có tiếp xúc quá, nghe tới liền cùng thiên thư giống nhau, không hiểu được chính mình có thể hay không học được hảo, nàng nói, ta đây ngẫm lại. Nàng ăn một ngụm tự giúp mình bánh ngọt kiểu Âu Tây, như mày nói, không ngươi ca làm ăn ngon đâu. Mặt khác một bên, Cố Xương Đông đã đem Khương Anh cho hắn cái kia địa chỉ hộ gia đình điều tra rõ ràng. Hắn cảm thấy Khương Niên Khánh là bị người làm cục, lại đi tra xét Hạ Thường Hỉ Mai, nàng là năm nay tháng 10 đi Bách Hóa Đại Lâu đương người bán hàng, Thường Hỉ Mai không phải kinh thị hộ khẩu, Lương Dung Thắng vẫn là có điểm năng lực, có thể giúp nàng lộng cái Bách Hóa Đại Lâu chính thức công tác. Hai người đều là độc thân, có tiếp xúc, Cố Xương Đông đi tìm chủ nhà cha nhà nàng người thuê ở tạm chứng, bất động thanh sắc hỏi thăm, chủ nhà Lao Thái Thái nói Thường Hỉ Mai người Mỹ lại tiến tới, còn đi báo cái đêm đại, chính là ánh mắt cao, 26 còn ở bắt bẻ đối tượng. Cho nàng giới thiệu mấy cái kinh thị bản địa nàng đều không muốn. Ngày đó Khương Anh cùng địa chỉ là Lương Dũng Thắng danh nghĩa bất động sản chi nhất. Lương Dũng Thắng một vòng qua đi trụ 2-3 thiên, vừa lúc là Thường Hỉ Mai đi học thời điểm, phỏng chừng là hai người phải đối tin tức. Tiểu Chu tức phụ Giang Tiếu cũng ở Bách Hóa Đại Lâu trang phục quầy, Cố Xương Đông tìm nàng hỏi thăm Thường Hỉ Mai thời điểm, Giang Tiếu nói nàng không có đối tượng. Hỉ Mai nói nhà nàng còn có 2 cái đệ đệ, đến cấp đệ đệ đều đắp lên phòng ở cưới tức phụ, nàng mới tìm đối tượng, hiện tại kiếm tiền đều phải giao về nhà. Giang Tiếu thực không thể lý giải Thường Hỉ Mai loại này vì đệ đệ phụng hiến tinh thần, nhưng là Thường Hỉ Mai lại rất tiến tới, báo đáp đêm đại tăng lên bằng cấp, nàng cùng Thường Hỉ Mai quan hệ giống nhau, đối nàng việc tư hiểu biết không nhiều lắm. Giang Tiếu hỏi Tiểu Chu, cố đội như thế nào tìm ta hỏi thăm Thường Hỉ Mai, nàng ra chuyện gì? Tiểu Chu vội nói, ngươi đừng hỏi, đi làm thời điểm còn cùng trước kia giống nhau cùng nàng ở chung. Cái này ta biết đến. Giang Tiếu nói, thật không cần ta giúp các ngươi tìm hiểu cái gì tin tức sao. Tiểu Chu cười, ngươi hảo hảo đi làm là được, đừng thêm phiền, ta tháng này đã phát tiền lương, ngươi cầm nhìn xem tân gia còn cần thêm vào cái gì, ngươi làm chủ đi mua. Phần 67. Giang mặt đẹp thượng đỏ lên, Tiểu Chu nói được thì làm được, hôn một kết tiền lương liền nộp lên cho nàng, tuy rằng nàng cái kêu bà nói chuyện có điểm kẹp dao dấu kiếm, quái nàng nhi tử cưới tức phụ đã quên lương, nhưng là Tiểu Chu xách đến thanh. Ai tính? Dù sao nàng là cùng Tiểu Chu quá cả đời, một cái hảo nam nhân một cái hảo bà, chỗ nào có thể hai dạng đều quán thượng, chính là Khương Anh tỷ, cố đội là thực hảo, nhà hắn so Tiểu Chu ra còn phức tạp khó chơi đâu, có thể thấy được mọi chuyện không có thập toàn thập mỹ. Cố Xương Đông có thể điều tra xét, hôm nay Khương Anh cùng Vệ Xuân cần xem nghệ thuật triển, hắn đi bánh kem cửa hàng tìm Khương Niên Khánh, nhìn đến Thường Hỉ Mai ở Khương Niên Khánh trong tiệm chọn mang về nhà ăn Tết đặc sản. Khương Niên Khánh, cái kia khô bò ta định 10 cân. Ngày mai có thể bắt được sao? Khương Niên Khánh khó xử nói, khô bò muốn hong gió, ngày mai khẳng định tới không nội. Ai? Thường Hỉ Mai thở dài, đáng tiếc ta hậu thiên liền phải về quê. Cố Xương Đông mắt phong quét qua đi, trên mặt nghiêm túc đến lạnh lùng, cấp Thường Hỉ Mai hoảng sợ, nguyên bản muốn hướng Khương Niên Khánh bên người thấu nện bước lui về phía sau một bước. Muốn nói Khương Niên Khánh khai bánh kem cửa hàng, khách nhân tới mua đồ vật, cũng vô pháp hướng bên ngoài đuổi đi khách, nhưng là cái này Khương Niên Khánh. Đến bây giờ đều nhìn không ra tới Thường Hỉ Mai đối hắn có ý tứ, vậy nên chị hắn. Cố Xương Đông nói, đại ca, ngươi tức phụ cùng ta tức phụ hôm nay xem triển đi, chúng ta trước tiên qua đi tiếp các nàng. Hành, ngươi từ từ ta. Khương Niên Khánh hái được trên đầu màu trắng đầu bếp mũ, cởi màu trắng áo khoác ý đi hề, thay trưởng khoản màu đen áo lông vũ, kêu một cái tinh thần xoáy khí, chân dài vài bước liền từ Thường Hỉ Mai bên người vượt qua, Thường Hỉ Mai tâm đều phải nát, Khương Niên Khánh người là thật không sai à, kết hôn nhiều năm như vậy, cư nhiên còn mỗi ngày đều đi tiếp tức phụ, Lương Dung Thắng chỉ là ngoài miệng săn sóc, xa xa so ra kém Khương Niên Khánh, đáng tiếc Khương Niên Khánh không thông suốt. Trên đường, Cố Xương Đông hỏi Khương Niên Khánh, đại ca, ta xem vừa rồi vị kia nữ đồng chí, xem ngươi ánh mắt nhi không đúng, ngươi là kết quá hôn đồng chí, muốn tị hiểm, trực tiếp đem nói rõ ràng, làm nàng về sau đừng đi người trong tiệm. Khương Niên Khánh đặng xe đạp chân dài chống mà, ngừng lại, mờ mịt nói, ta như thế nào không thấy ra tới, không thể đi, ta đều kết quá hôn, nàng đổ cái gì nha. Cố Xương Đông đè nặng trong lòng hỏa khí, đổ cái gì, ta như thế nào biết, không bằng ngươi đi hỏi hỏi nàng. Khương Niên Khánh vội xua tay, đại huynh đệ, ngươi có phải hay không bệnh nghề nghiệp à, xem ai đều không giống người tốt, kỳ thật thường đồng học ở trường học, cùng đại gia quan hệ đều thực hảo, nàng ở nhà là lão đại, còn muốn cung bọn đệ đệ, nàng thực không dễ dàng, còn tự mình cố gắng tự lập trực đêm đại, một ngày khóa đều không có kéo xuống. Cố Xương Đông cả giận, kia lại quan ngươi chuyện gì, trong nhà nàng như vậy khó, ngươi xem trên người nàng kia một thân trang phục, xuyên cũng không kém, còn có nàng trên cổ kia căn kim vòng cổ, trên tay vòng ngọc tử, ngươi không có nghĩ tới là từ đâu tới, ta đây nói cho ngươi, là Lương Dũng Thắng cho nàng mua, đại ca, ngươi bị người theo dõi, cái này cục, từ tháng 10 liền bắt đầu. Khương Niên Khánh run bần bật, hắn liền một cái làm bánh kem, có cái gì hảo bị theo dõi. Cố Xương Đông cùng hắn phân tích, Lương Dũng Thắng người kia tranh cường hào thắng. Hắn tìm Khương Anh hợp tác không thành, kia Khương Anh chính là hắn đối thủ cạnh tranh, hắn đem Khương Niên Khánh làm ly hôn, Vệ Xuân cần thế tất phải rời khỏi anh nếu, còn muốn phân đi Khương Niên Khánh ở anh nếu một nửa cổ phần, Vệ Xuân cần hiện tại là anh nếu cửa hàng trưởng, nàng mang theo phân tới tay cổ phần đi rồi, Khương Anh đạt được ra một nửa tinh lực tới quản cửa hàng. Sau đó đâu, Khương Anh muốn xen vào cửa hàng liền không như vậy nhiều thời gian quản nhà máy, Lương Dung Thắng dùng chính là nước chảy đá mòn công phu, mặc kệ cuối cùng có hay không thành. Này đối hắn đều có chỗ lợi, hắn ước chừng là sớm phiền thường hỉ mai, còn có thể lợi dụng nàng cuối cùng một hồi. Cố Xương Đông tiếp tục nói, hiện tại ở trong tù Quý Thủy Liên, chính là giúp hắn gánh tội thay, Lương Dung Thắng lòng dạ rất sâu, hắn biết lấy Khương Anh không có biện pháp, liền lấy bên người nàng người khai đao, liền tính ngươi đối thường hỉ mai không ý tưởng, nhưng là nhân ra 5 lần 7 lượt tìm ngươi, tẩu tử nếu là đã biết, trong lòng nhiều khổ sở, Khương Anh nói không chừng ngươi còn sẽ quái tẩu tử lòng dạ hẹp hòi không tín nhiệm ngươi. Vậy các ngươi phu thê gian cảm tình có phải hay không liền có cái khe, đại ca, ngươi này tùy tiện, không chút nào bố trí phòng vệ tính cách thật sự muốn sửa lại. Khương Niên Khánh là tùy tiện, nhưng là hắn không ngu, nghe Cố Xương Đông một phân tích, lòng đầy căm phẫn, cái này Lương Dũng Thắng, ta phi lộng chết hắn không thể. Cố Xương Đông, đừng đánh giết giết, nhân gia phạm pháp sao? Không có, ngươi đi tấu hắn ngươi phạm pháp, hắn cũng sẽ không thừa nhận hướng bên cạnh ngươi đưa cái nữ nhân. Liền tính thừa nhận ngươi cũng không thể lấy hắn làm sao bây giờ, về sau đừng tái phạm loại này sai lầm. Cố Xương Đông trong lòng cũng phát lệnh, Khương Anh nói Lương Dung Thắng về sau tạo giả buôn lậu là đại văn vật lái buôn, hiện tại chỉ là ở thương nghiệp thượng một chút cạnh tranh thủ đoạn, là có thể nhìn ra hắn người này tâm tư tỉ mỉ có thể ngủ đông, mỗi một cái quân cờ đều vật tận kỳ dụng. Hắn sốt ruột đêm này đó tra được tập hợp tin tức nói cho Khương Anh, hai người chờ ở nghệ thuật quán đối diện, Khương Niên Khánh trong lòng tưởng. Chờ buổi tối trở về liền cùng Vệ Xuân Cần thẳng thắn, miễn cho Lương Dung Thắng lại tưởng khác điểm tử châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ. Cố Xương Đông thấy hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nói, đại ca ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu tẩu tử nam tính bằng hữu, mỗi ngày đi trang phục cửa hàng hướng nàng trước mặt ấu, ngươi trong lòng dấm không dấm. Khương Niên Khánh lắc đầu, sẽ không, ta tín nhiệm ta tức phụ. Cố Xương Đông, không phải tin hay không nhậm vấn đề. Tính, lười đến nói hắn. Đang nói. Nghệ thuật triển bế quán đã đến giờ, Khương Anh Vệ Xuân Cần bên người là vài vị ngoại quốc bạn bè, mấy người ở cửa cáo biệt, trong đó cao lớn nhất một vị tóc quan ưu nhã thân sĩ, sắp chia tay bắt tay khi còn hôn môi Vệ Xuân Cần mu bàn tay. Khương Niên Khánh xe đạp cũng không cần, liền phải tiến lên, cái kia làm đôi mắt mắt gì, hắn dám khi dễ ta tức phụ. Cố Xương Đông cho hắn xả trở về, vị kia hẳn là nước Pháp bạn bè, đó là bọn họ lễ tiết, tỏ vẻ đối với đối phương tôn kính, tẩu tử đó là bình thường giao tế, làm sao vậy? Này ngươi liền ghen tị a, ngươi đừng qua đi cho các nàng mất mặt. Khương Niên Khánh hầm hừ, đợi lát nữa hắn thân ta muội mu bàn tay thời điểm, ta xem ngươi nhẫn không đành lòng trụ. Cố Xương Đông, ta mới sẽ không giống ngươi như vậy xúc động mới là lạ. Chương 45. Cố Xương Đông cùng giáo sư Diệp mặt sau tiếng Anh học cũng không tệ lắm, tiếng Pháp sẽ không, hắn vài bước đi qua đi, đuổi ở Áo Lồ rôi tay chạm vào Khương Anh thời điểm cùng hắn bắt tay, dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, Áo Lồ tiếng Anh cũng không được, hai người giao lưu gặp gền. Khương Anh phiên dịch vài câu, nói Cố Xương Đông là nàng trượng phu, Khương Niên Khánh là nàng ca, cũng là Vệ Xuân Cần trượng phu. Áo Lỗ lập tức cùng Khương Niên Khánh bắt tay, ngữ tốc mau thực, Khương Anh liền không phiên dịch, trở về thời điểm, Khương Niên Khánh hỏi Khương Anh, cuối cùng vài câu ngữ như thế nào không cho phiên dịch một chút, hắn bô bô nói gì à? Khương Anh chừng hắn một cái, chính là khen tẩu tử ưu tú mỹ lệ, hâm mộ ngươi linh tinh nói, sau đó còn nói có cơ hội mời các ngươi làm khách. Khương Niên Khánh trong lòng ngế ẩm, ngôn ngữ đều không thông, vẫn là đừng đi làm khách. Khương Anh trong lòng buồn cười, Khương Niên Khánh cũng có ghen một ngày, xứng đáng đâu, Vệ Xuân Cần vừa rồi đều bị hù chết, kia Áo Lỗ bắt tay liền bắt tay đi, như thế nào còn thân thượng thủ bối, Khương Anh nói đó là bọn họ lễ tiết, không đáng ngại. Vệ Xuân Cần còn cảm thấy có điểm không được tự nhiên, cùng Khương Niên Khánh nói, ngươi nếu là không vui ta cùng ngoại thương lui tới, lần sau liền không thấy hắn, dù sao hắn nói chuyện ta cũng nghe không hiểu. Khương Niên Khánh bội nói, ta không phải keo kiệt như vậy người. Khương Anh cười nhàn nhạt, phải không, ngươi chừng Áo Lỗ thời điểm, trong mắt đều mau chừng ra tới. Có sao, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Khương Niên Khánh mới không thừa nhận đâu, muốn nói ghen vẫn là cố Sương Đông là cái giấm tinh, Sương Đông đô không làm tiền kia cùng ngươi bắt tay, ngươi như thế nào không nói hắn. Khương Anh nhìn xem cố Sương Đông, nàng cho rằng cố Sương Đông là xuất phát từ lễ phép cùng Áo Lỗ chào hỏi, cũng không có hướng địa phương khác tưởng, cố Sương Đông biết nàng tới thời không, so hiện tại không khí muốn mở ra một chút, hắn hẳn là sẽ không ghen. Cố Sương Đông, đại ca, ngươi xả ta làm cái gì, ta không phải như vậy cổ hủ lão tư tưởng, buổi tối nhớ rõ cùng tẩu tử thẳng thắn, đừng kéo. Vệ Xuân Cần cảnh giác, vội hỏi Khương Niên Khánh, ngươi muốn cùng ta thẳng thắn cái gì? Khương Niên Khánh trên mặt một bạch, về nhà nói tiếp. Vệ Xuân Cần trong lòng nắm, không biết Khương Niên Khánh lại phạm cái gì sai lầm, nhưng là xem Khương Anh cùng cố Sương Đông sắc mặt, hẳn là còn không có tạo thành đại sai. Về đến nhà, Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần hai cái quan đến trong phòng ngủ, Khương Niên Khánh không dám giấu giếm, đem cố Sương Đông điều tra tin tức cùng phỏng đoán đều nói cho Vệ Xuân Cần, nói từ tháng 10 bắt đầu, Lương Dung Thắng liền an bài người phá hư bọn họ phu thê cảm tình, may mắn bị Khương Anh trước nhận thấy được, Lương Dung Thắng sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cho Vệ Xuân Cần ly hôn mang theo phân đến cổ phần trốn đi, làm Khương Anh sức đầu mẻ chán không rảnh đi quản nhà máy. Thật là đáng sợ, ta tưởng bên người ra cái khích lệ nhân tâm nữ đồng học, chỗ nào tưởng được đến nhân ra theo dõi ta, tức phụ, người đánh ta mắng ta đều có thể, mắng quá về sau không được cùng ta sinh phân, ta ngày mai liền cùng nàng nói rõ ràng. Vệ Xuân Cần thật là sắp tức chết rồi, nguyên lai là chuyện này, nàng là tin tưởng Khương Niên Khánh sẽ không ở bên ngoài sang bậy, nhưng là nam nhân tự chủ có thể có bao nhiêu cường, khó mà nói, nếu là uống điểm tiểu rượu, đầu góc một phát nhiệt hắn có thể quản được chủ sao. Vệ Xuân Cần khí đánh hắn, đánh ngươi thật không oan của ngươi, ngươi về sau ở bên ngoài trường điểm tâm nhãn tử đi, liền ngươi cái này xuẩn dạng, vạn nhất bị người lừa lừa về đến nhà, nhà khách, lại cho ngươi lộng say lộng mê hoặc, quần áo một thoát, lại tìm người tới bắt cái hiện hành. Ngươi nói ngươi có thể nói hay không rõ ràng, hối hận cũng không kịp, cái này ra đã kêu ngươi hủy hoại. Ngày mùa đông, Khương Niên Khánh đều dọa ra mồ hôi lạnh, trước kia hắn chính là cái bụng đều ăn không đủ no nhàn hán, đều có tào bành người như vậy muốn tìm hắn đương ngựa con, hắn thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Hắn nói, tức phụ, ta thật biết sợ hãi, chúng ta quá thượng hôm nay như vậy ngày lành không dễ dàng, ta về sau đều sẽ học thông minh lên, cái kia Lương Dũng Thắng hảo âm hiểm, chúng ta chính mình người nhà muốn đoàn kết. Kia còn dùng ngươi nói, ta đương nhiên đã biết. Vệ Xuân Cần tưởng, việc này muốn toàn quái Khương Niên Khánh hắn cũng có chút oan, may mắn Khương Anh phát hiện sớm, chính mình người nhà đem sự tình nói toạc, hiểu lầm giải trừ, người ngoài lại châm ngòi đều không sợ, nàng đột nhiên đôi mắt liền đỏ, không nghĩ tới, nàng xa gả đến kinh thị, cuối cùng giúp nàng chống lưng, cư nhiên là cô em chồng, khi đó Khương Anh làm bỏ kho phối phương, đều là chỉ dạy Khương Niên Khánh một người, hiện tại lúc này, lại là thành tâm thành ý giúp nàng. Khương Niên Khánh xem nàng đôi mắt đỏ, cho rằng nàng còn khí, vội hỏi nói, tức phụ, nói tốt không tức giận. Vệ Xuân Cần lắc đầu nói không có việc gì, Khương Niên Khánh tuy rằng nhị một chút, nhưng là có Khương Anh như vậy một cái không thiên vị cô em chồng, mọi việc đều không có thập toàn thập mỹ, Vệ Xuân Cần cảm thấy chính mình xem như may mắn. Khương Anh đi cố Sương Đông trong nhà, cố Sương Đông đem điều tra kết quả nói cho nàng, Khương Anh kinh ngạc, Lương Dũng Thắng cư nhiên từ tháng 10 liền bắt đầu bố cục. Hắn bệnh tâm thần A, trang phục thị trường lớn như vậy, chính là lại đến 10 cái cùng nhau làm áo lông vũ, mọi người đều có thể có khẩu cơm ăn, đến nỗi làm nhà ta gia đình tan vỡ sao. Hắn có thể là đem người coi như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa cố Sương Đông còn có một chút chưa nói, hắn không nghĩ ở Khương Anh trước mặt đề, Lương Dung Thắng như vậy nam nhân đối nữ nhân là có ham muốn chính phục, chỉ có hắn cự tuyệt vứt bỏ người khác, nhưng hắn cùng Khương Anh dỗi cảnh ô lưu nói chuyện hợp tác thời điểm, Khương Anh trực tiếp liền từ chối, điểm này chỉ sợ mới là Lương Dũng Thắng trong lòng nhất không thể cân bằng địa phương. Khương Anh cũng không sợ cái kia văn vật buôn lậu lái buôn, hắn như vậy tham lam như vậy tự tin, chờ này một trận gió đầu qua, khẳng định còn sẽ tiếp tục buôn lậu tạo giả, còn sợ không cơ hội chảo hắn sao. Thường Hỉ Mai cũng muốn về nhà ăn Tết, Lương Dung Thắng là cái làm việc làm trường tuyến, nghĩ đến ăn Tết trong lúc sẽ không lại làm sự tình, đã cấp Khương Niên Khánh thượng quá một khóa, Khương Anh cũng muốn hảo hảo quá cái năm. Lương Dung Thắng kỳ thật vẫn luôn đều có ở hỏi thăm Khương Anh tin tức, chỉ là hắn hỏi thăm thực mịt mờ, không có khiến cho người khác chú ý, hắn thu được một cái có ý tứ tin tức, Khương Anh cư nhiên sẽ tiếng Pháp, lúc này mới 8-4 năm, thi đại học cũng chưa nhiều ít tiếng Anh cao phân, càng miễn bản mặt khác loại ngôn ngữ, Khương Anh lại có thể cùng nước Pháp bạn bè lưu loát nói chuyện với nhau. Hơn nữa, lúc trước hạ phóng đến hợp huyện chuyên gia giáo thụ, sẽ tiếng Anh, tiếng Nga có, tiếng Pháp thật không có. Kia thật là quá khả nghi, Khương Anh rốt cuộc là từ đâu học tiếng Pháp, nàng không phải đặc vụ thật không thể nào nói nổi, chính là lần trước cử báo quá một lần, nàng bình yên vô sự trở về, Lương Dung Thắng lần này phi thường cẩn thận, thử lại nặc danh cử báo Khương Anh một lần, chính là thư tín đá chìm đáy biển, một chút bọt nước cũng không kích khởi tới, hắn càng cẩn thận, lập tức hành quân lặng lẽ, liền chế giả phiến giả bên kia đều không có lại đi quá một lần. Lương Dung Thắng lại thấy một lần Thường Hỉ Mai, tặng nàng một đôi hoa mai chạm rông hoa thai, nói, sợ người khác thấy đối với ngươi thanh danh không tốt, ta ngày mai liền không đi nhà ga đưa ngươi, ngươi trở về trước cũng đừng đi tìm Khương Niên Khánh, trước lánh một đoạn thời gian, chờ sang năm đêm mở rộng ra khóa, ngươi lại tìm cơ hội đi, không nóng nảy. Thường Hỉ Mai khó thở, Lương Dung Thắng là không nóng nảy, nàng lật qua năm đều 27, nàng có thể không nóng nảy sao? Ăn Tết cửa hàng muốn nghỉ, Khương Anh hỏi Diêu Thật như thế nào ăn Tết, còn Thương Lượng nói Diêu Thật chỉ sợ không muốn đi nàng bà ngoại cùng cứu cứu ra, nếu không kêu Diêu Thật tới trong nhà cùng nhau ăn Tết hảo. Cố Xương Đông cười, Diêu Thật ba mẹ năm nay hẳn là có thể trở về ăn Tết. Khương Anh vội hỏi sao lại thế này, Diêu Thật ba tương đương với bị xung quân đi, lúc này mới đã hơn một năm, muốn triệu hồi tới cơ hồ không có khả năng. Cố Xương Đông lặng lẽ cùng nàng nói, lúc trước Diêu Sùng sự cũng là bị người lợi dụng, dùng Diêu Thật gì hai thu hối lộ sự áp chế Diêu Sùng đứng thành hàng, Diêu Sùng không chịu phản bội hắn lão lãnh đạo, đối phương trực tiếp liền cấp Diêu Thật gì hai sự lên men đại, hiện tại Diêu Sùng lão lãnh đạo lần này nhiệm kỳ mới thành một tay, Diêu Sùng ba ở nơi khác rèn luyện mấy năm, tư lịch cũng có, quá mấy năm khẳng định có thể triệu hồi tới. Cho nên, trước tiên hồi kinh ăn Tết, kêu Dương Mi thổ khí, người khác giao hảo hắn còn không kịp đâu. Kia Diêu Thật ba xác định sẽ trở về sao, nhưng ta không nghe Diêu Thật để qua nha. Kia khả năng, bọn họ tưởng cấp Diêu Thật một kinh hỉ. Khương Anh tưởng Diêu Thật ba mẹ đều một phen số tuổi, hẳn là sẽ không chơi cái gì kinh hỉ, đảo có khả năng là Diêu Thật ba, muốn cho lão bà hài tử đều nhìn xem, nhà hắn nghèo túng thời điểm, trong nhà thân thích đều là cái gì sắc mặt, chẳng sợ về sau trong nhà một lần nữa hảo lên, cũng tuyệt đối không cần mềm lòng. Khương Anh thật đúng là đoán đúng rồi, nhưng là cũng không có hoàn toàn đoán đối, Diêu Sùng là tưởng trở về ăn Tết, nhưng là ở kia một khắc đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Diêu Sùng nhận được trước kia lão lãnh đạo điện thoại, hỏi hắn có trở về hay không kinh thị ăn Tết, tháng riêng còn muốn thỉnh hắn một nhà đi trong nhà làm khách ăn cơm. Diêu Sùng nguyên bản là không tính toán hồi kinh ăn Tết, hắn năm nay nghèo túng, hồi kinh cũng là lọt vào chế nhạo cùng nói móc, hơn nữa hồi kinh tất nhiên muốn đi hai bên cha mẹ ra bái phỏng, đến lúc đó Diêu Thật xem bọn họ phu thê bị thân thích xa lánh, không tránh được sinh khí, nếu bọn họ không quay về, Diêu Thật tan Tết còn tự tại một chút. Nhưng là lão lãnh đạo tự mình gọi điện thoại an ủi, liền biết hắn là bị ủy khuất, lần đó đi tính chất nhưng không giống nhau, nói không chừng quá mấy năm còn thật có khả năng triệu hồi đi. Nhưng là, Diêu Sùng suy xét lại là mặt khác một sự kiện, Diêu Thật gì hai liền mau thả ra, nghe Diêu Thật trong điện thoại nói, nàng dượng hai đã công nhiên ở bên ngoài ngủ lại, kia chờ Diêu Thật gì hai ra tới, hai vợ chồng tất nhiên bùng nổ mâu thuẫn không thể điều hòa, Diêu Thật gì hai nói không chừng sẽ đem lúc trước vì trượng phu thăng trước, Vu Hám tỷ phu nhận hối lộ sự tình nói ra. Nhưng nếu hắn hiện tại trở về, phóng xuất ra lợi tốt tín hiệu, Diêu Thật dượng hai người kia, tương đương khôn khéo, hắn biết anh em cột trèo chi gian không có khả năng hóa giải mâu thuẫn, sẽ không hy vọng Diêu Sùng một nhà còn có cơ hội trở về, khẳng định muốn hống một hống Diêu Thật gì hai. Cho nên, Diêu Sùng ở trong điện thoại cùng lão lãnh đạo chân thành bãi chính chính mình thái độ, nói ở bên này dẫn dắt các đồng hương thí điểm cây công nghiệp, năm nay mùa thu đã mới gặp hiệu quả, cửa ải cuối năm lại cho đại gia động viên, sang năm mở rộng thí điểm phạm vi, năm nay liền không quay về ăn Tết, chờ năm sau giao thượng một phần càng vừa lòng giải bài thi, lại hồi kinh hướng lão lãnh đạo hội báo. Lời này nói chân tình thiết ý, lão lãnh đạo ở trong điện thoại hung hăng khen hắn, không có bởi vì hạ phong đến cơ sở liền đoán trời trách đất, ngược lại vì dân chúng làm thật sự, còn cứ gọi hắn hảo hảo làm, chờ hắn làm ra thành tích, còn muốn tổ chức cán bộ đi bọn họ hương thực địa khảo sát, cấp Diêu Sùng kích động không được. hắn bên này tình thế không nghĩ tới còn có thể quanh co, liền xem Diêu Thật gì hai bên kia có thể hay không phản bội cùng Diêu Thật dượng hai cắn lên, lại sợ nữ nhi lo lắng bọn họ hai vợ chồng già, còn sợ Diêu Thiệt tình tồn không được lời nói, sẽ đem tin tức tốt này không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài. Diêu Sùng bình tĩnh lại, quyết định vẫn là cùng nữ nhi nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng, cùng Diêu Thật thông điện thoại phía trước, Diêu Sùng trước cấp Khương Anh gọi điện thoại, cùng Khương Anh phân tích tình thế, làm nàng quay đầu lại cùng Diêu Thật dặn dò một chút, không cần đi bên ngoài nói, liền bà ngoại ra người đều không thể nói, bởi vì Diêu Sùng biết, Diêu Thật hiện tại nhất tin phục chính là nàng bạn tốt Khương Anh. Khương Anh đáp ứng rồi, đem điện thoại cho Diêu Thật, hơn 20 phút sau, Diêu Thật sưng đỏ con mắt lên lầu, hỏi Khương Anh, ta ba mẹ thực sự có cơ hội ở về hưu trước trở về sao? Khương Anh phân tích là có cực đại nắm chắc, Diêu thúc thúc bản thân năng lực liền cường, hắn ở cơ sở làm ra chiến tích, khẳng định có cơ hội trở về, nếu ngươi gì hai cùng ngươi dượng hai nháo phiền, ngươi gì hai có thể cho ngươi ba trên người bị hoa uổng vết nhơ rửa sạch sẽ, trở về cơ hội lớn hơn nữa, ngươi dượng hai người kia thực khôn khéo, ngươi ba cùng ngươi nói tin tức, ngươi ai đều đừng nói. Diêu Thật vội gật đầu, ta ai đều không nói. Khương Anh nói, Diêu Thật, thúc thúc A Di không trở lại, nếu không ngươi đi nhà ta ăn Tết đi. Diêu Thật lắc đầu, đông nhiên cười, không, ta năm nay đi ta bà ngoại ra ăn Tết, nếu bọn họ muốn xem ta như thế nào cái thảm pháp, ta liền cho bọn hắn hảo hảo xem, làm ta dượng hai lại bành trướng điểm hảo. Diêu Thật dượng hai dùng trong xưởng nhân mạch cùng nghiệp vụ, đã mạo hiểm kinh thương, hắn hiện tại là một chút cố kỵ đều không có, hơn nữa Diêu Thật dượng hai bên ngoài nữ nhân kia đã có mang, nếu là sang năm cho hắn sinh đứa con trai, chờ Diêu Thật gì hai ra tới, chỉ sợ lập tức liền phải bức vua thoái vị. Khương Anh xem Diêu Thiệt tình đã có so đo, cũng yên tâm, hành, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Đêm 30, Khương Anh cấp Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân chuẩn bị năm lễ, đều là chính mình làm một ít thức ăn, có lạp xưởng hơn thịt, còn có Khương Niên Khánh làm điểm tâm, mặt khác Khương Anh làm hai kiện khinh bạc lông áo choàng, cái này thời tiết ở trong nhà ăn mặc vừa lúc, có thể bảo vệ trước ngực phía sau lưng không chịu lạnh. Cố Xương Đông xem nàng còn chuẩn bị đồng dạng một phần, đây là muốn tặng cho giáo sư Diệp cùng nghe quân giáo thụ, nói, chúng ta cùng đi. Ta cũng phải đi. Nhược nhược chạy tới, giơ một bức phong lan đồ, là Lưu A Bà Thề, Thái bà nói cái này đưa cho nghe mãi mãi. Phần 68. Vậy cùng nhau đi. Bao gồm Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cẩn, đoàn người đi nghe quân giáo thụ ra, hiện tại giáo sư Diệp chuyển đến cùng nghe quân giáo thụ thành hàng xóm, cư nhiên cũng bắt đầu học xuống bếp, hắn món chính làm không được. Ngày thường liền nấu cái canh gì đó, trong nhà bảo mẫu đang ở chuẩn bị cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn. Nghe quân thực ghét bỏ Khương Anh lông ngực, Khương Anh bội nói, cái này là cho giáo sư Diệp, ta cho ngài chuẩn bị chính là giữ ấm nội y đi, ngài xem, đây là chúng ta sang năm mùa thu dự bị trọng điểm đẩy ra tân khoản. Nghe quân tới hứng thú, kinh thị mùa đông thực lãnh, nàng cầm kia bộ đà màu xám bên người nội y thí xuyên một chút, mặt liêu phi thường mềm mại thoải mái, hơn nữa cái này giữ ấm nội y là thấp lãnh, xứng với một kiện châm dệt sam. Áo khoác một kiện dương nhung áo khoác, lại mỹ lại ấm áp, một chút đều không mập mạp. Nghe quân luôn luôn ưu nhã, mặc quần áo cũng chú ý, Khương Anh đưa lễ vật thực hợp nàng tâm ý, ngươi điểm tử cũng thật nhiều, yên tâm, chờ ngươi sang năm mùa thu đưa ra thị trường ta lại cho ngươi tuyên truyền. Lưu A Bà trên người cũng đã mặc vào tân giữ ấm nội y, nàng đem kia phúc phong lan đồ đưa cho nghe quân, biết ngươi hái này đó cao nhã, ngươi nhìn xem có thích hay không. Nghe quân cười nói, Lưu A Bà, ngươi biết ngươi một bức thêu làm ở kinh thị đều xào đến cái gì giá cả sao, về sau đừng ở trong tiệm bán, ta tìm người cho ngươi ra tay, so ngươi ở trong tiệm bán muốn cao hơn đi gấp hai. Khương Anh. Nghe giáo thụ ngài không nói sớm. Khương Anh thật là đau lòng không thôi, nàng an ủi chính mình, Lưu A Bà thêu làm 2 tháng mới ra một bức, khó trách vừa ra tới liền không có, khách nhân đều không trả giá. Nghe giáo thụ ra chân bảo các tử thượng thêm không ít vật trang trí, nghe quân nói là nàng cháu trai sau khi trở về. Ở đồ cổ thị trường đảo trở về đưa cho nàng, nàng chỉ vào mặt trên đồ cổ nói, có giá trị văn vật đều đã quên, này đó đều là không đáng giá tiền, ngươi xem cái nào chớp mắt, chọn một kiện đi, xem như ta cho ngươi đáp lễ. Lưu A Bà căn bản không quen biết đây là đồ cổ, còn tưởng rằng là đồ chơi văn hóa cửa hàng những cái đó mấy chục đồng tiền một kiện vật trang trí, nói, dễ dàng thoái, ta liền từ bỏ. Nghe quân nói, cũng là, ngươi lại không thưởng thức cái này. Đưa ngươi cái này còn không bằng đưa ngươi chút chỉ vàng chỉ bạc tới thật sự. Nghe quân cháu trai nghe diễn là ở nước ngoài quá xong lễ Giáng sinh mới về nước, hiện tại cải cách mở ra, nghe diễn ở thâm thị bên kia làm đầu tư, mấy ngày nay mới vừa về kinh thị ăn Tết, hắn lại mang theo vài món đào trở về đồ cổ, cùng nghe quân hiến vật quý, cô mẫu, ngươi xem này vài món đồ sứ thế nào, thật sự vẫn là giả. Nghe quân đối Minh Thanh đồ sứ có chút nghiên cứu, bước đầu phán đoán là thật sự, thanh mạt đồ sứ, nàng nói, này đó không có quá lớn giá trị, về sau thiếu mua. Hảo, kia lần sau ta kêu Lương tiên sinh tìm được tốt lại cho ta biết. Khương Anh cùng Cố Xương Đông liếc nhau, Lương tiên sinh. Không phải là Lương Dũng Thắng đi, nói Lương Dũng Thắng ngày sau là đại văn vật lái buôn, nghe giáo thụ cháu trai cùng hắn chỗ đó mua, đại bộ phận lai lịch phỏng trừng đều sạch sẽ không được. Hiện tại Lương Dũng Thắng còn không đến trộm đảo buôn bán văn vật nông nỗi, kia về sau đâu. Nghe giáo thụ cháu trai mới vừa về nước, phỏng trừng còn không rõ lắm quốc nội văn vật pháp, Khương Anh trước khi đi thời điểm cùng nghe quân đề ra một câu, nghe giáo thụ, ta cùng Cố Xương Đông đều suy đoán, Quý Thủy Liên dùng đồ giỏm đổi Xương Đông kia vài món văn vật giúp đỡ chính là Lương Dũng Thắng. Ta nghe được nghe diễn là tìm họ Lương mua đồ cổ, cảm thấy vẫn là cùng ngài để một chút. Nghe quân sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng đệ nhất hận bạc tình quả tính người, đệ nhị hận buôn lậu buôn bán văn vật quốc bảo, Khương Anh bọn họ đi rồi, nàng hỏi nghe diễn, ngươi nói Lương tiên sinh, là kêu Lương Dũng Thắng sao? Cô mẫu làm sao mà biết được? Nghe diễn cười nói, hắn nhãn lực thực tốt, bồi ta đi đổ chơi văn hóa thị trường đào vài món đồ cổ, còn chưa từng có trông nhầm quá. Cũng có khả năng, hắn là phong trường tuyến câu ngươi này cá lớn. Nghe quân xem cháu trai nghe không rõ, nói, đây đều là thường thấy kịch bản, trước dùng một ít ngoạn ý nhi thắng được ngươi tín nhiệm, chờ ngày sau lại lộng vài món đồ giỏm hấu ngươi một phen, đào đồ chơi văn hóa đều là kẻ muốn cho người muốn nhận, ngươi mua được đồ giỏm tính ngươi xui xẻo, chuyên hấu ngươi loại này người ngoài nghề, chờ thêm năm, hảo hảo hồi thâm thị làm ngươi đầu tư, đừng chạm vào đồ chơi văn hóa. Cái này năm, Lương Dũng Thắng qua vẫn là tương đối thư thái, hắn kết giao một vị ngoại thương, có khả năng còn có cơ hội đi thâm thị làm buôn bán. Hắn nhìn chúng chính là nghe diễn ở nước ngoài gia tộc xí nghiệp, có thể làm hắn đáp thượng xuất ngoại tuyến lộ. Đầu năm nhị thời điểm, Lương Dũng Thắng đi tìm nghe diễn ở kinh thị lâm thời mua bất động sản, nhân gia liền vì bồi cô mẫu mấy ngày, mấy vạn đồng tiền mua một bộ sân, mặt mày đều không nháy mắt một chút, đồ cổ không cần tiền giống nhau mua trở về trang điểm. Hắn đáp thượng như vậy ngốc nết lắm tiền ngoại thương, là cái kia làm điểm tiểu trang phục sinh ý Khương Anh có thể so sánh sao? À, đừng nhìn Khương Anh ở kinh thị định chế cao cấp trang phục. Lại là bán áo lông vũ, cũng thật muốn cùng ngoại thương ở đặc khu đầu tư đại hạng mục trước mặt, đó là so đều không thể so. Giống Khương Anh như vậy nữ nhân hắn căn bản liền không lo lắng, đều là tiểu nhân vật, chân chính cá lớn là nghe diễn. Lương Dũng Thắng mang theo vài món so lần trước càng có giá trị đồ chơi văn hóa tới cửa, tính toán tiến hành đệ nhị giai đoạn mượn sức, chính là, nghe diễn thỉnh về tới giữ nhà quét tức trung thúc nói, nghe lão bản ngày hôm qua liền hồi thâm thị đi. Lương Dũng Thắng đứng ở cửa tưởng nơi này ra cái gì đừng rẽ. Nghe diễn nói qua sơ tám mới có thể đi, hai người còn ước hảo ngày mai đi xem trường thành, nghe diễn ở kinh thị trừ bỏ hắn cô mẫu, hắn là nghe diễn số lượng không nhiều lắm bạn mới trí nhất, hắn hồi thâm thị như thế nào không đi theo chính mình chào hỏi. Đây là lần đầu tiên có một kiện hắn kế hoạch tốt sự, bắt đầu thoát ly hắn khống chế, Lương Dũng Thắng tìm người đi tra nghe diễn đi phía trước gặp qua người nào, này sau khi nghe ngóng mới rõ ràng, đêm 30 nghe diễn mang theo tân tìm tòi vài món đồ cổ đi hắn cô mẫu ra, Khương Anh cũng qua đi đưa năm lễ. Sau đó đầu năm vừa nghe diễn tiếp đón cũng chưa đánh, liền trở về thâm thị. Lương Dũng Thắng cười cười, kia tiểu cô nương, có điểm ý tứ, lần này tử, khơi dậy hắn mãnh liệt hiếu thắng tâm. Đêm 30 buổi tối, Cố Xương Đông trở về bồi Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân ăn Tết, Khương Anh cả gia đình năm thứ nhất ở kinh thị ăn Tết, Khương Anh cùng Vệ Xuân cần đồng lòng hợp lực làm một bàn lớn phong phú cơm tất nhiên, năm nay đại gia trong túi kiếm tiền mặt đều rắn chắc, năm cũng quá đến vui vẻ. Nhược nhược lanh bốn cái đại hồng bao. Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần còn có Lưu A Bà, cấp nhược nhược bao lì xì là 10 trương đại đoàn kết, Khương Anh cũng thả 10 trương, cười nói, nhược nhược, ngươi năm nay kiếm quá độ. Kia cũng không có mụ mụ cùng cậu mợ kiếm nhiều. Nhược nhược hắc hắc cười, ta xem các ngươi cho ta tiền mừng tuổi, liền biết các ngươi năm nay kiếm lời rất nhiều tiền lạc. Mau đến đêm khuya thời điểm, nhược nhược vây không được còn ở cường trống, Khương Anh kêu nàng đừng đón giao thừa đi trước ngủ, ngày mai buổi sáng chúng ta ăn sủi cảo. Không, ta chờ cố ba. Còn không có thu được cố ba tiền mừng tuổi, cái này năm không hoàn chỉnh. Khương Anh nói, cố ba ở bồi thái gia gia cùng thái nãi nãi, ngày mai liền tới rồi. Nhưng ta cảm thấy cố ba sẽ đến. Nhược nhược nhìn trên tường đồng hồ treo tường, hiện tại 11 giờ rưỡi, nàng rủi rủi mắt, cùng Khương Anh cùng nhau làm vần thắn, ta lại chờ một chút. Nhược nhược vừa mới nhéo hai cái vai không vặn sủi cảo, đột nhiên nhảy xuống ghế dựa, hướng viện môn khẩu chạy tới, cố ba tới. Khương Anh vô rất trên tay bột mì theo đi lên. Bên ngoài là có tiếng bước chân, nhược nhược muốn đi mở cửa, Khương Anh vẫn là có điểm cảnh giác, đem nhược nhược tàng đến chính mình phía sau, mở cửa vừa thấy, thật đúng là Cố Xương Đông. Nhược nhược hảo vui vẻ, cố ba, mau mau, bao lì xì, thu ngươi năm nay liền viên mãn, ta là có thể ngủ đi. Cố Xương Đông cười, một hơi cầm ba cái ra tới, cố ba, ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi. Nhược nhược cái này an tâm, nàng ôm 7 cái bao lì xì trở lại phòng, tàng đến gối đầu phía dưới, sau đó lại cầm 5 cái ra tới, nói, ta cũng có bao lì xì cho các ngươi Nga, nơi này là ta chính mình tích góp, hảo, ta đi ngủ lạp, thái nãi nãi cùng thái gia gia, sơ nhị ta lại mang qua đi. Trên thực tế, nhược nhược hôm nay buổi tối chỉ chuẩn bị 5 cái bao lì xì, mỗi cái bao lì xì bên trong là 20 cái 5 phần tiền, là mụ mụ mỗi ngày như cũ cho nàng 5 phần tiền, nàng tích góp xuống dưới. Lưu A bà cùng vệ xuân cần kinh hỉ đôi mắt đều đỏ, chúng ta nhược nhược chính là nhận người thích, vẫn là lần đầu tiên thu được vãn bối bao lì xì đâu. Khương Anh cùng Cố Sương Đông cũng cười, bọn họ nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc nhược nhược liền tích góp tiền mua ba sự đều nghĩ ra được, lại đối lập cấp trưởng bối áp tuổi bao lì xì, cũng không như vậy hảo kỳ quái. Vệ Xuân Cần cùng Khương Niên Khánh đi phòng bếp ngao canh gà, dự bị ngày mai buổi sáng ăn canh gà tay cán bột cùng sủi cảo, nàng cùng Khương Niên Khánh thương lượng, muội phu hôm nay buổi tối khẳng định là ở chúng ta bên này gác đêm, tết nhất cũng đừng kêu hắn một người lẻ loi trở về, liền ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Vệ Xuân Cần tưởng chính là, giấy hôn thú đều đã xả, chính là ở lại cũng không có gì, Khương Niên Khánh cũng là như thế này tưởng, kia hành a, ta đi nói một tiếng. Ngươi để một miệng, bằng không sợ bọn họ hai cái ngượng ngùng. Lưu A bà tuổi lớn cũng chịu không nổi đi trước ngủ, Khương Niên Khánh từ phòng bếp chạy ra nói, ngươi tẩu tử cùng ta nói, Sương Đông buổi tối liền ở trong nhà nghỉ ngơi đi, một người lẻ loi trở về, cũng không có gì ý tứ. Cố Sương Đông mặt đỏ, cũng không nói lời nào nhìn Khương Anh. Khương Anh cúi đầu làm văn thán, một hơi bao vài cái, ngẩng đầu xem không khí đều ngưng kết, mới nói, vậy tại đây nghỉ ngơi đi. Kỳ thật nàng cùng Cố Sương Đông cũng chưa ai giường, Vệ Xuân Cần cùng Khương Niên Khánh đến sau nửa đêm liền về phòng ngủ đi. Khương Anh cùng Cố Sương Đông cũng chưa để ngủ sự, vẫn luôn không ngừng làm văn thán, bao đến sau lại cục bột cùng nhân đều không có, Cố Sương Đông mới xoa lên men ngón tay hỏi, tiếp tục xoa mặt băm nhân, vẫn là đi ngủ. Khương Anh cười, vẫn là làm văn thán đi. Khương Niên Khánh sáng sớm lên, nhìn đến nhà chính, trong phòng bếp, có thể bày biện địa phương tất cả đều là bao tốt nước lá sủi cảo, này hai người ít nhất lại xoa nhẹ hai lần cục bột, băm hai lần nhân, Khương Anh đã ghé vào bàn vương thượng ngủ rồi, trên người khoác Cố Sương Đông áo lông vũ. Cố Sương Đông kéo tay áo, ở giếng nước bên cạnh tẩy mặt buồn cùng nhân buồn, Khương Anh nghe được bọn họ rời giường nói chuyện thanh âm, tỉnh. Khương Niên Khánh xem Khương Anh tỉnh, nói chuyện cũng không cố tình để thấp, hai người có phải hay không tật xấu, không ngủ được bao nhiêu như vậy sủi cảo, ăn đến sơ tám đi làm đều ăn không hết. Vệ Xuân Cần cũng bị nhiều như vậy sinh sủi cảo dọa tới rồi, nàng chụp Khương Niên Khánh một chút, bọn họ đó là lãng mạn ngươi hiểu không, chạy nhanh hạ sủi cảo đi, gọi bọn hắn ăn sủi cảo ngủ một lát. Hôm nay là đầu năm một có thể không cần thăm người thân, ở nhà nhẹ nhàng nghỉ một ngày. Ngươi cảm thấy đây là lãng mạn. Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần đi phòng bếp hạ sủi cảo, ta đây đêm nay cũng bồi ngươi bao một đêm sủi cảo. Vệ Xuân Cần, ngươi bệnh tâm thần. Khương Anh cười, Cố Sương Đông thật là quá thẹn thùng, hắn tối hôm qua làm vần thán chính là không đề cập tới ngủ sự. Khương Anh đánh răng rửa mặt, ăn cơm sáng về phòng ngủ bù, Cố Sương Đông nhưng thật ra tinh thần, lại mang theo nhược nhược đi đơn vị người nhà lâu nơi đó. Tìm hứa đều kia giúp tiểu bằng hưu chơi ném tuyết đi. Đầu năm nhị, Khương Anh cùng Cố Sương Đông, mang theo nhược nhược đi Cố Bình Tân trong nhà chúc Tết, Cố gia truyền thống, đầu năm hai lượng đứa con trai con dâu là không trở lại, hồi chính bọn họ nhà mẹ đẻ, nhưng là chữ nhỏ bối đều sẽ trở về, ngay cả xa gả hải thị đại tỷ Cố Đình Vân cùng trượng phu mang theo nữ nhi cũng đã trở lại. Khương Anh nghe Cố Sương Đông nói qua cái này đại bá gia đại tỷ, cái này đại tỷ người không tồi, nàng cùng trượng phu Khổng Vệ Đông là thân thích giới thiệu thân thượng kết thân. Bằng không cũng sẽ không gả đến hải thị đi. Khổng Tâm năm hai, cùng nhược nhược còn có thể chơi đến một khối đi. Nhược nhược nói, Tâm Tâm tỷ tỷ, chúng ta đi bên ngoài chơi đi. Khổng Tâm trước tiên không phải hỏi tuân mẫu thân ý kiến, mà là nơm nớp lo sợ nhìn Khổng Vệ Đông. Ba ba, ta có thể cùng muội muội đi ra ngoài chơi sao? Khổng Vệ Đông gật gật đầu, Khổng Tâm mới cúi đầu, nắm nhược nhược tay ra cửa, giọng nhi mới cao một chút, vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Khổng Vệ Đông người này nhìn qua ôn hòa có lễ, cùng Cố Bình Tân thương lượng. Cười nói, ra ra, mãi mãi, trong nhà chuẩn bị đem sinh ý mở rộng một chút, lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn kêu Đình Vân cũng từ trước, về nhà cùng nhau hỗ trợ, nàng là kế toán chuyên nghiệp, chứng mục vẫn là người một nhà quản càng yên tâm. Cố Đình Vân tuổi còn trẻ liền ở đại hình xí nghiệp quốc hữu bên trong nhậm chức, đã làm được chủ nhiệm vị trí, cái kia đại hình xí nghiệp quốc hữu, cũng không phải là như vậy hảo tiến, Khương Anh coi chừng Đình Vân trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, liền biết nàng trong lòng không muốn từ bỏ sự nghiệp. Cố Bình Tân nói, cái này các ngươi phu thê thương lượng, các ngươi tôn trọng ta hỏi ta ý kiến, ta đây liền dòng dài hai câu, nữ nhân cũng có thể có chính mình sự nghiệp, nàng đã vì gia đình hy sinh như vậy nhiều tự do, nếu nàng không nghĩ từ trước, ngươi cũng muốn tôn trọng nàng ý kiến. Khổng Vệ Đông cười cười, kia đương nhiên, Đình Vân cũng rồi dám, lưỡng lự mới đến lại nhảy ngài nhị vị, buổi chiều chúng ta lại đi hỏi một chút nhạc phụ nhạc mâu ý kiến. Cố Đình Vân đứng dậy nói, ra ra, ngài thích nhất ăn ta làm xôi gà lá sen, giữa trưa ta cho ngài làm. Khương Anh theo sau, ta cũng sẽ, ta cấp tỷ tỷ trợ thủ. Hai người trò chuyện mỹ thực, quan hệ kéo gần lại không ít, Cố Đình Vân đã sớm nghe nói qua Khương Anh rất nhiều đồn đãi, đại bộ phận đều là không tốt, nhưng là tự mình tiếp xúc, cảm thấy cô nương này thực không tồi. Nàng có chút ngượng ngùng nói, lần trước ngươi tỷ phu ra vì muốn mua xương đông hai gian bề mặt, hai tháng không cùng ta nói chuyện, xương đông vì ta mới bán đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách xương đông, chỉ đổ thừa ta quá vô dụng. Khương Anh liền biết lần trước bề mặt sự có nội tình, Cố Xương Đông cũng coi như là cái lục thân không nhận, lại đối Cố Đình Vân thỏa hiệp, có thể thấy được cái này tỷ tỷ quá thực áp lực, tỷ phu hắn thường xuyên bộ dáng này lãnh bạo lực ngươi sao? Lãnh bạo lực? Chính là không thuận hắn tâm ý, không nghe hắn an bài, hắn liền không cùng ngươi nói chuyện, đương ngươi là không khí làm lơ ngươi, lạnh nhạt khinh thường nhìn lại, đây cũng là bạo lực một loại nga. Cố Đình Vân ánh mắt tạm đạm, vậy hẳn là Khương Anh nói lãnh bạo lực đi, dù sao, hắn nếu là tưởng đạt tới cái gì mục đích, ta không đồng ý nói. Hắn liền không cùng ta nói chuyện, dài nhất một lần là ta hoài tâm tâm thời điểm, ta nhớ rất rõ ràng, tổng cộng là 68 thiên, hắn cũng chưa chủ động cùng ta nói rồi lời nói. Khương Anh, nàng tưởng đem cái kia lãnh bạo lực người nhu nhược đánh chết. Lần trước là mua bề mặt, kia tỷ phu lần này lại vì chuyện gì? Lần này làm nàng từ trước, căn bản không phải vì trong nhà sinh ý, bọn họ tưởng tái sinh cái nhị thai đua nhi tử, nhưng là Cố Đình Vân là công chức, siêu sinh công tác liền không có, nàng không đồng ý từ trước, hơn nữa sinh tâm tâm thời điểm xuất huyết nhiều thiếu chút nữa không chết rớt, thân thể của nàng đã không thích hợp lại dựng dục một lần, chính là bà không chịu, nói không có nhi tử trong nhà bị thân thích dễ cợt, tránh lại nhiều tiền cũng là giúp nhà người khác tránh. Trượng phu là cái hiếu tử, không đành lòng mẹ nó thương tâm khổ sở, khiến cho nàng từ chức ở nhà dưỡng thân thể, tái sinh một cái. Cố Đình Vân còn không có tới kịp nói, Khổng Vệ Đông lại đây trên mặt không có ý cười, trong nhà sự đừng nói ra tới làm thân thích chê cười. Cố Đình Vân không lên tiếng. Khương Anh khí run bần bật, chờ Khổng Vệ Đông đi ra ngoài, nàng nhỏ giọng nói, tỷ, một mặt thỏa hiệp cũng không thể cho ngươi mang đến hạnh phúc, chỉ biết càng ngày càng thống khổ, tỷ phu đối với ngươi lãnh bạo lực, ngươi thật sự muốn coi trọng lên, ta xem tâm tâm đều rất sợ tỷ phu, như vậy cũng bất lợi với hải tử trưởng thành. Cố Đình Vân đột nhiên ngừng tay, hỏi, ngươi lúc trước ly hôn thời điểm, có người duy trì quá sao? Khương Anh nói, ta ca cùng Nhược Nhược đều duy trì, ta để ý người đều duy trì, liền không có gì phải sợ. Cố Đình Vân gật gật đầu, ân, ngươi đi ra ngoài ngồi một lát đi, ta cùng trong nhà A-di tới nấu cơm là được. Khương Anh sau khi rời khỏi đây cùng Cố Bình Tân nói, ra ra, ta cùng Sương Đông kết hôn, làm tỷ tỷ cũng tới tham gia đi, được không? Khổng Vệ Đông nhíu mày nói, không tốt lắm đâu, rốt cuộc nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đều không có bị mời. Cố Bình Tân bàn tay vung lên, Sương Đông thân cha thân mụ cũng không có bị mời, ngươi nếu là không rảnh ngươi đừng trở về, làm Đình Vân mang hải tử trở về tham gia. Ăn cơm trưa Khổng Vệ Đông cùng Cố Đình Vân đi đại phòng bên kia, Cố Xương Đông chở Khương Anh cùng Nhược Nhược về nhà, Nhược Nhược quay đầu nói, Cố ba, tâm tâm tỷ tỷ hảo đáng thương Nga, nàng nói cho ta một bí mật, lại không cho ta cùng người khác nói, ta thật sự rất khổ sở. Cố Xương Đông nói, ngươi có nghĩ tâm tâm tỷ tỷ quá càng tốt càng vui vẻ? Đương nhiên hy vọng. Vậy ngươi có biện pháp trợ giúp nàng sao? Nhược Nhược tiếc nuối lắc đầu, không có. Cố Xương Đông nói, vậy ngươi cùng Cố ba cùng mụ mụ nói. Nói không chừng chúng ta có biện pháp trợ giúp Tâm Tâm. Nhược Nhược rối rắm một hồi lâu, mới quyết định nói ra, Tâm Tâm tỷ tỷ nói, nàng lần trước đái dầm, hắn ba nói nàng năm hai còn đái dầm quá mất mặt, tan học lúc sau đến ngủ, liền không được nàng lại uống nước, thẳng đến nàng không hề làm như vậy mất mặt sự, mới cho phép nàng buổi tối uống nước, chính là, Tâm Tâm tỷ tỷ nói, hiện tại thiên tối sầm, nàng cũng không dám uống quá nhiều thủy. Khương Anh khí từ xe đạp trên ghế sau nhảy xuống, tên cặn bã kia xứng không xứng đương phụ thân a? Năm hai tiểu hải tử, ban đêm nếu uống nhiều quá thủy, đái dầm quá bình thường, hắn như thế nào có thể sử dụng như vậy cực đoan phương thức đối chính hắn hải tử, hắn còn lãnh bạo lực chính mình thê tử. Khương Anh hận nhất lãnh bạo lực, tựa như nàng đời trước cha cha giống nhau, cha cha chính là lãnh bạo lực nàng thân mụ, dao cùn kéo thịt, có thể đem người sống sờ sờ ma chết. Cố Xương Đông ngón tay niết kéo kẹt vang, đè nặng trong lòng hỏa khí, Cố ba đã biết, sẽ cùng ngươi đại cô hảo hảo nói chuyện ngươi tâm tâm tỉ tỉ sự. Phần 69. Nhược Nhược lúc này mới yên tâm, nói, Cố ba, vậy ngươi đêm nay còn trụ nhà của chúng ta đi. Chương 46. Cố Xương Đông đối hắn đại tỷ, ấn tượng sâu nhất chính là xuất giá ngày đó khóc đôi mắt đều sưng lên, nói nàng không nghĩ gả như vậy xa. Đại bá mâu nói, ngươi bà là ngươi dượng biểu tỷ, thân càng thêm thân, ngươi gả qua đi đều không cần bị khinh bỉ, là môn hảo thân. Bọn họ đều nói là môn hảo thân, chỉ có Cố Bình Tân thở dài, Cố Xương Đông nhìn đến, hắn đại tỷ kết hôn ngày đó, cũng không vui vẻ. Cố Bình Tân vẫn luôn cùng mấy cái cháu trai cháu gái nói, đồng lứa người ân oán liền đồng lứa người chấm dứt, đừng liên lụy đến tiếp theo bối. Cố Xương Đông cùng hắn đại tỷ quan hệ không tồi, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, đại tỷ cảm thấy là nhà nàng nguyên nhân, mới đưa đến Cố Xương Đông ba mẹ ly hôn, dẫn tới Cố Xương Đông khi còn nhỏ ăn như vậy nhiều khổ, cho nên đối Cố Xương Đông vẫn luôn là mang theo bồi thường thậm chí lấy lòng cái loại này hảo. Cố Xương Đông cùng hắn tỷ nói qua, không cần thiết, nàng ba mẹ nguyên bản liền có mâu thuẫn, nếu không Cố Chính Nghĩa sẽ không trước tiên liền ly, cùng đại tỷ không có quan hệ, nhưng là hắn tỷ như cũ vẫn là ấy nấy tâm thái. Lần đó nàng nhà chồng tưởng mua liền nhau hai gian bề mặt, muốn Cố Đình Vân trở về nói, Cố Đình Vân không đồng ý, bà quái nàng tâm còn đặt ở nhà mẹ đẻ, không vì chính mình ra suy xét, khi ở trên giường nằm ba ngày, nàng trượng phu vì thế lại cùng nàng dùng mình hai tháng. Liền kia Cố Đình Vân cũng không nhà ra, Cố Đình Vân bà chạy đến kinh thị tới tìm thông gia, đưa ra tưởng mua cách vách bề mặt, Quý Ngọc Trân nói đó là Cố Xương Đông, nàng cũng không thể làm chủ. Không khí lập tức xấu hổ lên. Liền Cố Đình Vân đều xin nghỉ về kinh thị, muốn đem nàng bà mang về, đều cho rằng Cố Xương Đông tuyệt đối sẽ không đồng ý, Cố Xương Đông lại đồng ý. Cố Xương Đông cùng Khương Anh là như thế này nói, đều nói đại tỷ gả hảo, ta xem đại tỷ một chút hạnh phúc cảm đều không có, nàng kia tranh tới, trong mắt tuyệt vọng đều tàng không được, ta không đành lòng, liền đồng ý giữ cửa mặt bán cho nàng, nhưng là ta cũng có yêu cầu, bề mặt chỉ có thể dừng ở đại tỷ một người danh nghĩa, hơn nữa chỉ có thể là đại tỷ nhà mẹ đẻ ra tiền. Nàng nhà chồng vừa nghe không cần nhà mình ra tiền bạch đến hai gian bề mặt, đương nhiên nguyện ý, vui vui vẻ vẻ đi trở về. Khương Anh vui mừng, Cố Xương Đông này nhất chiêu làm được xinh đẹp, vạn nhất hắn đại tỷ cùng đại tỷ phu quá không đi xuống, kia bốn gian bề mặt không có gì hảo tranh luận, hai gian là hắn đại tỷ hôn trước tài sản, hai gian là nhà mẹ đẻ bỏ vốn mua, nàng nhà chồng một bình phương đều chiếm không đến tiện nghi. Cố Xương Đông buổi tối đi gặp Cố Đình Vân, liền bọn họ tỷ đệ hai cái đơn độc thấy cái mặt, còn phí một phen chắc trở. Cố Xương Đông đầu tiên là cùng Quý Ngọc Trân nói, Quý Ngọc Trân cấp lão đại gia gọi điện thoại, Cố Đình Vân mới biết được Cố Xương Đông tìm nàng. Cố Đình Vân xuống lầu ra tiểu khu, nhìn đến Cố Xương Đông chờ ở quầy bán quà vặt cửa, nói, đệ, ngươi tìm ta gì sự? Người trong nhà không biết Cố Xương Đông tìm nàng, nàng cũng không nghĩ làm trong nhà biết, lần này trở về, nàng cô em chồng nói muốn ở Hải Thị khai một nhà anh nếu chi nhánh, kinh thị tổng cửa hàng thượng cái gì khoản, Hải Thị chi nhánh liền thượng cái gì khoản. Làm Cố Đình Vân trở về tìm đệ muội nói một tiếng. Cố Đình Vân một ngụm cự tuyệt, đệ đều không có đệ, nàng vừa rồi xuống lầu là lấy cớ mua bình nước tương, không thể nhiều làm dừng lại. Cố ra mấy cái đường tỷ đệ, bề ngoài thượng không đến chọn, Cố Xương Đông xem hắn tỷ tuổi còn trẻ, giữa mày đều có rất nhỏ chữ xuyên văn, đó là thường xuyên nhíu mày mới có thể hình thành, hắn có chút đau lòng, tỷ, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, nàng đãi dầm tỷ phu phạt nàng buổi tối không được uống nước, việc này ngươi biết không? Cố Đình Vân lập tức liền bành không được, nước mắt đều xuống dưới, nàng đương nhiên biết, nàng nói đúng hải tử không thể như vậy khắc nghiệt, đái dầm là bình thường hiện tượng, như thế khắc nghiệt cấp hải tử trong lòng sẽ tạo thành áp lực cùng bị thương, hảo hảo an ủi dẫn đường, sắp ngủ trước đừng uống nước là được. Chính là Khổng Vệ Đông không nghe, nói hắn ba khi còn nhỏ cứ như vậy giáo dục hắn, không có gì vấn đề. Ta nói, nhà bọn họ người đều nói ta chuyện bé xé ra to, còn nói đó là Khổng gia hải tử, liền phải ấn Khổng gia ra giáo tới giáo. Cố Xương Đông nghe lửa giận ứa ra, tỷ, ngươi nhà chồng muốn mua ta kia hai gian bề mặt thời điểm, ta liền làm ngươi sẽ ly hôn chuẩn bị, chính ngươi có thực tốt công tác, ở Hải Thị còn có bốn gian bề mặt thu thuê, ngươi vì cái gì? Muốn quá như vậy nhật tử? Ta không nghĩ tâm trưởng thành không có ba. Tất cả mọi người là như vậy khuyên nàng, ngay cả nàng ba mẹ, ở bên ngoài lại nói tiếp cũng thẳng thắn eo lưng, nói đại nữ nhi gả hảo, sinh hoạt hạnh phúc đến không được. Chính là... Tâm ba đối nàng trưởng thành tệ lớn hơn lợi. Cố Xương Đông nghĩ đến Khương Anh quyết định ly hôn thời điểm, cái thứ nhất thương lượng người là Nhược Nhược, tiểu hai tử ý tưởng thường thường cùng đại nhân đoán trước không giống nhau, hắn tỷ cùng hắn tỷ phu tiếp tục quá đi xuống cũng là cho nhau tra tấn, cuối cùng không phải Cố Đình Vân điên, chính là Khổng Vệ Đông bởi vì Cố Đình Vân mỗi lần thỏa hiệp càng thêm bành trướng, làm trầm trọng thêm. Cố Xương Đông nói, ngươi trở về hỏi một chút Tâm đã năm hai, nàng có chính mình tư tưởng, nếu ngươi ly hôn chỉ cần trinh đến Tâm một người ý kiến, người khác ngươi không cần thiết để ở trong lòng, nếu ngươi quyết định tiếp tục quá đi xuống, không cần lại cùng tỷ phu người nhà thỏa hiệp, ngươi sớm hay muộn sẽ điên. Cố Xương Đông cũng biết hắn tỷ là lấy cớ xuống lầu, nói vài câu liền đi rồi. Cố Đình Vân đi bên cạnh quầy bán quà vật mua bình nước tương, quay người lại đụng tới Cố Du. Cố Du hôm nay đi nàng đối tượng trong nhà ăn cơm chiều, vừa trở về liền ở giao lộ đụng tới Cố Xương Đông cùng nàng đại tỷ lại nhải nói 10 tới phút. Cố Du kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều không cân bằng, nàng cùng Cố Vân Thanh chính là vãn sinh ra mấy năm, gia gia mãi mãi tài sản liền đều bị đại tỷ cùng Cố Xương Đông chia đều, tứ ca ba mẹ tái hôn, Cố Vân Thanh là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, phân không đến tài sản còn chưa tính, nàng cùng Cố Đình Vân là thân tỷ muội, xuất giá phía trước, như thế nào không cho đại tỷ đều một gian bề mặt cho nàng, còn làm đại tỷ đem hai gian bề mặt toàn bộ mang đi. Kỳ thật Cố Du lời này chưa nói toàn, kia hai gian bề mặt tiền thuê, ở xuất giá trước vẫn luôn là trong nhà thu, chính là sau lại mua Cố Xương Đông kia hai gian, cũng là trước đây tiền thuê mua tới, Cố Văn Lương nói qua, kia bề mặt là mẹ nó Quý Ngọc Trân phân tốt, ai đều không thể nghi ngờ, vì công bằng điểm, về sau trong nhà sở hữu tài sản, bao gồm sau lại thêm vào phân phối phòng ở, liền toàn để lại cho Cố Du, Cố Đình Vân một chút ý kiến không có. Cố Du hỏi, tỷ, ngươi cùng tứ ca nói khai chi nhánh sự sao, hắn có đồng ý hay không? Nàng tỷ phu buổi chiều tới trong nhà, liền đề ra việc này, nói đều là thân thích, ở Hải Thị khai anh nếu chi nhánh, cũng không sẽ ảnh hưởng kinh thị tổng cửa hàng sinh ý, còn có thể cấp anh nếu khai hỏa danh khí. Cố Đình Vân sắc mặt xanh mét, ở Hải Thị ăn Tết ngày đó, nàng cũng đã cự tuyệt, nàng lý do cự tuyệt là, anh nếu là Khương Anh hôn trước tài sản, cùng lão cô ra không có một mao tiền quan hệ, chương không khai cái này miệng. Khổng Vệ Đông cùng nàng bà đều không nghĩ như vậy, nữ nhân xuất giá toàn phu, như vậy điểm việc nhỏ, Cố gia vừa nói, Cố Xương Đông là có thể làm chủ đồng ý. Cố Du có chính mình bản tính nhỏ, nếu Khổng gia đều có thể ở Hải Thị khai một gian chi nhánh, như vậy nàng là Cố Xương Đông thân đường ngội, cũng đưa ra khai một gian chi nhánh, nghĩ đến tứ ca cũng sẽ không cự tuyệt. Cố gia Nam Hải tử đều là dựa theo trong gia tộc bài, Cố Xương Đông đứng hàng 4, nhưng là mặt khác mấy cái đường huynh huyết mạch cũng cách xa một tầng, không đáng tin cậy, hiện tại nhất có tiền đồ, chính là Cố Xương Đông. Cố Đình Vân xách theo nước tương bình lên lầu, ta không để, một hồi về nhà ngươi đừng nói ngươi cả tới đi tìm ta. Ngươi vì cái gì không đề cập tới nha? Cố Du nói, tỷ phu vừa giận, lại không để ý tới ngươi. Đó là chuyện của ta, cùng Xương Đông có quan hệ gì? Hắn là ngươi đệ đệ, ngươi nói cùng hắn có hay không quan hệ? Ngươi vẫn là ta thân muội muội đâu, cùng ngươi nói hữu dụng sao, đừng nói đường đệ. Cố Đình Vân đột nhiên đứng yên, mấy ngày nay nghẹn hỏa khí phát tiết ra tới, quản hảo ngươi miệng, về nhà đừng nói chuyện lung tung. Cố Du bĩu môi, hung cái gì hung a, nàng ăn ngay nói thật mà thôi. Cố Xương Đông cùng hắn tỉ nói qua liền trở về, nhược nhược hỏi, Cố ba, Tâm Tâm tỉ tỉ sự tình xử lý tốt sao, nàng ba về sau sẽ không như vậy đi. Hôm nay ở bên ngoài chỉ chơi nửa giờ, Tâm Tâm tỷ liền phải trở về, nói nàng ba định ra quy củ, không thể chơi quá dài thời gian, phải đi về học tập, tháng riêng sơ nhị, Khổng Tâm còn muốn mang theo sách bài tập khóa ngoại thư. Nhược nhược cảm thấy Tâm Tâm ba quá nghiêm khắc, nàng không thích. Cố Xương Đông nói, Cố ba tìm ngươi đại cô nói qua, nàng sẽ hảo hảo vì Tâm Tâm suy xét. Vậy là tốt rồi. Nhược nhược ôm chính mình tiểu gối đầu, nói, Cố ba, giường nhường cho ngươi cùng mụ mụ ngủ nga, ta đi theo Lưu A bà ngủ. Nàng ngày hôm qua còn nghe mợ nói, Tết nhất Cố ba một người đáng thương hề hề, nàng cũng là như thế này tưởng, đêm 30 Cố ba cũng chưa ngủ, mùng 1 hắn một người ngủ bên kia đại viện tử, quái đáng thương. Cố Xương Đông nén cười, không cần, ngươi cùng mụ mụ ngủ, Cố ba vẫn là về nhà ngủ đi. Khương Anh hỏi Cố Xương Đông, ngươi xem đại tỷ thái độ, có tỉnh ngộ dấu hiệu sao? Khó mà nói. Cố Xương Đông nói, tháng 3 kết hôn, đại tỷ nói nàng vô luận như thế nào đều sẽ trở về tham gia chúng ta hôn lễ. Đến lúc đó nhìn nhìn lại nàng trạng thái. Tháng riêng sơ 8 đi làm, Diêu Thật dương mi thổ khí, tâm tình không cần quá hảo, Vệ Xuân cần xem Diêu Thật năm trước tránh không ít tiền, mặt mày ưu sầu lại không tản ra quá, một cái quá tuổi, tinh thần khí hảo không ít. Nàng cười hỏi, Diêu Thật, nhà các ngươi có phải hay không có cái gì hỷ sự a? Vệ Xuân cần cũng không biết Diêu Thật ba tình thế xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, Diêu Thật cũng muốn bảo mật, nhưng là nàng hảo tưởng chia sẻ nội tâm vui sướng, đi làm ngày đầu tiên. Liền cấp Khương Anh kéo đến một bên, cùng nàng nói qua năm mấy ngày nay, trong nhà thân thích nháo đến suýt chút đánh nhau, nàng chỉ là ở một bên mắt lạnh nhìn. Nàng thúc thúc cùng cứu cứu, đều tích cực muốn tiếp nàng về nhà ăn Tết, thúc thúc thầm thầm nói Diêu Thật họ Diêu, đương nhiên phải về Diêu ra ăn Tết, bà ngoại trực tiếp ra mặt đem Diêu Thật cấp tiếp trở về. Toàn bộ ăn Tết trong lúc, hỏi Diêu Thật sự đều là nàng năm trước kiếm lời bao nhiêu tiền, áo lông vũ đại bán, bọn họ không biết Diêu Thật cũng đầu 5.000 đồng tiền, kiếm trở về 4 lần. Các nàng chỉ biết anh nếu cái này cửa hàng, Diêu Thật là chiếm 25% cổ phần. Trừ bỏ Diêu Thật bà ngoại quan tâm nàng ba mẹ ở đất khách chua sót, những người khác đều vội vàng cấp Diêu Thật giới thiệu đối tượng, thậm chí mở miệng hỏi Diêu Thật vay tiền. Ta dượng hai càng khôi hài, làm ta ra tiền đi hắn công ty nhập cổ, lấy ta đương dê béo tể đâu. Đều không cần Diêu Thật mở miệng cự tuyệt, cậu mợ liền cùng dượng hai xảo lên, cậu mợ có bao nhiêu thiệt tình, Diêu Thật đều lười đến đi đoán. Diêu Thật nói, ta cùng bọn họ nói, ta ba mẹ là không hy vọng đã trở lại, tiền của ta muốn tồn lên, quá mấy năm chờ ba mẹ về hưu, lại cho bọn hắn tiếp trở về dưỡng lão, ta dượng hai cái kia mặt, đắc ý không được. Trước kia trong nhà thân thích chung, Diêu Thật ra tốt nhất nhất phong cảnh, anh em cột trèo chi gian khẳng định cũng bị đối lập nha, Diêu Thật sự dưỡng hai, hẳn là trong lòng đã sớm không cân bằng đi. Diêu Thật hiện tại tâm thái thực bình thản, nàng đột nhiên còn nói thêm, Khương Anh, ngươi hôn phục nên thiết kế đi lên, ngươi thiết kế, ta tới cấp ngươi làm, chúng ta cũng thiết kế tam bộ. Khương Anh bội nói, ta cùng Cố Xương Đông kết hôn không như vậy phức tạp, một bộ thì tốt rồi. Diêu Thật cùng Vệ Xuân Cần đều không đồng ý, cuối cùng định rồi hai bộ, đón dâu thời điểm một bộ, đi tiệm cơm tiệc cưới một bộ. Khương Anh cấp Cố Xương Đông thiết kế một bộ cải tiến thức khói bụi sắc tiểu áo tôn trung sơn, một bộ kiểu mới tây trang. Hai cái thiết kế bản thảo đều đưa cho Cố Xương Đông xem, hỏi hắn kết hôn ngày đó tưởng xuyên nào một bộ. Cố Xương Đông cảm thấy hai bộ đều hảo, ngươi quyết định, ngươi thích nào bộ ta liền xuyên nào bộ. Khương Anh coi chừng Xương Đông con ngươi ở kiểu áo tôn trung sơn thượng nhiều dừng lại vài giây, nói, vậy này bộ kiểu áo tôn trung sơn đi. Cố Xương Đông quả nhiên vui vẻ, Khương Anh lại cùng Cố Xương Đông nói chuyện này, nàng muốn đi báo cái đêm đại, tăng lên một chút bằng cấp, sau này vài thập niên, bằng cấp vẫn là rất quan trọng, Cố Xương Đông tán đồng. Vệ Xuân cần xem Khương Anh muốn đi báo đêm đại, liền cùng Khương Niên Khánh thương lượng, nàng muốn đi học một môn ngoại ngữ. Tháng riêng 16, Khương Anh cùng Vệ Xuân cần cùng đi báo danh, Vệ Xuân cần báo chính là tiếng Anh huấn luyện ban, này năm muốn tìm cái huấn luyện ban học ngoại ngữ còn không lớn dễ dàng. Khương Anh kiến nghị, nếu không như vậy, chúng ta đi Bắc ngữ tìm cái gia giáo, một vòng tới 3 lần, còn tỉnh ngươi qua lại chạy. Vệ Xuân cần cũng cảm thấy Khương Anh chủ ý khá tốt, hiện tại lại không phải chi trả không dậy nổi thỉnh gia giáo tiền. Chính là nàng chính mình ở trong tiệm bán theo thừa tác phẩm, đều dư giả, Vệ Xuân cần tìm cái đại tam nữ học sinh, nói hảo học bù giá cả, tuần sau liền bắt đầu đi trong tiệm cho nàng học bù. Khương Anh liền ở Khương Niên Khánh trực đêm đại trường học báo cái kinh tế quản lý chuyên nghiệp, nàng là ban ngày đi báo danh, trở lại trong tiệm thời điểm, Vệ Xuân cần đã sớm cấp không được, nguyên lai là báo lộ lại đây, bô bô nói một hồi, Vệ Xuân cần một câu đều nghe không rõ. Khương Anh cùng báo lộ câu thông một phen. Áo lồ nói muốn định một bức hắn tổ phụ tổ mẫu nhân vật chân dung theo thừa, hắn tổ mẫu đã qua đời, tổ phụ thật là tưởng niệm, liền tưởng định thượng như vậy một bức theo thừa tác phẩm mang về đưa cho tổ phụ. Áo lồ mang theo tổ phụ mẫu chụp ảnh chung, Khương Anh nói có thể là có thể, nhưng là hắn đến đi trước tìm tranh sơn dầu đại sư họa một bức tranh chân dung ra tới, sau đó Vệ Xuân cần mới có thể căn cứ tranh sơn dầu phục khắc, hắn cung cấp tranh sơn dầu càng sinh động, theo thừa phục khắc liền càng sinh động. Tú Nương không phải họa sư. Nhân vật giống phải có nguyên hình mới có thể, áo lộ bừng tỉnh đại ngộ, nói hắn này liền đi an bài. Buổi tối Khương Niên Khánh đi đi học, trở về thời điểm khỏe miệng có thương tích, Khương Anh trước hết nhìn đến, vội hỏi nói, Khương Niên Khánh, ngươi như thế nào lại cùng nhân gia đánh nhau? Cũng không biết là ở trường học vẫn là ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau, nếu là ở trường học đã có thể không xong. Khương Niên Khánh mu bàn tay lau hạ khỏe miệng, này một trận đánh giá trị, thường hỉ mai không bao giờ không biết xấu hổ hướng ta bánh kem trong tiệm mặt đi. Ta không có hại à, là ái mộ thường hỉ mai tiểu đồng trước khiêu khích, hắn bị trường học ghi tội cảnh cáo. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì thường hỉ mai muốn tìm hiểu Khương Anh tin tức, hôm nay là khai năm sau đệ nhất đường khóa, thường hỉ mai một thân vàng nhạt châm rệt sam quần ống rộng, này tiểu dáng vẫn là khác may vá cửa hàng phòng chế anh nếu khoảng, bên ngoài lại cháo một kiện màu đen tu thân lông dê áo khoác, tự nhiên thanh xuân xinh đẹp. Đi học phía trước, nàng chạy đến Khương Niên Khánh bên người, khiêm tốn thỉnh giáo, Khương đại ca. Ta nghe nói ngươi muội muội sẽ tiếng Pháp, nàng ở nơi nào học nha? Khương Niên Khánh đã trải qua ăn Tết trước sốt ruột sự, trong lòng cảnh giác lên, Khương Anh chỉ ở nghệ thuật triển thượng cùng ngoại quốc bạn bè nói qua tiếng Pháp, theo lý thuyết thường hỉ mai là không biết, hiện tại nàng chẳng những biết, còn lại đây hỏi thăm, vậy thuyết minh họ Lương nhìn chằm chằm vào Khương Anh nhất cử nhất động. Tưởng tượng đến hắn muội muội nói qua cái gì, đã làm cái gì đều bị người có tâm tìm hiểu, Khương Niên Khánh cả người không thoải mái, cùng kim đâm giống nhau, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Thường Hỉ Mai cười một chút, ta cũng muốn học tiếng Pháp, tưởng trước tìm ngươi muội muội hiểu biết một chút, học tiếng Pháp có khó không? Ngươi muốn học tiếng Pháp, không liên quan ta muội muội chuyện gì. Khương Niên Khánh nói thẳng, thường đồng học, ngươi vẫn luôn nói gia đình điều kiện gian khổ, ngươi nhìn xem trên người của ngươi cái này dương nhung áo khoác, bách hóa đại lâu cũng muốn 100 nhiều khối, ngươi trên chân cặp kia da dê ủng là ngươi ở Bách Hóa Đại Lâu một tháng tiền lương mới có thể mua được, ta phỏng chừng ngươi khẳng định là có đối tượng, nhìn dáng vẻ ngươi đối tượng đối với ngươi cũng không tệ lắm, còn có, ngươi thường xuyên chạy ta trong tiệm nói muốn khai bánh kem cửa. Hàng, đã ảnh hưởng đến ta cùng ta tức phụ cảm tình, ta hy vọng chúng ta hai cái muốn bảo trì khoảng cách. Mặt khác, ta muội muội sắp kết hôn, ngươi muốn học ngoại ngữ có rất nhiều địa phương hỏi, thỉnh ngươi không cần đi quấy rầy ta muội muội sinh hoạt, ta muội phu chính là cái hình trinh đại đội trưởng, ngươi có điểm cái gì ý xấu, hắn nhất định đều có thể tra ra tới. Khương Niên Khánh nói tương đương không dễ nghe, này vẫn là hắn cùng Cố Xương Đông học, lần đầu tiên nên đem lời nói hướng khó nghe nói, trực tiếp sẽ rách mặt mới đúng. Nói xong này đó hắn trong lòng một ngụm ác khí phun ra đi không ít, vui sướng nhiều. Thường Hỉ Mai sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, Khương Niên Khánh ý tứ trong lời nói, còn không phải là nói nàng bên ngoài có nam nhân dưỡng, còn kỵ lửa tìm mã sao. Nàng cũng không biết một cái qua tuổi, Khương Niên Khánh đối nàng thái độ, liền đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Nàng lúc này, nói cái gì đều là sai, cái này lớp đều là người trưởng thành, đại gia ai đều không phải ngốc tử, nàng xác thật vô pháp giải thích, này một thân trang phục, cùng nàng xây dựng ra cảnh bần hàn, không ngừng vươn lên trưởng tỷ hình tượng không hợp, nàng quay đầu đi, bò đến một bên trên chỗ ngồi, vùi đầu nước nở khóc thút thít. Này vừa khóc, liền đem nàng sở hữu xấu hổ tất cả đều khóc không có, nàng đều không cần nói chuyện, một bên đồng học liền sẽ cho rằng, nàng chỉ là cùng Khương Niên Khánh thỉnh giáo vấn đề, đã bị Khương Niên Khánh hiểu lầm muốn cùng hắn phát triển không chính đáng quan hệ, có hại chính là Khương Niên Khánh. Nhưng là, Thường Hỉ Mai chính mình đều rõ ràng, đêm đại học sinh đại bộ phận đều ở trong xã hội lăn lê bò lết quá, nàng về điểm này tiểu tâm tư, mọi người xem phá không nói toạc mà thôi. Nhưng cũng có người nhìn không ra, tiểu đồng vẫn luôn là ái mộ Thường Hỉ Mai, chính là Thường Hỉ Mai lại đối kết quá hôn Khương Niên Khánh càng nhiệt tình, cái này làm cho tiểu đồng ghen ghét không thôi, hắn đi lên liền phải túm Khương Niên Khánh cổ áo tử. Khương Niên Khánh, ngươi như thế nào có thể khi dễ nữ đồng học, ngươi cần thiết cấp Hỉ Mai xin lỗi. Khương Niên Khánh so tiểu đồng cao một cái đầu, một phen cho hắn đẩy ra, ta nói cái giám khiểm, ta nào một câu nói sai rồi, nàng mỗi ngày nói trong nhà nàng như thế nào gian nan, một mao năm phần tiền xe buýt đều luyến tiếc ngồi, năm trước cự tuyệt ngươi thời điểm, nói qua bọn đệ đệ không kết hôn nàng không tìm đối tượng, đúng không, kia hiện tại lại là quần áo mới, lại là muốn khai bánh kem cửa hàng, ta liền hỏi một chút, ngươi là làm buôn bán phát tài, vẫn là có người sẽ cho ngươi đào này. Phân tiền, ngươi nhưng thật ra nói à, nói ra tới, ta lập tức vì ta lời nói việc làm xin lỗi, nói không nên lời, dựa vào cái gì nói ta chửi bới ngươi. Chỉ có tiểu đồng, đối Thường Hỉ Mai động thiệt tình, nói cái gì đều nghe không vào, trực tiếp động thủ cùng Khương Niên Khánh đánh lên, đều kinh động trường học lãnh đạo. Khương Niên Khánh ở lão sư trước mặt cũng kiên trì một chút, ta một cái đã kết hôn nam nhân, cùng chưa lập gia đình đồng học nói về sau muốn bảo trì khoảng cách, nếu này cũng có sai nói, kia trường học xử phạt ta đi, ta không lời nào để nói. Khương đồng học làm một chút vấn đề đều không có, chính là ngữ khí quá kích một chút, nhưng là hắn một không động thủ trước, nhị không có biểu đạt, Thường đồng học chính là một câu biện giải nói đều không có, này trường học như thế nào xử phạt đâu, cuối cùng cấp động thủ trước tiểu đồng xử phạt cảnh cáo xong việc. Phần 70. Khương Anh nghe xong, Khương Niên Khánh mỗi một câu đều nói đến đối phương bảy tấc thượng, Thường Hỉ Mai không dám biện giải, sợ một chữ miệng, bị không thuận theo không buông tha Khương Niên Khánh đem gốc gác đều bái ra tới, kia mới khó coi đâu. Khương Anh khen ngợi nói, ca, ngươi nhìn xem, ngươi chỉ cần động não, liền không ai hố ngươi. Khương Anh tưởng, Khương Niên Khánh cùng Thường Hỉ Mai sẽ rách mặt, về sau Thường Hỉ Mai sẽ không lại dây dưa Khương Niên Khánh, cũng là một chuyện tốt. Mặt khác một đầu, Thường Hỉ Mai xin nghỉ, bồi tiểu đồng đi phòng y tế rửa sạch miệng vết thương, tiểu đồng tuy rằng động thủ trước, lại bị Khương Niên Khánh một quyền đánh ngã, trên mặt cọ phá ra, rửa sạch quá còn dán băng dán, tiểu đồng bị yêu thầm người quan tâm, kích động đã chết, Hỉ Mai, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, Khương Niên Khánh nói ngươi đừng đặt ở trong lòng. Thường Hỉ Mai nói, hắn cũng chưa nói sai, ta xác thật có đối tượng, này đó quần áo là hắn năm trước đế mua cho ta, bất quá chúng ta đã chia tay. Tiểu đồng ngơ ngẩn, Khương Niên Khánh chưa nói sai. Thường Hỉ Mai sở dĩ nửa thật nửa giả, là không nghĩ tiểu đồng tiếp tục dây dưa nàng, cho rằng động thân mà ra vì nàng đánh một trận, nàng liền cảm động đến rơi nước mắt sao, quá ngây thơ, không bằng sớm một chút cắt đứt, tiểu đồng tính cách, là không có khả năng đi ra ngoài nói bậy. Thường Hỉ Mai lại đi tìm Lương Dung Thắng, nói thẳng nói, Khương Niên Khánh hôm nay thái độ đại biến, Khương Anh trượng phu chính là thị cục đại đội trưởng, ngươi cẩn thận một chút, đừng lại đánh kia đối huynh muội chủ ý. Lương Dung Thắng lại không phải ngày đầu tiên biết Cố Xương Đông thân phận, hắn lừa dối Quý Thủy Liên trộm đổi Cố Xương Đông đồ cổ thời điểm, Cố Xương Đông cũng đã là phiến khu đồn công an cảnh sát nhân dân, sau lại vẫn là phó sở trưởng, hắn cũng chưa sợ qua. Không có việc gì, chúng ta lại không có làm phạm pháp sự tình. Lời này, chính hắn nói đều đối lý, nhưng là Lương Dũng Thắng cho rằng hắn ở bên ngoài làm thực cẩn thận, sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Ta đây sau này làm sao bây giờ? Thường Hỷ Mai hỏi. Nàng ở trong trường học một câu đều không có biện giải, là nàng không dám, nàng thật sợ Khương Niên Khánh cái kia chết cân nao đi đào nàng đế, nhân ra muội phu là hình cảnh, chuyện của nàng làm lại không ẩn ngốc, hiện tại nhân ra đã nhận ra, tưởng cha là có thể cha ra tới. Cái kia đêm đại, nàng là thật sự tưởng niệm xong, có thể tăng lên chính mình bằng cấp, còn có thể tiếp xúc đến nhân mạch, niệm xong bắt được văn bằng, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Lương Dung Thắng đầu góc ở bay nhanh chuyển, Khương Niên Khánh là cái thứ hai thoát ly hắn khống chế người cùng sự, hắn cảm thấy Khương Anh có chút tà môn, hắn kia phân cử báo tin đi ra ngoài, nếu nói cử báo không thành công, hắn còn không có cái gì sợ quá, nhưng là một chút âm tín đều không có, thật giống như chưa từng có quá kia phong cử báo tin, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Khương Anh bối cảnh rốt cuộc là cái gì, lại hoặc là bị xối dục hai mặt đặc vụ. Đó là có cái này khả năng tính. Lương Dung Thắng cùng Thường Hỷ Mai nói, ngươi tiểu đệ đệ có phải hay không tới rồi tham gia công tác tuổi tác, ngươi kêu hắn thượng kinh, đến ta nhà máy đi làm đi, về sau lại để bạn hắn đương cái phân xưởng chủ nhiệm, tìm cái trong thành tức phụ, ngươi ba mẹ khẳng định cao hứng. Thường Hỷ Mai biết, Lương Dung Thắng vẫn là không tính toán phóng nàng tự do, cái này xảo trá hồ ly, công an như thế nào không cho hắn bắt lại. Kỳ thật cử báo tin ở nội bộ là nhấc lên quá bọc nước, lần này cử báo tin lại là cử báo tới rồi Tôn Chí Hiếu nơi đó, Tôn Chí Hiếu nghĩ thầm. Lần trước là Cố Xương Đông cứu cứu cho hắn, lúc này là người ta trực tiếp từ cái cửa, nhét vào hắn ở đơn vị tân phân trong phòng, căn bản tìm không thấy là ai cử báo. Tuy rằng là đơn vị công nhân viên chức phòng, mỗi ngày ra vào như vậy nhiều người, còn có tu nóc nhà, đồ điện, thu cũ ra cụ nhặt ve chai, nhân viên bài tra không rõ ràng lắm, hắn cầm này phong cử báo tin lâm vào trầm tư trạng thái, vạn nhất lại là cái ô long, hắn chẳng lẽ còn muốn lại chuyển một lần trước sao? Liên Hồng Nhụy nhìn đến Tôn Chí Hiếu trong tay kia phong nặc danh cử báo tin, Khương Anh có thể sử dụng tiếng Pháp lưu loát cùng ngoại quốc bạn bè nói chuyện với nhau, là rất nhiều người đều nhìn đến, này đều không tra nàng sao. Liên Hồng Nhụy đối Khương Anh ý kiến vốn dĩ liền đại, nguyên bản còn lo lắng Khương Anh từng ly hôn lúc sau, sẽ nương cùng nàng đồng học đi dây dưa nàng ca, sau đó nghe nói Khương Anh đã có đối tượng, vẫn là phía trước người giới thiệu dự bị giới thiệu cho nàng, Cố Xương Đông một ngụm từ chối người trung gian, cuối cùng hắn tìm đối tượng. Cư nhiên là từng ly hôn Khương Anh. Còn có, nàng cùng Giang Tiếu hôn lễ chỉ kém mấy ngày, Giang Tiếu hôn lễ ở phía trước, An Mặc Khương Anh đưa cho nàng kia kiện màu đỏ tu thân áo lông vũ, lóa mắt đến không được, nàng hôn lễ liền ở vài ngày sau, kia kiện đoạn khoản màu xám áo lông vũ, liền hồng nhụy khí cũng chưa xuyên, bằng không khẳng định muốn cùng Giang Tiếu tương đối, cũng là vì như thế, nàng bị đông lạnh bị cảm, bị bệnh hơn một tuần. Hơn nữa đều là đồng sự, Cố Xương Đông tham gia tiểu chu, chính là không tham gia Tôn Chí Hiếu hôn lễ. Người nhà trong viện nghị luận lên nhiều khó nghe. Liên Hồng Nhụy xem Tôn Chí Hiếu muốn đem kia phong cử báo tin thiêu, nghĩ thầm lần này bọn họ xác thật không thể ngây ngốc cho người ta lợi dụng, người khác có thể nặc danh tắc cử báo tin, nàng cũng có thể qua tay đem này cử báo tin cấp cục trưởng phu nhân. Liên Hồng Nhụy tìm một cơ hội đi số 2 lâu, sấn không ai thấy, đem kia phong cử báo tin lại nhét vào tống cục trưởng ra cái cửa. Hàn Bạch Mai tiến ra môn liền nhìn đến huyền quan trên mặt đất nằm một phong nặc danh cử báo tin. Mặt trên nói Khương Anh sẽ phát văn, hẳn là cái đặc vụ, Hàn Bạch Mai run rẩy không được, công an người nhà cư nhiên trà trộn vào tới như vậy nhất hào đặc vụ, quá sỉ nhục, chờ tống cục một hồi ra, nàng lập tức liền đem lá thư kia giao cho trượng phu. Khương Anh là đặc vụ. Hàn Bạch Mai khẳng định nói, lao tống, ngươi liền Cố Xương Đông đều phải tra một tra. Tống cục đau đầu đã chết, năm trước 9 tháng, Tôn Chí Hiếu mang theo một phong cử báo tin tới tìm hắn, cũng nói Khương Anh là đặc vụ, hắn xem sự tình quan trọng đại. Lập tức hướng về phía trước mặt phản ứng, kết quả Khương Anh thành bị khen ngợi chống lũ giải nguy anh hùng chi nhất, hắn một chút đều hỏi thăm không đến nơi này quan khiếu, lao tống nhiều không khéo, minh bạch lần trước hắn là bị lợi dụng đi chạm vào không nên chạm vào. Lúc này mới nửa năm, lại là một phong cử báo tin, tin thượng nói vẫn là năm trước đế ở nghệ thuật triển thượng phát sinh sự, khoảng cách hiện tại hơn 20 thiên, này phong thư cũng không biết ở ai nơi đó đè ép hơn nửa tháng, sau đó bị nhét vào nhà hắn cái cửa. Muốn cho hắn lao tống đi làm cái này chim đầu đàn, hắn cũng là từ tầng dưới chốt hình cảnh làm đi lên, thật đương hắn đầu gì sát sao. Tống cục cũng sẽ không cho người ta lợi dụng, nói, ta liền phải về hưu vị trí này liền phải nhường ra tới, ngươi phải làm hảo không hề là cục trưởng phu nhân trong lòng chuẩn bị, vốn dĩ trong tay quyền lợi chính là nhân dân cấp, nguyên bản liền không có gì hảo khoe ra, ngươi hiện tại càng muốn điệu thấp, làm ta thanh thản ổn định về hưu đi. Hàn Bạch Mai khi không được, lao tống một lui ra tới. Có khả năng nhất tiếp hắn ban chính là Tiêu Hổ, đều nói lần này lao tống về hưu, Tiêu Hổ liền phải chuyển chính thức, kia Tử Thanh Hoa chính là cục trưởng phu nhân, người nhà trong viện tuy rằng đương nàng mặt không nói, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới, đại gia đối Tử Thanh Hoa thái độ nhiệt tình nhiều. Tổng cục đem kia phong cử báo tin giao cho Tiêu Hổ, Tiêu Hổ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lần đó Khương Anh sự kiện, Khương Anh là trực tiếp tìm được Tiêu Hổ ra, cho nên, Tiêu Hổ biết đến so với hắn nhiều, tổng cục rõ ràng biết, cái gì có thể hỏi thăm, cái gì không cần hạt hỏi thăm, chỉ nói có người đem này phong thư nhét vào nhà hắn cạnh cửa. Tiêu Hổ đuổi kịp mặt một phản ứng, Hạ Khuê vội thở dài, tiểu nha đầu đắc tội người còn không ít, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm nàng cử báo, thành phố mặt có phải hay không muốn bình một đám ưu tú doanh nhân. Nhìn xem Khương Anh phù hợp hay không điều kiện, lại cho nàng thân phận thêm chút chính năng lượng quang hoàn đi. Khương Anh còn không biết nàng lại bị người cử báo quá một lần, hơn nữa cử báo tin còn xoay vài lần tay, Tiêu Hổ cũng chưa nói cho nàng cái này tiểu nhạc đệm. Nàng này sẽ đang ở nhà máy bên trong, cùng cả nước các nơi tới mười mấy bán ra thương, đề cử năm nay xuân khoản. Nàng thiết kế này hơn 20 khoản thời trang mùa xuân hạ khoản, mỗi một khoản hơi thêm cải biến, chính là một cái hệ liệt, xem dạng y y, hạ đơn đặt hàng, cấp kiến nghị, thẳng vội 2-3 thiên, mới cho này một đám bán ra thương tiễn đi. Trung Quảng Vinh càng ngày càng có tin tưởng, Khương Anh gia nhập, tương đương là cho tử khí trầm trầm nhà máy rót vào mới mẻ sôi trào máu, ngay cả nhà máy công nhân, mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần. Khương Anh cùng Trung Quảng Vinh nói, Trung Thúc, ngươi đi nghệ thuật trường học, tìm mấy cái thiết kế hệ sinh viên tốt nghiệp trở về, chúng ta chính mình nhà máy thiết kế sư cũng muốn bồi dưỡng, thiết kế đoàn đội ta có thể dẫn dắt, thông báo tuyển dụng sự tình ngươi tới phụ trách. Khương Anh rốt cuộc bị nàng thế giới kia thời thượng hun đúc quá, tầm mắt cùng thẩm mỹ là không giống nhau, nàng xác định hảo chủ đánh khoản thiết kế, diễn sinh hệ liệt liền hoàn toàn có thể giao cho phía dưới thiết kế đoàn đội đi phát huy, bằng không mỗi một quý thượng tân đều nàng một người tới, đến mệt chết. Kinh doanh phương diện, Trung Quảng Vinh không am hiểu, Khương Anh nói cái gì hắn làm cái gì, thông báo tuyển dụng, quản lý đều là hắn cường hạng, một chút đều không cần Khương Anh nhọc lòng, thực mau 6 gã thực tập thiết kế sư liền đến vị, Trung Quảng Vinh cùng các nàng nói, 3 tháng sau chọn ưu tú trúng tuyển. Khương Anh chính mình hôn phục cũng thiết kế hảo, một bộ kiểu Trung Quốc hỉ phục, một bộ hồng nhạt mang kim sắc thêu thùa váy lụa hỉ phục, váy lụa vẫn luôn rơi xuống đất, váy thân tầng tầng lớp lớp xóa tung tiên khí, từ vòng eo bắt đầu hướng lên trên kéo dài tất cả đều là tảng lớn tinh tế thêu thùa, xa hoa lộng lẫy. Diêu Thật đôi mắt đều xem thẳng, cùng Khương Anh cười nói, vốn dĩ đều không nghĩ kết hôn, nhìn đến như vậy đẹp hôn phục, đột nhiên liền có xuyên dục vọng. Khương Anh cười, chờ ngươi kết hôn, ta cho ngươi thiết kế càng đẹp mắt. Diêu Thật đem trong tiệm việc đều giao cho này nàng may công, nàng chính mình tự mình cấp Khương Anh làm áo cưới. Từng ngày tiếp cận hôn kỳ, Khương Anh ngược lại có chút khẩn trương, cùng Cố Xương Đông lại một lần thẩm tra đối chiếu một lần khách khứa danh sách, giáo sư Diệp, nghe quân giáo thụ muốn thỉnh, Trung Quảng Vinh cùng trong tiệm mấy cái quan trọng khách nhân muốn thỉnh, trong tiệm công nhân, Diêu Thật, còn có Cẩm Vân tiệm ăn Tiếu Vọng Bình, văn hóa đoàn Lương Hà, Khương Anh bên này không có gì để sót. Cố Xương Đông bên kia đơn vị đồng sự, lãnh đạo đều phải thỉnh. Còn có Cố gia bổn gia thân thích rất nhiều, nhưng là Hạ Khuê vô cùng Cố Xương Đông thân mụ không có thỉnh. Khương Anh nói, kỳ thật Hạ Thúc Thúc giúp quá chúng ta không ít. Chỉ là người ngoài cũng không biết.